Đông Phương cô nương nắm tay ở Nhạc Dương nơi ngực đánh mấy lần, cùng ngươi nhị lao bà liền chơi ngây thơ, đến ta chỗ này liền như thế không thể chờ đợi được nữa, nói, được, có phải là liền không quý trọng. Nhạc Dương cười hì hì, ta người này miệng buồn, không quá sẽ nói, luôn luôn yêu thích lấy hành động thực tế biểu đạt cảm tình. Nói, hắn tăng nhanh tốc độ, ở Đông Phương cô nương bên thai thấp giọng nói, ta đối với ngươi này tràn đầy yêu thương, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được. Quá nhiều rồi. Cái kia đủ chưa? Không đủ. Ta còn muốn càng nhiều. Cái kia thỏa mãn ngươi, ngày hôm nay, hai người chúng ta, nhất định phải có cái xuống không được giường. Nửa tháng sau, Nhạc Dương xoa xoa eo, liếc mắt nhìn sủi lơ ở trên giường ngủ say Tiểu Bạch, miệng méo nở nụ cười. Miệng nhỏ lại đi, khí chàng toàn mở. Ta đường đường chân tiên cấp sức chiến đấu, còn chưa không được ngươi. Này 20 năm khổ tu cuối cùng cũng coi như không uổng phí, lần này, cuối cùng cũng coi như là ở phương diện này, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đắc ý vô cùng đi ra cung điện, ngoài điện, Nhạc Linh San chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, có vẻ như là ở nghiêng tai lắng nghe. Nhạc Dương vội ho một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, phê bình nói, ngươi này già đầu, làm sao còn cả ngày như thế không hòa hợp, nghe chân tưởng thú vị a. Nhạc Linh San cười lạnh một tiếng, nói ta không hòa hợp, ngươi còn thật không ngại nói ra khỏi miệng. Này mấy chục năm, tông môn sự tình các loại có thể đều là ta đang xử lý, ngươi ngoại trừ sắp tới liền ôm lão bà làm, trong tông sự tình ngươi quản quá sao? Bị chính mình lão muội như thế một sỉ nhục, Nhạc Dương cũng là sắc mặt có chút lúng túng, những năm này, hắn cái này hất tay trưởng quỹ làm rất dễ dàng, xác thực không tận cùng đứng đầu một giáo trách nhiệm. Cái này đi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Nhạc Dương vốn định nói tiếp điểm đạo lý lớn, nhưng Nhạc Linh San lại đột nhiên mở miệng, âm thanh mơ hồ mang theo một tia khóc nức nở. "Ca, ngươi có phải là lại muốn đi?" Nhạc Dương sững sờ, sắc mặt ôn hòa nói, "Ngươi cảm giác được?" Linh San gật đầu, thần sắc phức tạp nói, "Không chỉ có ta cảm giác được, ngươi hai vị kia lão bà, phòng trừng cũng cảm giác được. Bằng không, ta vị kia tử trạch nhị tẩu tử cũng sẽ không đột nhiên từ bế quan bên trong đi ra, chuyên môn cùng ngươi đến rồi tình cảnh như vậy bên trong tuyết lãng mạn. Bạch tỷ tỷ cũng sẽ không cùng cái nước ép cơ tự một lần lần đòi lấy." Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, "Này đều cái gì hổ lang chi tử?" Từ khi ở cái kia cùng trái đất cực kỳ tương tự trên tinh cầu đợi 20 năm sau, chính mình em gái ở đua xe trên đường, xem như là triệt để đi tới không đường về. Tưởng tượng năm đó, ở trên Hoa Sơn, chính mình muội muội là thật ngoan ngoãn hiểu chuyện cô nương tốt. Nhưng hiện tại, ai, không đề cập tới cũng được. Hắn bản muốn giáo dục vài câu, nhưng nhìn Linh San cái kia từ từ bắt đầu hừng hồng viên mắt, vội vã lên tiếng an ủi, đại đạo hành trình, vốn là như vậy, ca muốn thành tiên, đây là việc vui, ngươi xem ngươi, còn làm sao khổ sở lên. Ca. Linh San nước mắt đột nhiên tuôn ra, nhào vào Nhạc Dương trong lòng, khóc nói, ca, ta nghĩ nhà. Ta nghĩ lão Nhạc cùng mẫu thân, nhưng ta đem bọn họ làm mất rồi. Ta phái ra rất nhiều phân thân, tìm thật nhiều tiểu thế giới, có thể đều là không tìm được thuộc về chúng ta tòa kia Hoa Sơn, cũng không tìm được lão Nhạc đồng chí cùng mẫu thân. Ca, ta sợ một ngày kia cũng sẽ đem ngươi làm mất rồi, ta sợ lần này từ biệt, sau đó liền không bao giờ tìm được nữa ngươi. Nhạc Dương trong lòng run lên, lau chùi Linh San nước mắt, nhẹ nhàng đánh phía sau lưng nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, thành tiên sau, không còn tuổi thọ nỗi lo, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cho cách vô số vị diện, ca tổng có thể tìm tới ngươi. Có thể con đường tu hành càng về sau càng nguy hiểm, ta sợ. Sợ cái gì? Sợ ta ngày nào đó bị người cho đánh chết. Nhạc Dương nghiêm túc nói, yên tâm đi, ca tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, ai chết cũng không tới phiên ta a. Cũng là. Lão ca vừa nói như thế, Linh San trong lòng thoải mái hơn nhiều, lấy lão ca cái kia vững như lão cẩu tính tình, vẫn đúng là không cần lo lắng hắn an nguy. Ca, ngươi đánh toán lúc nào rời đi? Đợi được Nhạc Duyên thành trí tôn mới đi sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, ngay ở gần đây đi. Còn nhớ tản tiên giới bên trong cái kia bị phong ấn cổ lão ma thần sao? Tiếp đó, giết chết hắn, ta nên rời đi. Chương 554, Hà không hết mức giết sạch, một bách. Thục Sơn. Một chỗ có chút đơn sơ nhà lá ở ngoài, rất là rất khác biệt bên trong khu nhà nhỏ, Nhạc Dương cùng Độc Cô Kiếm Thánh ngồi ở trước bàn đá, uống trà nói chuyện phiếm. "Phải đi." Độc Cô Kiếm Thánh nhấp một ngụm trà nước, nhạc cười hỏi. "Hừ, đại khái ngay ở mấy ngày nay đi." Nhạc Dương ngược lại cũng không che lấp, trên người hắn luồng khí tức kia đã cùng phương vũ trụ này càng ngày càng hoàn toàn không hợp, thực lực càng mạnh người, liền càng có thể cảm nhận được. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Độc Cô Kiếm Thánh hơi xúc động, "Ta so với ngươi ngốc già này hơn 200 tuổi, đúng là rơi vào phía sau ngươi." "Sư tổ ngài nói giỡn, lấy thực lực của ngài, muốn thành tiên, phòng trừng cũng dùng không được quá lâu." Nói thật, Nhạc Dương trải qua nhiều thế giới, một đường từ vũ lực thấp thế giới phi thăng mà đến, duy nhất khâm phục chính là vị này Độc Cô Kiếm Thánh. Nếu nói là thiên tiêu, hắn cũng đã gặp không ít. Tỷ như vị kia Dương Thần đại thế giới hùng nghị, chính mình đi vào mượn lôi kiếp rèn luyện thần hồn lúc, thuận lợi thu tên đệ tử kia. Trước đây không lâu, hắn từng đi gặp qua đối phương một lần. Ngắn ngắn thời gian 20 năm, tiểu tử kia tu vi cũng đã đạt đến chí tôn cấp độ. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương cũng không chút nào kinh ngạc. Hồng Nghị có thể có thành tựu này, có hắn lưu lại công pháp nguyên nhân, đương nhiên, càng chủ yếu chính là, tiểu tử kia là Dương Thần đại thế giới đứa con của số mệnh. Đại khí vận ra thân, đại thế giới ý chí cần phải có vị trí tôn sinh ra, sau đó, liền đề cao ra Hồng Nghị vị này 20 năm thành tựu chí tôn kỳ tài. Nhạc Dương khoảng thời gian này cất bước ở mỗi cái đại thế giới, cũng đã được kiến thức không ít chí tôn, như Hồng Nghị tình huống như thế, cũng thật là không phải số ít. Mỗi cái đại thế giới hội tụ ở một phương trong vũ trụ, thế giới ý chí bản năng gặp sản sinh cảm giác nguy hiểm, mỗi cái thế giới đều cần có cường giả sinh ra, đến ứng đối tương lai vũ trụ phức tạp thế lực cùng thế cuộc. Điều này cũng làm cho những năm này, cường giả thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, chí tôn cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương cũng là không chút phật lòng. Chỉ có vị này Độc Cô Kiếm Thánh, dù cho là đến nay, hắn như cũ có loại nhìn không thấu cảm giác. Nói thật, Nhạc Dương cùng nhau đi tới, cũng từng ở mỗi cái bên trong đại thế giới giáng lâm, tra xét, luận từng trải, hắn vị này Thái Huyền Đại Đế, không chút nào so với những người sống mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm lão quái vật phải kém. Nhưng, chân chính về mặt ý nghĩa, chỉ bằng vào tự thân nỗ lực, một đường từ vũ lực thấp phi thăng tới tiên hiệp thế giới, sau đó đăng đỉnh đến đỉnh cao, duy có trước mắt vị này Độc Cô Kiếm Thánh một người. Hắn Nhạc Dương chính mình, trên người có hệ thống, là cái bậc hắc, liền không nói. Muội muội Nhạc Linh San, là liền hệ thống đều không muốn nói thêm đại năng chấp niệm chuyển thế thân, bản thân lai lịch bất phàm. Tiểu Long Nữ cũng là như thế, chính là một vị đại năng linh hồn chuyển thế thân, có thể một đường phi thăng mà lên, Nhạc Dương cũng không ngoài ý muốn. Đông Phương Bạch đúng là lợi hại chút, không có phần mềm hắc, cũng không phải đại năng chuyển thế, nhưng nàng vẫn thế được, có cái bậc hắc đạo lữ, bao nhiêu vẫn là phân chút số mệnh, thậm chí còn được rồi một vị viễn cổ ma tu truyền thừa. Chỉ có vị này Độc Cô Kiếm Thánh, ở hệ thống hồi phục bên trong, cũng không là đại năng chuyển thế, cũng không có phần mềm hắc, càng không tính là cái gì đứa con của số mệnh, cũng không có được cái gì đại năng chuyển thừa. Thật sự chính là mạnh mẽ dựa vào tự thân nỗ lực, một đường sát phạt mà lên, không ngừng phi thăng, sau đó, đạt đến bây giờ, liền Nhạc Dương cũng không dám khinh thường trình độ. Hay là, Độc Cô Kiếm Thánh không có đại khí vận, nhưng đại trí tuệ cùng với đại nghị lực hai người này thiên phú, hắn e sợ đã điểm đấy. Thành tiên. Độc Cô Kiếm Thánh lắc lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, lúc đó cùng thế giới ý chí hòa làm một thể, tuy sau đó thoát ly mà ra, hơn nữa còn đến không ít chỗ tốt, nhưng chung quy, vẫn là chỉ hoãn trăm năm thời gian. Nếu là phi thăng tiên giới đường nối vẫn còn, ta hay là đã lấy thiên tiên thân phi thăng, nhưng giờ khắc này tiền phạm hai cách, muốn phi thăng, tất nhiên muốn như ngươi như vậy, đem tinh khí thần mài đến mức tận cùng. Cùng ngươi lẫn nhau so sánh, bần đạo tự thân căn cơ, chung quy còn chưa đủ viên mãn. Nhạc Dương thoáng trầm mặc, một hồi lâu sau, mới nói, tiên phàm hai cách sau, dĩ vãng độ kiếp phi thăng con đường thành tiên đã đi không thông. Sư tổ không ngại đi xuống núi, ở thế gian bên trong một lần nữa đi một lần phàm nhân con đường. Hay là, gặp có sự khác biệt tâm cảnh, cũng khó nói. Độc Cô Kiếm Thánh gật gật đầu, phương pháp này, đúng là có thể thử nghiệm một phen. Sau đó, hắn hiếu kỳ nói, ta nghe nói, ngươi đem vũ trụ đã biết chí tôn, đều cho thu thập một phen, buộc bọn họ bế quan. Nhạc Dương gật đầu, thật có việc này. Vì cho dòng dõi lót đường. Độc Cô Kiếm Thánh cau mày, nói, cũng không cần thiết như thế chứ. Ngươi dù cho phi thăng thành tiên mà đi, nhưng bần đạo vẫn còn, ngươi hai vị kia đạo lữ, muội muội đều vẫn còn, còn có toàn bộ Thái Huyền môn làm hậu thuẫn, còn có thể cho ngươi nhi tử được oan ức hay sao? Ngươi hiện tại vẫn còn, những người chí tôn tự nhiên không dám ngỗ nghịch, nhưng ngươi đem người đều đắc tội, chờ rời đi, 50 năm, những người tồn tại sau khi ra ngoài, Nhạc Duyên đứa bé kia, muốn đối mặt áp lực, chỉ sợ cũng lớn. Nhạc Dương cười cợt, lấy duyên nhi tư chất, thêm vào cha mẹ để cho hắn công pháp truyền thừa, nếu là lâu như vậy đều tu luyện không tới chí tôn cấp bậc, vậy cũng nên hắn có nảy một kiếp. Con đường của đại đế là giết ra đến, muốn thành đế, vũ trụ đại khí vận ra thân, không giết mấy cái chí tôn, lại có thể nào bước lên đỉnh cao. Nói tới chỗ này, hắn lại lắc đầu, có điều đem những người chí tôn nhốt lại, buộc bọn họ bế quan, ngược lại cũng thật không phải vì cho duyên nhi tương lai tăng thêm cái gì áp lực, mà là, vạn bất đắc dĩ. Vạn bất đắc dĩ. Độc Cô Kiếm Thánh mở ra, ngươi lấy thực lực hôm nay cùng địa vị, còn có làm ngươi cũng cảm thấy chuyện khó giải quyết. Thật là có. Ngay sau đó, Nhạc Dương đem lúc trước ở Tản Tiên giới bên trong, bản thân nhìn thấy vị kia cổ lão ma thần tình huống cụ thể, cẩn thận giảng giải một phen. Nghe nói sau, Độc Cô Kiếm Thánh biến sắc, ý của ngươi là, chờ Bái Nguyệt lấy thân bù luân hồi sau, vị kia thượng giới ma thần thì sẽ triệt để thức tỉnh. Nhạc Dương gật đầu, ta thôi diễn quá nhiều thứ, coi như Bái Nguyệt đạo hữu không vào luân hồi, vị kia ma thần cũng đơn giản chính là muộn mấy chục năm thức tỉnh. Vị kia thương rất nặng, có thể nói đã ở vào sống và chết trong lúc đó, mà muốn khôi phục thương thế, này thế gian trong vũ trụ linh khí, căn bản không đủ. Hắn lựa chọn tốt nhất chính là thôn phệ mỗi cái đại thế giới sinh linh, đến bổ sung tự thân tổn thất tinh khí. Mà chí tôn, đối với hắn mà nói, tự nhiên là đại bổ dược. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương ngưng thần nói thật, vị kia cổ lão ma thần, nếu là có quần quần không ngừng chí tôn làm chất dinh dưỡng đến chữa trị tự thân thương thế, dù cho ta hồng trần thành tiên, thực lực lại lần nữa tăng vọt, cũng không chắc chắn có thể áp chế được hắn. Vì lẽ đó, ta sớm bày xuống trận pháp, đem đã biết chí tôn phần lớn khốn vào bên trong. Tuy rằng nuốt lại bọn họ, nhưng tương tự, đối với bọn họ tới nói, thực cũng là cái che chở vị trí. Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Nhạc Dương, không khỏi có chút khâm phục. Luận cách cục, ngươi ở lão phu bên trên, đổi làm ta là ngươi, ta e sợ nghĩ tới không phải làm sao bảo vệ những người chí tôn, mà là tất cả đều giết hết, một bách, miễn trừ tất cả hậu hoạn. Lời này vừa nói ra, Nhạc Dương trong lòng gọi thẳng khá lắm. Hắn tự cho là mình sát tính liền rất lớn, nhưng cùng trước mắt vị tổ sư gia này so sánh, chính mình vẫn là quá thiện lương a. Trước mắt vị này mới là thỏa thỏa sát đạo tổ sư gia a. Chương 555, Hồng Trần Thành Tiên. Từ Độc Cô Kiếm Thánh nơi đó rời đi, Nhạc Dương lại đi tới một chuyến quỷ giới, cùng Bái Nguyệt giáo chủ gặp mặt một lần. Không người nào biết bọn họ trò chuyện cái gì, nói chung, ở Nhạc Dương đi ra quỷ giới trong nháy mắt, vũ trụ bát hoang cũng bắt đầu chấn động lên. Một thanh âm, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng, ở một luồng vô hình sức mạnh to lớn ảnh hưởng, rất là rõ ràng truyền vào đến mỗi cái bên trong đại thế giới. Nguồn sức mạnh này, đến từ chính trong cõi u minh vũ trụ ý chí. Đại đạo ở trên, ta vì Bái Nguyệt, không đành lòng thế gian sinh linh chết rồi hồn quy hoang dã, không có luân hồi cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ta nguyện lấy thân hóa luân hồi, bù đắp phàm giới vũ trụ lục đạo luân hồi. Một khi luân hồi đến, Bái Nguyệt không còn nữa người. Lục đạo luân hồi, đứng lên. Cuồn cuộn âm thanh vang vọng vô tận tinh không, theo Bái Nguyệt lấy thân bù đắp luân hồi ý nguyện vĩ đại phát xuống, Nhạc Dương trong con ngươi tiên quang tràn ngập, mơ hồ nhìn thấy một cái hư huyễn màu xám sung dài ở trong tinh không đi ngang qua mà qua. Mỗi cái bên trong đại thế giới, đến không hết cô hồn dã quỷ, chịu đến dẫn dắt, hết mức đi vào cái kia sông dài bên trong. Đó là luân hồi đại đạo quy tắc cụ hiện hóa. Bái Nguyệt giáo chủ lấy tự thân cảm ngộ luân hồi pháp tắc vì là dẫn, lấy máu thịt thần hồn vì là tế, làm cho trong cõi u minh đại đạo nhận rồi Bái Nguyệt giáo chủ muốn lấy thân hóa luân hồi, bù đắp phàm giới vũ trụ lục đạo luân hồi ý nguyện vĩ đại. Sau đó, luân hồi sông dài đi vào quỷ giới bên trong, Bái Nguyệt thân thể thậm chí thần hồn ở cái kia sông dài bên trong nháy mắt tan rã, hòa vào bên trong. Sau đó, từng cái vòng xoáy đường nối ở quỷ giới bầu trời bắt đầu diễn hóa, mỗi cái đường nối sau lưng dường như đều liên tiếp không biết thế giới thần bí. Vụ, lục đạo luân hồi đang không ngừng diễn hóa, trên bầu trời, một đoàn luân hồi lực lượng không ngừng hội tụ. Sau đó, ở Nhạc Dương nhìn kỹ, một đạo bạch tí thánh khiết nam tử bóng người, từ ảo ngưng tụ thành thật, hiện hiện ra. Thấy thế, Nhạc Dương ôm quyền nở nụ cười, chúc mừng đạo hữu, chứng đạo. Bái Nguyệt thành tiên. Đương nhiên, không phải thiên tiên, cũng không phải nhân tiên, mà là quỷ tiên. Chỉ có điều, cùng tầm thường quỷ tiên không giống, Bái Nguyệt vị này quỷ tiên, cùng quỷ giới ý chí hợp thành một thể, vừa là quỷ giới ý chí, cũng là luân hồi hóa thân, là luân hồi đại đạo tại đây mới thế gian vũ trụ người phát ngôn. Chỉ là đáng tiếc, thành cũng luân hồi, bại cũng luân hồi. Ở quỷ giới bên trong, hắn là vô địch, nhưng cũng vĩnh viễn bị vây chết ở nơi đây, cũng không còn khả năng rời đi. Bái Nguyệt mặt mỉm cười, ta con đường cũng chỉ có thể đi tới đây, mà đạo hữu đạo vừa mới bắt đầu. Nói, hắn quay về Nhạc Dương xa xa cúi đầu, tiếp đó, thiên hạ muôn dân, vũ trụ vạn linh, bọn họ vận mệnh, liền giao do đạo hữu đến cứu vớt. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, sau đó, sắc mặt từ từ nghiêm túc, trong con ngươi mơ hồ có thần quang lấp lóe, tựa hồ nhìn thấu tầng tầng hư vọng, nhìn về phía vũ trụ biên hoang nơi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tàn tiên giới, vị này cổ lão ma thần bắt đầu thức tỉnh. Không chút do dự nào, Nhạc Dương một bước ra, bước chậm ở trong tinh không, hướng về vũ trụ biên hoang nơi đi đến. Một bước ra, hư không sinh liên, theo hắn đi lại, toàn bộ vũ trụ bắt đầu có đại đạo chi âm vang lên, có chân long thần phượng bóng mở hiện lên, càng là có đầy trời mưa ánh sáng ở trong tinh không rơi ra. Tình cảnh này quá mức lớn lao, dù cho là những người bị vây ở trong trận pháp các chí tôn, lúc này cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Đại đế muốn thành tiên. Nhạc Dương trên người khởi đầu có từng điểm ánh sáng lấp lóe, sau đó theo bước tiến của hắn không ngừng đi lại, trên người ánh sáng càng ngày càng dày đặc, cho đến cuối cùng ánh sáng soi sáng càng khôn, thành tiên ánh sáng rơi ra vô số đại thế giới. Ngay hôm đó, tinh không cuồn cuộn, trong hư không sinh ra vô số màu vàng hoa sen, đầy trời mưa ánh sáng pháp phối, toàn bộ vũ trụ đều trở nên thánh khiết vô cùng. Vô số sinh linh ngẩng đầu quan sát tình cảnh này. Tuy rằng mới vừa Bái Nguyệt giáo chủ lấy thân bù luân hồi thành tựu quỷ tiên cảnh giới, khiến thế nhân cảm động thậm chí chấn động, nhưng ngay cả như vậy, ở không ít cường giả thậm chí trong mắt, loại kia thành tiên phương thức là thủ xảo, sự hạn chế cũng cực kỳ rõ ràng, tuy lại không tuổi thọ nỗi lo, nhưng cũng mất tiêu giao tự tại. Rất nhiều chí tôn đối với Bái Nguyệt loại kia thủ xảo quỷ tiên có chút không lọt nổi mắt xanh, mà Thái Huyền đại đế thành tiên nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tại đây cái tiên phàm hai cách, không có tiên khí lột xác phàm giới trong vũ trụ, đại đế nếu là chân chính về mặt ý nghĩa hồng trần thành tiên, cái kia đem là cỡ nào mạnh mẽ. Không ít chí tôn tuy rằng trước thì có suy đoán đại đế khả năng cực lớn sẽ trở thành tự tiên phàm ngăn cách sau chân chính về mặt ý nghĩa vị thứ nhất tiên, nhưng khi ngày hôm đó thật sự phát sinh lúc, vẫn là chấn động không ngớt, cả thế gian huyên sôi. Đối với vạn linh phản ứng, Nhạc Dương không có quan tâm, hắn lúc này đang đến gần vũ trụ biên hoang nơi, dừng lại. Cách đó không xa, một bóng người cao lớn ở trước mắt của hắn hiện lên, hai màu trắng đen loang lổ hai cánh, thiếu hụt nửa cái đầu đẹp trai khuôn mặt, đấm máu một mảnh, trái tim không biết bị ai trích đi ngực. Người đến, tự nhiên là vị kia từ tản tiên giới bên trong thức tỉnh, sau đó bị Nhạc Dương thành tiên ánh sáng hấp dẫn mà đến cổ lão ma thần. Vô danh thần ma trên dưới đánh giá Nhạc Dương một phen, hơi kinh ngạc, nói: thực sự là không nghĩ tới, như thế một phương liền chủ nhân đều ngã xuống trong vũ trụ, lại vẫn có thể dựng dục ra ngươi như thế một vị tiên nhân. Chủ nhân ngã xuống vũ trụ. Nhạc Dương không chút biến sắc mở miệng. Vô danh thần ma khẽ mỉm cười, có phải là cảm giác rất khó mà tin nổi, vũ trụ dĩ nhiên cũng sẽ có chủ nhân. Nhạc Dương gật đầu, quả thật có chút ra ngoài dự liệu của ta. Chờ ngươi thành tiên, rời đi nơi này, tiến vào thượng giới sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Vô danh thần ma xem ra rất là hiền lành, không chút nào trước thôi diễn bên trong, vừa ra tới liền đại sát tứ phương, thôn phệ mỗi cái đại thế giới sinh linh chữa trị tự thân cử động. Rất hiển nhiên, lúc này Hồng Trần thành tiên, quanh thân tỏa ra quần quần uy thế Nhạc Dương, cái kia thực lực mạnh mẽ, khiến được đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhạc Dương cũng có thể nhìn ra, bây giờ thương thế rất nặng, thực lực có thiếu Vô Danh Thần Ma, cũng không muốn cùng tự mình động thủ. Đối với này, Nhạc Dương không khỏi không cảm khái. Giới tu hành, quả nhiên là thực lực vi tôn. Ở thiên cơ thôi diễn bên trong, lúc trước còn chưa thành tiên chính mình, đối mặt này Vô Danh Thần Ma lúc, đối phương nhưng là không chút nào với hắn phí lời, trực tiếp coi hắn là làm đại bổ đồ ăn thôn phệ. Hơn nữa, mấy lần thôi diễn đều là như vậy. Nhưng bây giờ, tinh khí thần ba người lực lượng viên mãn, ba loại sức mạnh ở trong óc bắt đầu ngưng tụ bất hủ nguyên thần hắn, khí tức mạnh, liền vị này Vô Danh Thần Ma cũng bắt đầu cùng hắn hảo ngôn trò chuyện, không muốn trêu chọc. Đạo hữu, nhưng là phải rời đi. Nhạc Dương mở miệng, do hỏi. Đối phương nếu là chủ động rời đi, trở về thượng giới, trận chiến này cũng không phải cần phải tiến hành không thể. Vũ trụ tuy lớn, nhưng dù sao thuộc về phàm giới vũ trụ, cũng không tiên khí tồn tại, mà hai vị tiên thần cấp cường giả giao chiến, coi như mình có thể thắng, phòng trường nơi vũ trụ này cũng đến tổn hại nghiêm trọng. Rời đi. Vô Danh Thần Ma lắc đầu nở nụ cười, năm đó thật vất vả giết chết vũ trụ này chủ nhân, bây giờ thức tỉnh, chính là thu gặt chiến lợi phẩm thời điểm, vì sao phải rời đi? Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Nhạc Dương, ngươi tuy đã thành tiên, nhưng bước cuối cùng còn chưa kết thúc. Hồng Trần thành tiên, lấy lực chứng đạo, nhưng là phải có thiên phạt giáng lâm. Nói, hắn cười có mấy phần quỷ dị, nhắc nhở một câu, thiên phạt này, nhưng là đến từ đại đạo yêu. Chương 556, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Lấy lực con đường chứng đạo vốn là không tu thiên đạo, đi ngược lên trời. Hồng Trần thành tiên, thiên đạo tự nhiên quản không được, nhưng đại đạo nhưng sẽ không bỏ mặc. Thiên phạt, cùng nói là trừng phạt, ngược lại càng giống là thử thách. Nếu là liền cửa ải này đều quá không được, vậy ngươi còn chơi cái len sợi lấy lực chứng đạo, đàng hoàng chuyển thế trùng tu, đi thiên tiên con đường được. Chư thiên vạn giới, muốn đi lấy lực con đường chứng đạo thiên kiêu nhiều hơn đều, nhưng phần lớn đều dừng lại thành tiên lúc thiên phạt, phàm là căn cơ có một tia tia thiếu hụt, không đủ triệt để hoàn mỹ, đều không thể vượt qua. Đạo hữu mà đi độ ngươi thiên phạt, ta đi thôn phệ ta đồ ăn, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Bây giờ một bộ thanh y liễu, tiên quang bao phủ nhạc dương, thiên phạt bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, này vô danh thần ma không muốn trêu chọc hắn, đơn giản giao lưu vài câu, biểu đạt một phen thiện ý sau, liền muốn cứ vậy rời đi. Chỉ là, hắn muốn đi, nhưng một luồng giống như thiên uy giống như ý chí, nhưng đem hắn vững vàng khóa chặt. Vô danh thần ma cau mày, làm sao? Đạo hữu còn có việc? Nhạc Dương gật đầu, là có chút việc, không biết các hạ nói tới thôn vệ đồ ăn, là có ý gì? Có ý gì? Vô danh thần ma khẽ mỉm cười, chí cường khí tức che ngập bầu trời, bao phủ vũ trụ bát hoang, toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Chỉ thấy hắn cách không xa xa chỉ tay, mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài, một tòa bị vòng xoáy bao phủ đại thế giới, trực tiếp liền sụp ra, dường như một bức tranh, vào đúng lúc này bị lôi kéo chia năm xẻ bảy. Vẹn vẹn chỉ là xa xa chỉ tay, liền có thể không nhìn vũ trụ ý chí uy thế, dễ dàng đổ nát một phương đại thế giới, này vô danh thần ma mạnh, quả thực làm người kinh hãi. Theo phía kia đại thế giới đổ nát, vô số sinh linh tiếng kêu rên, dù cho cách cực xa tinh không, như cũng bị Nhạc Dương rõ ràng nghe được. Ngươi hỏi ta cái gì là đồ ăn? Vô danh thần ma cười ha ha, há miệng hút vào, cái kia chia năm xẻ bảy từ lâu đổ nát đại thế giới mảnh vỡ trên, vô số sinh mệnh tinh khí bay tới, hóa thành một dòng lũ lớn toàn bộ đi vào hắn trong miệng. Hắn chép chép miệng, cười nói, này, liền là đồ ăn. Nói, hắn thậm chí còn giải thích, ngươi đã thành tiên, sinh mệnh bản chất triệt để phát sinh lột xác, sau đó những này phàm tục cơ thể sống cũng sẽ trở thành ngươi đồ ăn. Mới vừa thành tiên, ngươi khả năng trong lúc nhất thời còn không chịu nhận, nhưng không liên quan, sau đó, khi ngươi tinh khí hao tổn nghiêm trọng lúc, liền sẽ rõ ràng, những đồ ăn sống này, đến tột cùng là cỡ nào vật đại bổ. Chỉ là, sau một khắc, hắn cau mày. Mới vừa thôn phệ một toàn bộ đại thế giới sinh mệnh tinh khí, nhưng cũng căn bản không bao nhiêu hiệu quả, sinh mệnh tinh khí tuy nhiều, nhưng chất lượng đẳng cấp quá chênh lệch, đối với hắn tự thân thương thế chữa trị, hầu như không bao nhiêu tác dụng. Sau đó, hắn có chút không vui hướng về cái kia đổ nát đại thế giới nhìn tới. Bởi vì ở nơi đó, hắn nhìn thấy một tòa cực kỳ khổng lồ thái cực âm dương trận đồ, mà ở trong trận đồ, vài tên chí tôn chính run lẩy bẩy chờ ở bên trong, dựa vào trận đồ bao phủ dòng thác kiếm khí, có thể mạng sống. Chí tôn đối với vô danh thần ma tới nói là vật đại bổ, mới vừa không thôn phệ đến tính mạng của bọn họ tinh khí, cũng khó trách cái kia cỗ tinh khí dòng lũ nuốt vào trong cơ thể sau, đối với thương thế chữa trị gần như không có tác dụng gì. Nhìn cái kia giống như một mảnh tinh không giống như bảng trận đồ lớn, hắn sắc mặt trở nên âm trầm, có chút bất mãn nhìn về phía Nhạc Dương. Nay trận đồ hắn không phải là không thể phá tan, đơn giản chính là thêm ra tay mấy lần thôi. Nhưng trên người hắn thương thế quá nghiêm trọng, đã thương tổn được căn cơ, mỗi một lần động thủ, tiêu hao đều là tự thân bản nguyên. Hắn tính toán một phen, phá tan trận đồ kia, thôn vệ cái kia vài tiền trí tôn sau, đoạt được sinh mệnh tinh khí, còn chưa đủ ra tay tiêu hao bản nguyên. Căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đạo hữu, người ta trong lúc đó cũng không thù hận chứ? Vô danh thần ma nụ cười trên mặt từ từ thu lại, giờ khắc này, trong lòng có chút căm tức. Ngươi nói xem. Nhạc Dương sắc mặt từ từ lạnh lùng, vũ trụ vạn linh tôn ta vì đại đế, ngươi nhưng ngay ở trước mặt bản tọa đến tùy ý giết chóc thôn vệ, ngươi nói, có hay không thù hận? Vô danh thần ma cao mày, run rế tín ngưỡng tôi, ngươi loại này lấy lực chứng đạo người, ta cũng đã gặp không phải một cái hai cái, tín ngưỡng vật này, đối với các ngươi tới nói không dùng được. Vì làm một chút vô dụng mà lại buồn cười tín ngưỡng, ngươi xác định muốn cùng bản thần là địch. Nói tới chỗ này, hắn dường như ý thức được cái gì, trầm giọng nói, ngươi mới vừa thành tiên, nhân tính còn có lưu giữ, bản thần có thể lý giải. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, nơi vũ trụ này chủ nhân là ta giết, nơi này thuộc về bản thần chiến lợi phẩm. Ngươi như ở chỗ này còn có lo lắng người, đều có thể nói ra, bản thần trực tiếp bỏ qua, không ra tay là được rồi. Tiếng nói của hắn rất bình thản, nhưng cũng áp chế vũ trụ ý chí đều không thể giáng lâm, bình thản âm thanh phảng phất đại đạo quy tắc, rõ ràng ở toàn bộ trong vũ trụ vang lên. Vô số sinh mệnh, ở âm thanh kia vang lên trong nháy mắt, từng cái nằm rạp trên mặt đất, linh hồn bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Những người bị vây ở trong trận đồ các chí tôn, càng là cảm nhận được nguy cơ tử vong. Thời khắc này, bọn họ mới hiểu được, đại đế vì sao không nên ép bọn họ tiến vào trận đồ bên trong bế quan. Nguyên lai, không phải vì trừng phạt cái gì, mà là ở cứu bọn họ mệnh a. Đại đế, vũ trụ bắt đầu có cúng bái tiếng vang lên. Đại đế, cứu cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta đi. Các loại tiếng cần cầu, cúng bái thanh ở trong vũ trụ sao trời vang lên, khởi đầu là một ít sinh linh bản năng cảm nhận được nguy cơ, quay về Thái Huyền Đại Đế tượng thần cúng bái. Cho đến sau đó, mỗi cái đại thế giới, những người bị vây ở trong trận đồ các chí tôn, từng cái đồng dạng không người, hướng về vô tận tinh không, xa xa cúi đầu. Vô số âm thanh ở đây khác, cuối cùng hội tụ thành một câu nói. Bái kiến đại đế. Thanh âm này vào đúng lúc này vượt qua lôi đỉnh, ở trong tinh không kịch liệt vang vọng, giống như vô tận báo táp, ở vũ trụ không ngừng nổ vang. Nhạc Dương yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hắn nhìn thấy Thái Huyền Đại Thế Giới. Tiểu Bạch trong tay nắm màu đen của mâu, lãnh diễm trong thần sắc, tràn đầy chiến ý. Linh San vuốt nhẹ trong tay chân lý tiên kiếm, trên mặt sát ý tia không che giấu chút nào. Lạnh lạnh như long cô đường, lúc này, quanh thân tinh lực dâng trào, đầu người mình rắn nữ hoa huyết thống thân thể triệt để triển khai, cả người phảng phất sừng sững ở phong lôi bên trong thần linh. Độc Cô Kiếm Thánh ngồi ở nhà tranh trước, trường kiếm sau lưng, bị hắn rút ra, đặt ở hai chân bên trên, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhạc Dương hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, chỉ một thoáng, hắn khí tức trên người ầm ầm bộc phát ra. Luồng hơi thở này, ở trong chớp mắt, liền vượt qua vũ trụ cực hạn, đáng sợ tiên đạo khí tức, triệt để bạo phát. Thân thức tản ra, dường như cơn lốc quét ngang, bao phủ vô tận tinh không, một luồng chí cao vô thượng ý chí, ở trên người hắn, ngập trời mà lên. Thời khắc này, vũ trụ ý chí tránh lui. Thời khắc này, Nhạc Dương ý chí trở thành phương vũ trụ này chúa tể. Thời khắc này, trên 9 tầng trời, một đoàn khủng bố đại đạo vòng xoáy bắt đầu hội tụ. Sau đó, Nhạc Dương nhìn về phía cái kia một mặt nghi ngờ không thôi vẻ vô danh thần ma, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Vốn là, bản tọa là muốn chờ vượt qua thiên phạt triệt để thành tiên sau lại đi tìm được ngươi rồi. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, vui một mình không bằng mọi người đều vui, bực này chuyện tốt, làm sao có thể thiếu được rồi đạo hữu ngươi đây. Chương 557, phi thăng tiên giới. Ngươi muốn làm gì? Vô danh thần ma bản năng cảm nhận được nguy cơ, thân hình theo bản năng liền hướng về vũ trụ biên hoang phóng đi. Hắn đã dự liệu được Nhạc Dương muốn làm gì, lúc này giờ khắc này, hắn không muốn bị dính vào. Chỉ là, tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng nằm ở thành tiên trạng thái bên trong Nhạc Dương, càng là nhanh thái quá, hầu như ở trong chớp mắt, liền đuổi theo đối phương. Đừng tới đây. Vô danh thần ma cũng không quay đầu lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, cái kia bàng bạc đến liền tiên thần cũng cảm thấy hoảng sợ thiên phạt vòng xoáy, rốt cục gấp vụ xong xuôi, sau đó, thần thiên phạt lôi từ trên trời giáng xuống. Cái kia ánh chớp quá khủng bố, lít nha lít nhít, phảng phất một mảnh lôi hải, ở dáng lâm trong nháy mắt, ven đường trải qua mấy mảnh tinh vực, trong nháy mắt dập tắt thành tro, sau đó, ngàn tỷ lôi đình ánh sáng, mang theo phá diệt tất cả khí tức, đi vào vũ trụ biên hoang. A mẹ nó, ngươi cho lão tử cút ngay a. Thần thiên phạt lôi giáng lâm, đem Nhạc Dương cùng cái kia vô danh thần ma tất cả đều bao phủ ở bên trong, tức giận vị này cổ lão ma thần, trực tiếp bắt đầu chửi tụ. Vành. Ở trong biển sét, Nhạc Dương thân thể, trong nháy mắt ra chóp thịt bong, trong suốt như lưu ly giống như xương cốt, hiện lộ ra, mặt trên mơ hồ có thể thấy được, có vô số đạo văn lít nha lít nhít. Đó là lấy lực lượng pháp tắc rèn luyện thân thể hiệu quả, hắn bây giờ thân thể, cùng nói là thân thể máu thịt, không bằng nói là pháp tắc ngưng tụ đạo văn thân thể. Vô danh thần ma càng là thê thảm, vốn là đầu liền thiếu mất được cái, giờ khắc này khủng bố thiên phạt giáng lâm, ở ngàn tỷ lôi đỉnh chăm sóc dưới, hắn sau lưng một đôi cánh chim đều bẻ gãy, cả người khói đen bốc lên, xem ra đã bảy phần quen. Nhưng ngay cả như vậy, vị này đáng sợ ma thần, như cũ cường hãn thái quá, gắng gượng chống đỡ lôi hải, còn đang điên cuồng hướng về ánh chớp biên giới nơi phóng đi, muốn triệt để thoát đi nơi đây. Người con mẹ nó chính là người điên, ngươi có biết hay không, thêm một cái người độ kiếp, thiên phạt uy lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Như vậy a? Nhạc Dương tay cầm Chu Thiên kiếm, kiếm khí gào thét, đem trước người lôi hải chém ra một con đường, nhanh chóng hướng về cái kia cổ lão ma thần di động. Nếu không, nhiều hơn nữa thêm mấy người, chúng ta đồng thời nhạc a nhạc a. Đừng. Đạo hữu, ta sai rồi. Vô danh thần ma giờ khắc này là thật sự chịu phục, nếu là đổi làm hắn thời điểm toàn thịnh, thiên phạt này hắn ngược lại cũng không sợ. Nhưng hắn hôm nay, thương thế quá nghiêm trọng, đã thương tổn được căn cơ, thiên phạt này chi lôi mỗi một lần đánh kích, tiêu hao, có thể đều là hắn thần thể bản nguyên a. Nhạc Dương không nói lời nào, hắn giờ phút này, trên người huyết nhục cơ hồ bị thần thiên phạt lôi tiêu diệt sạch sẽ, nhìn qua, chính là một bộ bạch cốt thân. Nhưng kinh sợ chính là, này bộ bạch cốt thân, trong tay nắm tiên kiếm, lập lòe huyền ảo đạo văn ánh sáng, các cặc cười, một đường vượt mọi chông gai, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn bẻ gãy rực ma thần phóng đi. Huynh đệ, hiếm thấy đến một chuyến, làm gì vội vã đi a? Mẹ nó, ngươi còn truy, xong chưa? Ầm ầm ầm. Thiên phạt chi lôi liên tục giáng lâm, hủy diệt vai càng ngày càng mạnh, Nhạc Dương bạch cốt thân, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Mà cái kia người vô danh thần ma, cái kia khổng lồ thần khu, lúc này cũng là thê thảm dị thường, cả người cháy đen một mảnh, nửa thân dưới máu thịt bé bét, hai chân cũng đã không gặp. Đạo hữu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta hiện tại liền rời đi. Cầu ngươi đừng đuổi. Trong vũ trụ sao trời, Đông Phương Bạch, Nhạc Linh San mấy người đứng chung một chỗ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chúng ta còn dùng ra tay không? Nhạc Linh San nhìn chăm chú vũ trụ biên hoang cái kia vô biên lôi hải, thầm nói, ta bây giờ ngũ hành kiếm thể đại thành, lẽ ra có thể đi vào chống đỡ một quãng thời gian. Có điều, nếu là người chim kia không có nói láo, nhiều hơn cá nhân, thiên phạt uy lực thì sẽ tăng lên mấy lần, vậy ta sau khi tiến vào trong nháy mắt phải hổ. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, quên đi, vẫn là chờ phu quân thiên phạt kết thúc đi. Hiện tại tùy tiện đi vào, vạn nhất gây nên không tốt biến cố, gặp hại hắn. Nhìn trên người máu thịt hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại bạch cốt âm u Nhạc Dương, sắc mặt nàng âm u, rất là đau lòng. Chúng ta vẫn là quá yếu, đều không giúp đỡ được gì. Mọi người nghe vậy, tâm tình đều có chút hạ. Vốn tưởng rằng nhiều năm khổ tu, cùng Nhạc đại giáo chủ tuy có khoảng cách, nhưng không hẳn kém bao nhiêu, chỉ là giờ khắc này cảm nhận được vậy cũng lấy mất đi tất cả thần thiên phạt lôi, mỗi một người đều bị đả kích không nhẹ. Liên thân thể cường có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên khí công kích Nhạc đại công tử đều thê thảm như thế, đổi làm bọn họ đi vào, phòng trường không cần quá lâu, là có thể chờ bị ăn thịt. Thiên phạt, đầy đủ kéo dài 3 ngày lâu dài. Đối với một ít quan sát đến màn này cường giả tới nói, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cái kia khủng bố lôi hải, nơi đi qua nơi, tinh không phá diệt, liền ngay cả cái kia quanh năm bị sương mù màu xám bao trùm vũ trụ biên hoang, cũng xuất hiện khu vực rộng lớn, khu vực chân không. Hơi thở của sự hủy diệt thật lâu không tiêu tan, ở trong vũ trụ trở thành mọi chỗ tuyệt địa. Thiên phạt kết thúc, Nhạc Dương bạch cốt đầu lâu bên trong, nguyên thần tỏa ra tiên đạo ánh sáng, càng là có kinh văn tiếng vang lên, từng cây bạch cốt, tiên quang lưu chuyển, phảng phất từng cây đại long, phát sinh tiếng rồng ngâm, vang vọng cửu thiên. Sau đó, máu thịt ở nguyên thần tiên quang chiếu dọi xuống, ở Thái Huyền Kinh kinh văn trong tiếng, bắt đầu lại lần nữa đoàn tụ. Vượt qua thiên phạt, được đại đạo tán thành, cơ thể hắn triệt để được lột xác, rửa sạch phàm thai chi cơ, bên ngoài thân ánh sáng lưu chuyển, vô thượng tiên uy bao phủ vũ trụ tinh không, sức chiến đấu quả thực sâu không lường được. Mà cùng lúc đó, Nhạc Dương cách đó không xa, nửa cái đầu lâu trôi nổi ở biên hoang nơi, phát sinh điên cuồng tiếng cười. Ha ha, thiên phạt thì lại làm sao? Bất tử khu, bất diệt hồn, bản thân chính là bất diệt kim tiên, coi như bây giờ suy nhược đến cực hạn, nhưng cũng như cũ sẽ không ngã xuống. Đối với này, Nhạc Dương cười ha ha, giơ tay một trường vô ra. Vành, cái kia vô danh ma thần đầu lâu ầm ầm nổ tung, một đạo cực là hư ảo tàn hồn, từ vỡ vụn đầu lâu bên trong bay ra, vẻ mặt có chút mờ mịt. Người là kim tiên? Nhạc Dương có chút không tin, kim tiên có yếu như vậy? Bị Nhạc Dương như thế một sỉ nhục, chỉ còn lại tàn hồn vô danh thần ma nhất thời nổi giận, ngươi dù cho lấy lực chứng đạo hồng trần thành tiên, bây giờ cũng chính là chân tiên cảnh giới, nhiều nhất cũng chính là nửa bước kim tiên sức chiến đấu thôi, có tư cách gì dám xem thường bản thân? Bản thân nếu không có cùng cùng cấp kim tiên liều mạng một trận chiến, bản nguyên thương thế quá nặng, liền thời điểm toàn thịnh một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được, bằng không, như ngươi vậy nửa bước kim tiên, ta một ngón tay liền có thể đè chết. Nhạc Dương cười cợt, cũng không có phản bác, bởi vì lão này nói cũng không sai, dù cho đối phương lúc này chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, nhưng hắn vẫn đúng là giết không chết. Bất diệt kim tiên, lời này vẫn đúng là không phải đang chém gió, đối phương tàn hồn bên trong tồn tại một luồng cực kỳ đặc thù bất diệt quy tắc. Theo lý thuyết, lấy này ma thần suy yếu trình độ, lúc trước thiên phạt hoành kích dưới, đã sớm nên hóa thành cho tàn, nhưng kết quả, đạo kia tàn hồn chính là không tiêu tan. Ngươi có thể đem hắn đánh cho tàn phế, đánh tới ngủ say, nhưng vẫn đúng là liền không cách nào triệt để đem giết chết. Hơi chìm xuống mặc, Nhạc Dương nắm ấn quyết, dòng thác kiếm khí ở trong tinh không hóa thành một tâm thái cực trận đồ, sau đó, phô mở ra đến, đem cái kia tàn hồn phong ấn tại bên trong. Giơ tay một chiêu, âm dương thái cực đồ liền đi vào hắn tay áo bảo bên trong. Nếu giết không chết, vậy thì tạm thời trước tiên phong ấn đi. Đem thiên cơ thôi diễn bên trong cái này giết mình nhiều lần cổ lão ma thần giải quyết đi, Nhạc Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, tối thiểu, diệt thế đại kiếp xem như là kết thúc. Hắn lúc này, đại đạo ánh sáng tràn ngập, tiên đạo khí tức uy thế hoàn vũ, kinh sợ bát hoàng, cả người ở tiên quang bao phủ xuống, bắt đầu từ từ trở nên hư huyễn lên. Vượt qua thiên phạt, hồng trần thành tiên, đã chiếm được đại đạo tán thành. Mà này mới nhân gian vũ trụ, đã không thích hợp hắn tiếp tục chờ đợi. Đối với ly biệt, Nhạc Dương sớm thành thói quen, cách một mảnh tinh không, quay về Đông Phương Bạch mọi người mỉm cười xua tay. Gặp lại, chúng ta tiên giới thấy. Chương 558, Tây Du, địa tiên giới. Địa tiên giới, Đông Thắng Thần Châu. Lúc này một tòa không đáng chú ý thôn trang nhỏ bên trong, Nhạc Dương chạm ở một tòa nhà tranh dưới, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia liên miên không ngừng, đã rơi xuống 3 ngày mưa to. Này 3 ngày, hắn rất là biết điều, tìm một chỗ phàm nhân thôn xóm, sau đó một cầu, chính là 3 ngày. Hoàn cảnh mới, thế giới mới, hơn nữa còn là cái sức mạnh đẳng cấp cực cao tiên thần giới, lấy Nhạc đại công tử tâm tính, tự nhiên là trước tiên ổn một tay lại nói. Này 3 ngày, thông qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn tiên cơ, hắn bước đầu có thể phán đoán, giới này hẳn là Tây Du thế giới. Sắc thực nói, là nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu trước Tây Du thế giới. Khoảng cách Hoa Quả Sơn con hầu tử kia xuất thế, còn có mấy trăm năm. Đối với hầu tử, Nhạc Dương không có gì ý nghĩ, đồ chơi kia không phải hắn có thể trêu chọc, nhìn chằm chằm quá nhiều thế lực, lấy hắn thực lực hôm nay dính líu bên trong, chết như thế nào cũng không biết. Ở thiên cơ thôi diễn bên trong, thế giới này, thực lực mạnh hơn hắn đại năng số lượng cũng không ít. Bất kể là thiên đình các đường thần quan, vẫn là linh sơn chư Phật, Bồ Tát, cũng hoặc là những người ẩn cư ở tiên sơn động phủ bên trong thượng cổ kim tiên. Tùy tiện ra tới một người, đều có thể dễ dàng đè chết chính mình. Loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi cảm giác nguy hiểm, Nhạc Dương đã rất lâu không có cảm nhận được, mà điều này cũng làm cho hắn đối với cầu tự quyết tầm quan trọng, càng thêm có mấy phần rõ ràng nhận thức. Duy nhất khiến trong lòng hắn có thể có chút sơ qua an ủi, là này mới Tây Du thế giới, chỉ là Tây Du thế giới, cùng viễn cổ thế giới hồng hoang, cũng không có trực tiếp liên quan. Hắn lo lắng nhất, thực chính là cái thế giới này, là từ viễn cổ thời đại hồng hoang trải qua lần lượt lượng kiếp truyền thừa xuống, nếu là như vậy, thế giới này, vậy thì thật sự không cách nào đợi. Cao nhất trên có thiên đạo, có hồng quân đạo tổ, còn có thiên đạo thánh nhân, ngoài ra, phía dưới càng là có một đống chuẩn thánh, đại la kim tiên, ngẫm lại đều khiến người tê cả da đầu. Lấy hắn Nhạc Dương bây giờ chân tiên cảnh giới, nửa bước kim tiên thực lực, vậy thì thật là người ta một ý nghĩ, liền có thể dễ dàng bóp chết hắn. Cũng may, nơi này chỉ là đơn thuần Tây Du thế giới, tuy rằng tiên Phật cũng không ít, nhưng ít ra, cùng hồng hoang so ra, cũng không có biến thái như vậy, chính mình chỉ cần cậu một ít, ổn một ít, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp thiên cơ thôi diễn công năng, vẫn là có thể sống sót. Túng hàng, ngươi sợ cái len sợi a? Đang lúc này, tay áo bào bên trong, một đạo thần niệm truyền vào Nhạc Dương trong đầu. Nay thần niệm, đệ tử chính vị này bị hắn phong ấn vô danh thần ma, tuy không phá ra được phong ấn đi ra, nhưng đối phương bất diệt kim tiên thủ đoạn, ngược lại cũng cực kỳ không tầm thường, càng có thể lướt qua phong ấn, trực tiếp thần niệm cùng chính mình giao lưu. Đối với này truyền âm, Nhạc Dương mấy ngày nay cũng là quen thuộc. Dù sao cái tên này, thỉnh thoảng liền sẽ truyền âm đi ra chào phúng vài câu, vốn tưởng rằng là cái cao lãnh ma thần, mấy ngày ở chung hạ xuống, Nhạc Dương xem như là rõ ràng. Đây chính là cái lắm lời thêm vai hề tổng hợp thể, thậm chí, đầu óc còn có chút khanh. Ngươi nhưng là lấy lực chứng đạo, hồng trần thành tiên mạnh nhất chi tu, có cái gì đáng sợ? Này ma thần còn ở lẩm bẩm, nghe ta, trực tiếp tìm nơi môn phái lập tung, đoạt việc tu luyện của bọn họ tài nguyên, rất nhanh, ngươi liền có thể thăng cấp thành kim tiên đại năng. Lấy ngươi căn cơ, đến lúc đó ở cảnh giới kim tiên, vậy thì là sự tồn tại vô địch, chỉ cần chớ trêu chọc tiên đỉnh cái kia mấy tôn đại đế, cùng với linh sơn Phật Đà, này điệu tiên giới còn chưa là mặc ngươi nên ngang mà đi. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là cười ha ha. Biết tại sao một mình ngươi kim tiên cấp đại ma, nhưng rơi vào bản tọa một cái chân tiên trong tay sao? Nhạc Dương ngược lại cũng không tức, bình thản nói, bởi vì ngươi không có não. đổi làm bản tọa là ngươi, ở tàn tiên giới thoát vây sau tuyệt đối sẽ không ngay lập tức liền đi ra lộ đầu, càng là nhận ra được có người muốn hồng trần thành tiết lúc, càng thêm sẽ không vội vã lộ diện. Lời vừa nói ra, cái kia vô danh thần ma đúng là hiếm thấy trầm mặc, thậm chí còn phát sinh nào nào âm thanh. Xác thực là ta bất cần rồi, nhưng điều này có thể đoán ta sao? Một cái không còn chủ nhân vũ trụ thôi, lấy bản thần thực lực, vậy còn không là cặc cặc giết lung tung. Ai có thể nghĩ tới một cái phàm giới vũ trụ, ra ngươi như thế một tên biến thái. Thảo, thực sự là càng nghĩ càng giận. Ta liền cái kia vũ trụ chủ nhân đều giết chết, hơn nữa còn là vọt vào hắn bên trong vũ trụ giết chết, này chiến tích đều đủ bản thần thổi mấy chục cái vạn năm, kết quả dĩ nhiên ở trong tay ngươi là tuyển. Nhạc Dương lặng lặng mà nghe hắn cầu nhau, sau đó đột nhiên mở miệng, ngươi nên không phải này địa tiên giới sinh ra sinh mệnh chứ? Không phải. Vị này đại ma ngược lại cũng không hề che lấp, truyền âm nói, ta đến từ ma thần giới, hơn trăm năm trước vài cái đại thiên thế giới đột nhiên va chạm vào nhau, sau đó liền làm lên. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ta giết chết cái kim tiên, chính mình cũng tàn, cuối cùng rơi vào trong tay ngươi. Tiểu huynh đệ, làm cái giao dịch làm sao? Ồ, nói một chút coi. Ngươi đưa ta về ma thần giới, nơi đó ta có thần điện, các loại bảo vật vô số, đầy đủ ngươi lên cấp kim tiên. Nhạc Dương cười cợt, được đó, chúng ta ký kết đại đạo khế ước, ngươi nhận ta làm chủ, cái kia ngươi chuyện, không phải là việc của ta. Vô danh ma thần trầm mặc, một hồi lâu sau, vừa mới trả lời một câu, ta suy nghĩ một chút nữa. Này ngược lại là có chút ra ngoài Nhạc Dương dự liệu. Vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ cực kỳ mâu thuẫn, nhưng xem dáng dấp như vậy, vị lao huynh này có vẻ như không có quá to lớn mâu thuẫn tâm tình. Cảm giác có hy vọng, Nhạc Dương tận dụng mọi thời cơ, nói, đúng rồi, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nói tới cái đề tài này, vô danh ma thần nhất thời đến rồi hứng thú, gắt sắt nói, bản thần Lâm Bá Thiên, ở ma thần giới bị tôn làm Bá Thiên Ma Thần. Như thế nào, có phải là rất thô bạo? Nhạc Dương giới cười một tiếng, khoe miệng đều không tự giác co giật hai lần, các ngươi ma thần giới danh hiệu đều rất trực tiếp thô lỗ mà. Ha ha. Không cần nước ao, ai bảo cha mẹ cho nổi lên cái tên rất hay đây. Đúng rồi, trước ta nghe hạ giới những người run rế tán tụng ngươi là Thái Huyền Đại Đế, ngươi gọi Thái Huyền a. Nói, vị này ma thần đại huynh đệ trà trà hai tiếng, chuyện cười nói, ngươi cũng đừng tự ti, ngươi danh hào này đi, tuy rằng không sao thế, mềm nhũn không đủ đại khí, nhưng không có chuyện gì, sau đó ra ngoài báo ta Bá Thiên Ma Thần danh hiệu, tuyệt đối dễ sử dụng. Mềm nhũn không đủ đại khí. Nhạc Dương không nói gì lắc đầu, ngươi lão già này, sống lâu, đại nào héo rút chứ. Vẫn là nói, ma thần giới một đám lao ra hỏa, thẩm mỹ quan đều là ai. Đúng rồi, Thái Huyền tiểu lão đệ, ngươi đi tới nơi này địa tiên giới đều mấy ngày, vẫn chờ ở đây sao? Cái thôn trang nhỏ bên trong làm gì? Làm sao? Chuẩn bị tìm cái thôn cô, tiên sinh mấy cái hoa, cho mình lưu cái sau. Vô danh ma thần vẫn còn tiếp tục cằn nhằn, có điều ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi thân thể này đã thoát ly phàm thai, trước tiên không nói phổ thông nữ tử có thể hay không chịu đựng được ngươi va chạm, coi như chịu đựng được, vậy ngươi cũng đừng ngửa. Đến cảnh giới thần tiên, muốn dòng dõi, cái kia đã không phải chính ngươi có thể định đoạt, đồ chơi này, so với con mẹ nó tu luyện còn mơ hồ, bản thân sống 10 vạn năm, cái gì tiên tử ma nữ ngủ vô số. Không chiếu một loại dòng dõi cũng không làm ra đến. Nhạc Dương nghe được có chút phiền, cao mày nói, ta có lời sau. Sau đó, hết thảy đều yên tĩnh. Cho đến nửa nén hương sau, vị này Bá Thiên Ma Thần, ngựa khí hiếm thấy lấy lòng nói, ca, có thể chuyển thụ điểm kinh nghiệm không? Chương 559, thế giới này, coi như cậu, cũng rất khó a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nhạc Dương chạm ở dưới mái hiên, cùng Bá Thiên Ma Thần, khoác lác vô nghĩa, giao lưu một chút kỹ xảo tính độ vận. Nam nhân tình bạn, có lúc đến chính là đơn giản như vậy. Chân trước còn ở lẫn nhau đánh nhau, chân sau đồng thời kề vai sát cánh xem cái mảnh, vậy thì là huynh đệ tốt. Đại ca, ngươi hiểu được, cũng thật nhiều. Bá Thiên Ma Thần trong giọng nói mang theo khâm phục tâm ý, liền nam nữ chút chuyện này, vẫn còn có nảy hòa dạng như vậy. Nói, hắn cảm khái nói, chẳng trách ta chậm chạp không có dòng dõi, xem ra là tư thế cùng tần suất không đúng vậy. Nhạc Dương cười có chút cao thâm khó dò, thế sự hiểu rõ đều học vấn, thế gian này, không phải chỉ có tu luyện, có lúc, ở chuyện nào đó trên nghiên cứu đến mức tận cùng, vậy cũng là đạo. Đại ca nói chính là. Nhạc Dương cười cợt, không lên tiếng nữa, mà là ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đại ca, ngươi định ở ngọn núi nhỏ này trong thôn đến tột cùng là phải làm gì? Mọi người, Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, chờ một cái, có thể mang ta vào tiên môn, có thể an tâm tu luyện tiên nhân đến. Đông Thắng Thần Châu, một chỗ tương đối hẻo lánh trên dãy núi, một tòa lập lòe lưu ly ánh sáng, cực kỳ tơ lụa đại trận, đem cả tòa sơn mạch mấy chục ngọn núi gắn vào bên trong. Trên đại trận tiên quang lưu chuyển, từng luồng mắt trần có thể thấy tiên linh chi khí ở trong trận qua lại bồng bềnh. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ tiên gia phúc địa, hơn nữa vẫn có tông môn tồn tại phúc địa. Chỉ là lúc này bị đại trận bao phủ trong tông môn, khắp nơi đều đầy dây đau thương khí tức. Tông môn ngọn núi chính trên đứng sừng sững một tòa bàng bạc cổ điện, nhưng cũng tỏa ra cực cường uy thế đại điện, trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này, đại điện ở ngoài tụ tập không ít người, nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái sắc mặt yêu thương, tùy ý nước mưa ở trên người bọn họ nhỏ xuống, không chút nào thôi thúc pháp lực che chắn ý tứ. Thậm chí có chút nữ tu càng là ở mưa to bên trong khóc ra tiếng, từng cái vẻ mặt bàng hoàng, đối với tông môn tương lai rất là mờ mịt. Bởi vì bọn họ tông môn lão tổ kim tiên cấp đại năng ở bên trong chiến trường vực ngoại ngã xuống, liền mang theo 12 tên nửa bước kim tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão. Trăm năm trước theo lão tổ xuất trình, cũng là không có một cái sống sót trở về, đối với một cái tông môn tới nói, này không khác nào trời sập. Quy Nguyên tông chủ, xin mời nén bi thương. Trong đại điện, một tên thân mang màu vàng tiên giáp, hình thể rất là khôi ngô thiên tướng, bên hông mang theo có khắc thiên đỉnh hai chữ lệnh bài, phía sau theo mấy tên giáp bạc thiên binh, quay về đại điện vị đầu tiên trên, mặt kia sắc trắng bệnh trung niên đạo nhân chắp tay: "Thiên Bồng đại nhân." Đại điện vị đầu tiên, cái kia bị gọi là Quy Nguyên tông chủ trung niên đạo nhân, sắc mặt không ngừng biến ảo, trầm giọng nói: "Nhà ta lão tổ chính là Kim Tiên. Kim Tiên không phải tên gọi bất tử bất diệt sao? Làm sao có khả năng sẽ chết trận, liền cơ hội thoát đi đều không có?" Thiên Bồng đại nhân lắc lắc đầu, thở dài nói: "Thế gian này, nào có cái gì chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt. Đừng nói là Kim Tiên, liền ngay cả Đông Nhạc đại đế cấp độ kia thái ớt cảnh tồn tại, cũng lôi kéo ma thần giới một vị ma chủ cùng hóa đạo." Quy Nguyên tông chủ thân thể loáng một cái, có chút khó có thể tin tưởng, chiến tranh đã tàn khốc đến trình độ như thế này sao? Nay trận đấu, đến tột cùng muốn đánh tới khi nào? Trời mới biết biết đánh tới khi nào. Thiên Bồng đại nhân mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, trước đây không lâu, Ngọc Hoàng đại thiên tôn đã tuyên chỉ Linh Sơn chư Phật xuất binh, trận này liên quan đến nhiều đại thiên thế giới chiến tranh, phòng trường còn muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Nói tới chỗ này, hắn vô vô Quy Nguyên tông chủ vai, nói: "Tuy rằng muốn an ủi ngươi vài câu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Bây giờ chiến sự căng thẳng, ngươi bên này tin tức mang đến sau, ta phải lên đường đi đến vực ngoại chiến trường, lần sau gặp lại." "Thôi, có còn hay không lần sau, cũng không nhất định. Đạo hữu, lần này Quy Nguyên tông tổn thất trọng đại, Tử Vi đại đế bên kia truyền hạ chỉ ý, trong vòng 100 năm sẽ không lại từ các ngươi này chứng minh." Quy Nguyên tông chủ nắm chặt hai tay run lên: "Chỉ có 100 năm, chỉ có 100 năm." Thiên Đồng thở dài: "Thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều chiêu điểm đệ tử, đem tông môn truyền thừa lưu lại đi, lần sau thiên đình mộ binh, thiên tiên trở lên tu sĩ, e sợ cũng phải tiến vào chiến trường." Thiên Đồng đi rồi, Quy Nguyên trong tông, tiếng khóc cũng không còn cách nào ngột ngạt, không ít trong tông tiên nhân đau khóc thành tiếng. "Tông chủ, thiên đình chỉ cho 100 năm thời gian." Có thiên tiên tu sĩ khóc giống nói: "Thiên đình những đại lao kia đàn ông, đây cũng quá hà khắc rồi chứ." Hôn Nguyên tông chủ lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy trầm trọng, liền Linh Sơn những người từ trước đến giờ cùng thiên đình không hợp nhau Phật Đà đều tham chiến, có thể thấy được chiến tranh đã khốc liệt đến trình độ nào. Tử Vi đại đế lưu cho chúng ta 100 năm thời gian đến nghỉ ngơi lấy sức, đã xem như là nhân tử. Nói, hắn tay áo bào vung lên, cao giọng nói: "Sở hữu Quy Nguyên tông đệ tử, tức khắc lên đường, tìm kiếm tất cả có tu đạo tư chất người, mặc kệ tuổi, bất kể có hay không có tu vi, chỉ cần chịu nhập môn, tất cả đều mang về. Chúng ta đời này, nếu là 100 năm sau chết hết, Quy Nguyên tông truyền thừa liền dựa vào bọn họ." Nơi nào đó thôn trang nhỏ bên trong, Nhạc Dương đứng ở nhà tranh ở ngoài, chạm ở trong màn mưa, nóng nhìn cửu thiên. Địa tiên giới lớn bao nhiêu, hắn không biết, nhưng có thể xác định chính là nơi này không gian đẳng cấp phi thường cao, sức mạnh cấp độ cũng vượt xa phàm giới vũ trụ. Ở hạ giới vũ trụ lúc, hắn một bước ra, liền có thể vượt qua vô tận tinh không, tiện tay xé một cái, liền có thể dễ dàng xé rách hàng rào không gian, bước vào không gian loạn lưu bên trong. Nhưng ở đây, không được. Đừng nói thuấn di, xé rách không gian, hắn đơn giản thử nghiệm một phen, lấy chính mình nửa bước kim tiên sức chiến đấu, một đòn toàn lực, nhiều nhất cũng chính là khiến không gian hơi xuất hiện một tia gợn sóng. Bởi vậy cũng có thể phán đoán ra, này mới đại thiên thế giới đẳng cấp, đến tột cùng cao đến trình độ nào. Ở hạ giới, hắn một kiếm có thể chạm diệt tảng lớn ngân hà, ở đây, phòng trường muốn phá hủy một ngọn núi cũng không dễ dàng. Tuy rằng nghe có chút khuyết đại, nhưng sự thực chính là như vậy. Nay điệu tiên giới ngọn núi, quanh năm được tiên linh chi khí tầm bổ, theo Nhạc Dương, cái kia trình độ bền bỉ, thậm chí vượt qua phổ thông tiên khí. Loại này tiên linh chi khí nồng nặc đại thiên thế giới, chỉ cần có thích hợp phương pháp tu luyện, thành tiên, thực sự là quá dễ dàng. Hơn nữa, đạn sinh ra cấp cao tiên thần tỷ lệ cũng phi thường cao. Bây giờ Nhạc Dương mới đến, lạ nước lạ cái, nếu là dựa theo vị kia Bá Thiên Ma thần lời giải thích đi cấp chiếm người khác tông môn, phòng trường từng phút giây phải bị một cái nào đó lão quái vật cho đùa chơi chết. Mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Ở mấy ngày nay thiên cơ thôi diễn bên trong, hắn thử nghiệm nhiều loại phương án, hầu như mỗi một lần đều là lấy tử vong mà kết thúc. Ở thôi diễn bên trong, hắn từng thử chiếm cứ tông môn, kết quả rất nhanh liền đưa tới một cái nào đó thượng cổ kim tiên cấp bậc lão quái vật, sau đó, hắn chết rồi. Thôi diễn bên trong hắn cũng từng thử một cầu đến cùng, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan không ra, kết quả phun ra nuốt vào tiên linh chi khí lúc, hấp dẫn thiên đỉnh tiền quan chú ý, bị tóm trắng đinh, đưa đến bên trong chiến trường vực ngoại. Sau đó mấy trận đại chiến sau, bị một cái nào đó thái ớt cảnh lao quái vật một trưởng vỗ chết rồi. Hắn cũng từng thử chủ động gia nhập thiên đỉnh hoặc là hắn tông môn, nhưng kết quả là như thường bị đưa vào vực ngoại chiến trường, sau đó đang đại chiến bên trong chết trận. 3 ngày thôi diễn 6 lần, kết quả là liên tục chết rồi 5 lần. Trên căn bản, bất luận hắn trốn đến nơi đâu, chỉ cần tu luyện xúc động tiên linh chi khí đều sẽ bị thiên đình đo lường đến, sau đó bị bắt lính đưa vào bên trong chiến trường vực ngoại. Chỉ có một lần cuối cùng thôi diễn bên trong hắn liền ở lại này thôn trang nhỏ bên trong tu vi nội liễm, vừa không tu luyện cũng không chạy loạn, dường như phàm nhân giống như, thường thường không có gì lạ. Kết quả là hắn bị đi ngang qua Quy Nguyên tông thiên tiên tu sĩ thu làm đệ tử, mang đến tông môn tu hành. Sau đó hắn an ổn không việc gì tu luyện 100 năm, thiên đình ánh mắt tựa hồ là hết sức quên cái kia tông môn, cho hắn 100 năm trưởng thành thời gian. Có thể nói mấy lần thôi diễn bên trong, đây là duy nhất một con đường sống, cũng là Nhạc Dương chờ ở chỗ này, chậm chạp không chịu rời đi, lưu ở đây chờ người duyên cớ. Chương 560, thường thường không có gì lạ tư chất bình thường tiểu Nhạc Dương. Đang. Tiếng Trung Du Dương ở trong thiên địa vang vọng, Quy Nguyên tông cái kia tơ lụa mỏng như cánh ve đại trận ở ngoài, một đạo mây trắng từ đằng xa trở về. Lúc này này tầng mây trên, đang đứng một già một trẻ hai bóng người. Tuổi trẻ điểm bóng người, một bộ thanh sam, tóc dài xóa vai, tuấn lãng khuôn mặt, không nói ra được tùy ý hào hiệp. Cho tới ông lão, một bộ đạo bào màu đen, cầm trong tay phất trần, xoa xoa dưới hàm trồng râu, nhìn cái kia nguy nga hùng vĩ tông môn đại trận, không khỏi hơi xúc động. Nhạc Dương a, sau đó, này Quy Nguyên tông chính là ngươi tông môn. Nhạc Dương đúng lúc lộ ra vẻ sùng bái vẻ, thở dài nói, sư tôn, chúng ta tông môn có phải là rất lợi hại? Tự nhiên là rất lợi hại. Lão đạo khá là đắc ý nói, chúng ta Quy Nguyên trưởng thượng tổ chính là kim tiên đại năng, coi như là thiên đỉnh, đối với lão tổ cũng là lễ ngộ rất nhiều. Nay địa tiên giới, tiên linh chi khí nồng nặc nhất nơi, chính là Đông Thắng Thần Châu, chúng ta Quy Nguyên tông có thể ở chỗ này chiếm cứ linh mạch thành lập tông môn gốc gác hùng hậu đến mức nào, ngươi nên hiểu chưa? Nhạc Dương gật đầu liên tục, hiếu kỳ nói, vậy sư tôn, ngài ở trong tông môn, địa vị nhất định rất cao chứ? Lão đạo có chút không tự nhiên ho khan một tiếng, trong tông môn không có địa vị phân chia cao thấp, chỉ cần nhập môn, liền đều là đồng môn, ngươi sau đó thiết không thể có ý thế hiếp người chi niệm, hiểu không? Đệ tử rõ ràng, sư tôn ngài chính là đắc đạo cao nhân, cảnh giới không phải đệ tử bực này người trong phàm tục có thể so với. Lão đạo bị vừa nói như thế, nhất thời vui vẻ ra mặt. Tự tông chủ hạ lệnh toàn tông đệ tử ra ngoài thu đồ đệ sau, hắn quay một vòng, một cái đệ tử thích hợp cũng không gặp phải, này Nhạc tiểu tử cũng là hắn tâm cho ý lạnh ngẫu nhiên đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ lúc, thuận lợi nhận lấy ứng phó việc xấu. Tiểu tử này tư chất bình thường, có tư chất tu hành, nhưng không tính là ưu tú, sở dĩ thu hắn làm đồ, thuần túy là cảm thấy đến dài đến rất đẹp, nhìn cũng hợp mắt. Nếu không tìm được tư chất ưu tú mầm tiền, cái kia thế nào không tìm cái chính mình nhìn hợp mắt. Nhạc Dương à, nhớ kỹ, vừa vào tiên môn, sau đó liền cùng Hồng Trần thế tục đứt đoạn mất nhân quả. Sau khi nhập môn, muốn cố gắng tu luyện, không thể sinh ra lười biếng chi tâm, ngươi có nhớ? Đệ tử nhớ kỹ. Đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên, làm cái tiêu giao thần tiên. Nhạc Dương vẻ mặt thành thật. Lão đạo nhìn Nhạc Dương cái kia lời thề son sắt dáng dấp, có chút không đành lòng. Ai, thật tốt hài tử, chính là đáng tiếc, bước vào tu hành thời gian quá một chút, hơn nữa tư chất cũng rất bình thường, coi như địa tiên giới tu hành xa so với hạ giới 3000 vũ trụ đến dễ dàng, nhưng muốn thành tiên cũng không dễ. Địa tiên giới, chỉ cần có thể tu hành, có đầy đủ tài nguyên chống chất, tu luyện đến hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, ngược lại cũng không khó. Hiếm thấy là, địa tiên giới thành tiên lúc thiên kiếp, so với hạ giới vũ trụ tu sĩ, độ khó cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lão đạo có chút tiếc hận nhìn Nhạc Dương, chính hắn một cái đệ tử, tâm tính vô cùng tốt, nhưng tiên tiên tư chất chênh lệch chút, dưới cái nhìn của hắn, vượt qua thiên kiếp độ khả thi, 10 không còn 1. Bên này, lão đạo đang vì mình cái này đệ tử mới tiền đồ cảm thấy lo lắng, một bên khác, Nhạc Dương cũng là đối với chính hắn một cái tiện nghi sư tôn cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc, lão đạo này tuy nhiên đã thành tiên, nhưng thành tiên trước tích lũy không đủ, tinh khí thần căn cơ quá yếu, hạn mức tối đa một ánh mắt liền có thể nhìn thấy đầu, đời này, trên căn bản là vô vọng đột phá đến chân tiên cảnh giới. Tới gần đại trận, lão đạo lấy ra tông môn lệnh bài, quân lệnh bài ở trên đại trận nhấn một cái, sau một khắc, đại trận lay động, lộ ra một cái có thể cùng hai người tiến vào vết nước. Lão đạo khởi động mây trắng, bay vào trong trận, sau đó, một bộ sinh cơ giạt rào tiên môn phong cảnh, liền sôi nổi ánh vào Nhạc Dương trong con ngươi. Nhưng thấy dãy núi trùng điệp, tiên cầm linh thú nô đùa bay lượn, nồng nặc đến mắt trần có thể thấy tiên linh chi khí, dường như mây mù giống như ở sơn mạch thỉnh thoảng lưu động, dường như hiện ra ánh sáng lộng lẫy đại dương. Sáo trúc dễ nghe thành, đàm luận huyền luận đạo thành, ở mỗi cái trên ngọn núi tùy ý có thể thấy được, quả thực là một bộ trưởng sinh tiêu giao tiên gia tu đạo đồ. Đối với loại này tiên đạo tông môn cảnh sắc, Nhạc Dương cũng là không khỏi âm thầm gật gật đầu. Rất tốt, rất phù hợp hắn trong lòng đối với tiên gia phúc địa nhận thức. Ở nơi như thế này tu hành, đúng là kiện làm người rất thư thái sung sướng sự tình. Động Huyền sư đệ, thu được đệ tử. Trong tông môn, một người đàn ông tuổi trung niên dáng dấp tiên nhân, ngự không mà đến, ở Nhạc Dương trên người đánh giá một phen, không được dấu vết lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với Nhạc Dương tư chất, hắn cũng là cảm thấy đến không sao thế. Lão đạo sắc mặt có chút không tự nhiên, lúng túng cười nói, đây là Nhạc Dương, tân thu đệ tử. Bây giờ mầm tiên khan hiếm, không dễ tìm kiếm, đệ tử này đã xem như là những này qua tới nay tìm được tốt nhất. Trung niên kia tiên nhân gật gật đầu, không nói thêm gì, vô động Huyền lão đạo vai, thở dài, sau đó đạp không mà đi, biến mất ở biển mây bên trong. Mắt nhìn đối phương rời đi, Động Huyền lão đạo đối với Nhạc Dương đơn giản giải thích một câu, đó là ngươi hiểu rõ sư bá, vi sư lúc trước mới nhập môn lúc, tu hành phương diện sự tình, đều là ngươi sư bá chỉ điểm. Ô Nhạc Dương lôi cái trường âm, vị sư bá kia, xem ra rất trẻ trung a. Lão đạo gật đầu, khâm phục nói, ngươi sư bá là chúng ta Quy Nguyên tông đời kế tiếp tông chủ chủ yếu ứng cử viên, 300 tuổi liền độ kiếp thành tiên, bây giờ không đủ ngàn tuổi, cũng đã bước vào chân tiên cảnh giới. Nói riêng về thiên phú tu luyện, ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vậy cũng là có thể có tên tuổi, chỉ là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, lão đạo khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Nhạc Dương cũng không có hỏi nhiều, trong lòng hắn rất rõ ràng, vượt ngoại chiến trường, dính đến cùng hắn đại thiên thế giới giao chiến, ai cũng nói không chuẩn, vị kia hiểu rõ sư bộ sao thời điểm sẽ bị đưa vào chiến trường. Tư chất tu hành cho dù tốt, nhưng chưa trưởng thành thời gian, có thể làm sao? Dựa theo hệ thống dĩ vãng lời giải thích, chư thiên vạn giới thiên kiêu vô số, nhưng chân chính có thể vượt qua tiền kỳ, trưởng thành, cũng là đã ít lại càng ít. Sống sót mới kêu trời kêu, chết rồi, vậy chỉ có thể gọi đá đạp chân. Động Huyền lão đạo đáp mây bay mà đi, ở tông môn tương đối ở phía sau một chỗ trên ngọn núi, ngừng lại, sau đó rơi vào giữa sườn núi nơi. Trên sườn núi, phóng tầm mắt có thể thấy được, tọa lạc từng tòa nhà riêng tiểu viện, nhưng xem ra, phần lớn sân đều vắng vẻ, rất hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu người ở nơi này. Động Huyền lão đạo nhìn cái kia cái sân trống rỗng, khuôn mặt có chút hiu quạnh, nói, chúng ta mạch này, trước đây cũng từng huy hoàng quá, cấp bậc chân tiên thượng tiên, nhiều đến hơn 10 cái. Chỉ là đáng tiếc, không được kim tiên, vẫn sẽ có 3 thai cửu kiếp, những người các tiền bối chung quy không thể vượt qua. Nhạc Dương lên tiếng hỏi, vậy sư tôn, chúng ta mạch này bây giờ còn có mấy người? Lão đạo trầm mặc chốc lát, nói, tính cả ngươi, còn có 3 người. 3 người? Đúng. Vị sư hơn 100 năm trước, còn thu cái đệ tử, tên là Ngao Loan, xem như là đại sư tỷ ngươi. Nói tới chỗ này, lão đạo trầm giọng nói, ngươi người đại sư này tỷ đi, khi còn bé, chịu chút kích thích, đầu óc có chút không quá bình thường, sau đó à, trừ phi tất yếu, ngươi tận lực đừng tìm nàng tiếp xúc, nhớ kỹ sao? Chương 561, đầu óc không quá bình thường sư tỷ. Đầu óc không bình thường. Nhạc Dương sững sờ, chẳng lẽ là tu tiên xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma? Có điều, hắn cũng chính là tùy ý suy đoán một phen, vẫn chưa tra cứu. Ngược lại, hắn cũng không có ý định cùng người khác thành lập cái gì thâm hậu hữu nghị quan hệ. Hắn sở dĩ lựa chọn làm bộ có chút tư chất phàm nhân, lẫn vào Quy Nguyên trong tông, mục đích chính là vì ở chỗ này trước tiên an an ổn ổn tu luyện trăm năm, cầu đến cảnh giới kim tiên lại nói. Nửa bước kim tiên sức chiến đấu, nói êm hay, nhưng sức chiến đấu quy sức chiến đấu, hắn chân thực cảnh giới, chung quy vẫn là nằm ở cấp bậc chân tiên. Hồng chân thành tiên, tuy nói người tiên, làm hắn ở thành tiên sau, trực tiếp lướt qua thiên tiên cái này đại cảnh giới, trực tiếp bước vào chân tiên cảnh, nhưng ở này tiên thần khắp nơi địa tiên giới, cái này tu vi cảnh giới, còn chưa đủ theo lệnh hắn tự vệ. Hơn nữa dựa theo Động Huyền lão đạo lời giải thích, thành tiên sau, tương lai còn sẽ đối mặt ba thai cửu kiếp, ngàn năm một kiếp so với một kiếp khủng bố, cho đến ngã xuống, hoặc là bước vào kim tiên cái kia bất hủ cảnh giới, vừa mới kết thúc. Đối với này, Nhạc Dương chỉ có thể âm thầm cảm khái, con đường tu hành không dễ đi, tại đây địa tiên giới, dù cho là thành tiên, thắng ngày cũng không dễ chịu a. Động Huyền lão đạo hạ xuống đám mây, rơi vào giữa sườn núi trên, dẫm đạp cái kia mềm mại bãi cỏ, Nhạc Dương trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đường động tương lai làm sao, chí ít đón lấy trăm năm, có thể an ổn một ít. Ngao Loan, vị sư mang cho ngươi cái sư đệ trở về, ngươi muốn hay không đi ra thấy một mặt? Động Huyền lão đạo hướng về trước mặt một tòa đình viện lên tiếng hô một câu, nhưng trong sân nhưng lặng lẽ, không chút nào đáp lại. Lão đạo có chút không vui, làm sao cánh cứng rồi, xem thường sư tôn, xuất liên tục tới gặp một mặt cũng không chịu. Lời này vừa nói ra, Nhạc Dương theo bản năng hướng về phía sau nhìn tới, nhưng thấy cách đó không xa bùn đất, đột nhiên bắt đầu bùng lòng lên, sau đó, một đạo hỏa hồng nguyện chuyển bóng người, từ bên trong dò ra thân thể. Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, vị đại sư này tỷ, một bộ hồng sam, mái tóc tản ra, bình tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút lạnh lạnh, làm cho nàng cả người lộ ra mỹ lệ đồng thời, tỏa ra một luồng cự người bên ngoài ngàn dặm hơi thở lạnh như băng. Sư tôn nói quá lời, đệ tử vừa nãy chỉ là ở tu hành ngũ hành tiên độn phương pháp, cũng không ngỗ nghịch sư tôn ý tứ. Vị này tên là Ngao Loan đại sư tỷ, mới vừa lộ diện, liền đối với Động Huyền lão đạo hơi thi lễ, thái độ ngược lại cũng cung kính. Ngoại trừ người lạnh một điểm ở ngoài, tạm thời, Nhạc Dương còn không nhìn ra, vì sao chính mình vị sư tôn này sẽ nói nàng đầu óc có chút vấn đề. Sau đó, hắn xoay người, ôm quyền thi lễ, sư tỷ được, sư đệ Nhạc Dương, nhìn thấy sư tỷ, sau đó, mong rằng sư tỷ chăm sóc nhiều hơn. Ngao Loan ở trên người hắn đánh giá một phen, nhưng cau mày, thân hình lùi về sau, lạnh lùng nói, ngươi có phải là coi trọng ta? A. Nhạc Dương có chút ngộng, này điệu tiên giới nữ tu, đều như thế trực tiếp sao? Mặc dù mình dài đến quả thật không tệ, nhưng bây giờ nhân vật giả thiết có thể còn là một phàm nhân đây, ngươi này tới liền hỏi ta xem không coi trọng ngươi, có phải là quá bụng đói ăn quảng? Ngươi chần chờ, khẳng định là coi trọng ta. Ngao Loan thân hình lại lần nữa lùi về sau vài bước, ta cho ngươi biết, thu hồi ngươi những người xấu xa tâm tư, không kết quả sự, đừng mù ghi nhớ. Ta liệt cái đi. Nhạc Dương cũng không biết nên làm gì nhổ nước bọn, tuy rằng ta cũng thừa nhận ngươi dáng dấp không tệ, nhưng đẹp đẽ nữ tu hắn nhìn nhiều lắm rồi, ngươi này tự tin, không khỏi cũng quá đáng chứ. Nhạc Dương quay đầu, nhìn về phía chính mình sư tôn, ý tứ không cần nói cũng biết. Này cái gì tình huống? Động Huyền lão đạo không nói gì lắc đầu, giơ tay ở trên đầu mình chỉ. Ý tứ rất rõ ràng. Sớm nói cho ngươi người sư tỷ này, đầu có chút vấn đề mà. Nhạc Dương gật gật đầu, cũng không có quá giật mình, không phải là người bị bệnh thần kinh mà, cùng người như thế giao thiệp với, hắn rất có kinh nghiệm. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ở Ngao Loan trên người trên dưới đánh giá, xem đối phương cảm giác cả người không thoải mái, có loại khắp toàn thân bị người nhìn thấu cảm giác. Sư tỷ, ngươi này đến gần thủ đoạn, cũng quá bài cũ. Nhạc Dương tay áo bảo vung một cái, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười, nhập môn trước, các loại ham muốn ta khuôn mặt đẹp, ghi nhớ ta dung nhan nữ tử nhiều hơn đều. Các nàng đều sẽ nói chút không thể giải thích được lời nói, làm chút không thể tưởng tượng nổi sự tình tới thử đồ hấp dẫn sự chú ý của ta, sư tỷ ngươi vừa nãy cũng là loại này dự định chứ? Nói cho ngươi, ta Nhạc Dương là đến tu tiên, sau đó muốn vào tiên đạo, cầu trường sinh, đến một phần tiêu giao đạo quả, nữ sắc cùng ta như phù vân, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tốt nhất là nhanh chóng thu hồi đến. Lời này vừa nói ra, Động Huyền lão đạo thầm hô một tiếng không tốt. Hắn vị này đại đệ tử, tính tình từ trước đến giờ quái lạ, làm việc cũng hoàn toàn cùng người thường không giống, Nhạc Dương này nếu là thật đem nàng cho đắc tội rồi, cô gái nhỏ này có thể sẽ không quan tâm cái gì tôn sư trong đạo, nàng là thật sự dám trực tiếp ngay ở trước mặt chính hắn một cái sư tôn động thủ. Chỉ là, làm hắn không thể nào hiểu được chính là, chính mình trong ấn tượng tính tình quái lạ, đầu óc có bệnh đại đệ tử, cái kia lạnh lạnh trong thần sắc, nhưng hiện ra một vệt ý cười. Sau đó, nàng hướng về phía Nhạc Dương gật gật đầu, rất có điểm tán thành ý tứ. Nguyên lai, like, sư đệ ngươi cũng có loại này khổ não a. Quá đẹp, đúng là rất phiền phức đây. Nhạc Dương phụ họa gật đầu, đúng đấy, thế nhân ngu dốt, đều là xa vào cùng kiêm thân sắc thối tha trên, nhưng đối với chúng ta người tu tiên tới nói, dung nhan quá ưu tú, thực cũng là một loại phiền phức đây. Đối với sư đệ lời nói, Ngao Loan rất là tán thành, rất có điểm tìm tới đồng loại cảm giác, lập tức quay về Động Huyền lão đạo khoát tay áo một cái. Sư tôn, ngươi đi làm đi, ta mang sư đệ đi ngọn núi chính nơi đó công việc nhập môn đăng ký. A. Động Huyền lão đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu, cố gắng, các ngươi người trẻ tuổi, sau đó muốn nhiều. Lời còn chưa nói hết, nhưng thấy Ngao Loan cái kia đại đệ tử đã đáp mây bay nâng Nhạc Dương, bay xa. Động Huyền sờ sờ cằm, sắc mặt nhất thời kéo đổ hạ xuống. Chẳng lẽ, ta thật sự già rồi, người trẻ tuổi trong lúc đó giao lưu phương thức đã hoàn toàn xem không hiểu. Vẫn là nói, ta tân thu cái này nhị đệ tử, thực cũng là cái đầu óc có vấn đề. Suy nghĩ một lát, hắn lại lắc đầu, thôi, lão phu trăm năm sau nói không chắc liền muốn bị thiên đình kéo tráng đinh ra chiến trường, cái nào còn quản được những này, nhỏ hơn một vai vế sự tình, theo bọn họ dằn vặt đi thôi. Khói xanh lượn lờ, mây trắng từng đóa từng đóa. Đứng ở tầng mây trên, Nhạc Dương rất hứng thú đánh giá bốn phía, nhìn không trung, thỉnh thoảng đáp mây bay mà qua Quy Nguyên Tông các đệ tử. Rất thú vị chính là, những đám đệ tử kia đang nhìn đến Ngao Loan bóng người sau, từng cái sắc mặt biến đổi bất định, sau đó dồn dập tăng nhanh độ tốc, lần đi rất xa, chỉ lo cùng vị đại tiểu thư này dính líu quan hệ. Sư đệ, thấy được chưa? Ngao Loan rất là ngạo nghễ nói, những người này, lúc trước nhưng là một cái ở chỗ này của ta lấy lòng, sau đó cảm thấy đến không hiệu quả sau, lại ngược đường mà đi trì, biểu thị ra xa lánh tâm ý, cho rằng như vậy liền có thể hấp dẫn sự chú ý của ta. A, chó mèo, cũng muốn xấu ta đạo tâm. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, hắn mặc dù là giao tiếp chuyên gia, nhưng đụng với như thế cái đạo tâm kiên định sư tỷ, cũng là cảm giác gáp lực thật lớn a. Chương 562, tiên đạo cảnh giới đến tiếp sau tu luyện quy hoạch. Quy Nguyên Tông chủ phòng là một tòa cao vút trong mây, phản phất lợi kiếm giống như xuyên thẳng phía chân trời đỉnh cao. Trên căn bản các loại quyền năng bộ ngành đều ở vào ngọn núi chính trên. Nhạc Dương bị Ngao Loan mang theo, ở ngọn núi chính giữa sườn núi một chỗ đại điện trước dừng lại, sau đó, vị đại tiểu thư này trực tiếp lấm lấm liệt liệt đi vào. Lao Trương, ta đến rồi. Mới vừa vào cửa, Ngao Loan liền đối với điện bên trong một tên thân mang chấp sự trang phục người đàn ông trung niên bắt chuyện một tiếng. Đây là cái hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử, ngũ quan đoan chính, lông mày rậm mắt to, nhưng đang nhìn đến Ngao Loan bóng người sau, theo bản năng hơi co lại thân thể, đã nghĩ sau này điện lưu đi. Ai, Lao Trương, ngươi chạy cái gì a? Không phải là từ chối ngươi hái mộ mà, đều là một cái tông môn, không làm được người yêu, cũng có thể trở thành bằng hữu mà. Bá. Bên trong cung điện, một ít đang làm lý các loại thủ tục Quy Nguyên Tông đệ tử, nhất thời từng cái quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào vị kia Lão Trương trên người. Nhạc Dương quay đầu, xoa trán. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao dọc theo đường đi, gặp phải tông môn đệ tử, đang nhìn đến Ngao Loan sau, mỗi một người đều cùng trốn ôn thần tự tránh không kịp. Đổi ai ai không trốn a? Bị vị này hoạn có xã giao châu bỏ trứng đại tiểu thư nhìn chằm chằm, vậy thì thật là từng phút giây nhường ngươi xã chết ta. Lão Trương sắc mặt tái xanh, muốn nổi giận, nhưng há miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn không mở miệng cũng còn tốt, chỉ sợ vừa mở miệng bị giải, vị kia ngoài miệng không cá biệt môn cô nãi nãi, để hắn xá chết càng triệt để. Lão Trương không nói lời nào, nhưng Ngao Loan đại tiểu thư trong miệng cũng không nhàn rỗi, rất là tùy ý chỉ Nhạc Dương, nói, đây là sư đệ ta, nhạc cái gì tới? Nhạc Dương. Nhạc đại công tử mở miệng trả lời một câu. Đúng, đây là sư đệ ta Nhạc Dương, ngày hôm nay mới nhập môn, Lão Trương ngươi đem nhập môn thủ tục cho làm một chút đi. Nghe được Ngao Loan là đến làm chính sự, Lão Trương sắc mặt ung dung một chút, lạnh nhạt nói, mặt sau xếp hàng đi. Xếp hàng. Ngao Loan cau mày, nhìn về phía hắn tông môn đệ tử, cười nói, các vị đồng môn sư huynh đệ, ta cắm vào cái đội, đại gia không có ý kiến chớ. Nàng này vừa mở miệng, nhất thời có Quy Nguyên Tông đệ tử vội vàng hướng sau tránh ra thân vị, rất là khách khí nói, Ngao Loan sư mọi người tùy tiện cắm vào, chúng ta không ngại. Ngao Loan thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía Nhạc Dương tràn đầy cười đắc ý cười. Ánh mắt kia, phản phất sẽ nói, nhìn thấy chứ, đây chính là sư tỷ mị lực của ta. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, có như thế cái xã giao châu bỏ trứng sư tỷ, có vẻ như con rất hữu dụng đây. Trong triều có người dễ làm việc, Lão Trương vì mau chóng đuổi đi Ngao Loan cái kia ôn thần, công tác hiệu suất cực cao, hầu như không một hồi, Nhạc Dương liền bắt được tông môn thân phận bài, đưa tin phủ, cùng với đón lấy cả năm tài nguyên tu luyện, linh thạch cực phẩm, đan dược cùng với các loại tông môn chế tạo pháp bảo. Sau đó, Ngao Loan đại sư tỷ lại mang theo Nhạc Dương đi tới một chuyến chuyển pháp điện, ở vị đại sư này tỷ bệnh trạng giống như xã giao năng lực dưới, Nhạc Dương hầu như không hề chậm trễ chút nào, rất là thuận lợi nhận lấy nhập môn công pháp tu hành, Tam phân quy nguyên khí. Mới vừa biết công pháp này tên của, Nhạc đại công tử cái ý niệm đầu tiên, vậy thì là Phong vân thế giới bên trong hùng bá cũng xuyên qua rồi, nhưng tìm đọc một phen sau, hắn rõ ràng mình cả nghĩ quá rồi. Đây là một môn thuần túy luyện khí công pháp, cũng là bây giờ địa tiên giới lưu hành nhất kim đan đại đạo phương pháp tu luyện. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Thế giới này, luyện khí là chủ lưu, ở đan điền bên trong ngưng tụ ra kim đan sau, liền đem kim đan vào chỗ chất luyện. Kim đan, ở thế giới này, chính là tu sĩ căn bản, là tất cả thực lực căn nguyên. Coi như là thành tiên, cũng là tiếp tục tu luyện kim đan, ở kim đan bên trong mở ra thế giới, sáng tạo vũ trụ, thậm chí sáng tạo ra tầng thứ càng cao hơn tiên vực. Có thể nói, Kim Đan đại đạo là một loại có cực kỳ hoàn thiện cảnh giới tu hành hệ thống, chỉ cần có công pháp truyền thừa, làm từng bước tu luyện liền có thể. Đối với loại tu luyện này hệ thống, Nhạc Dương cũng là khá là cảm thấy hứng thú, chuẩn bị đi trở về bế quan nghiên cứu một phen. Nhìn có thể hay không đem bên trong sáng tạo thế giới, diễn biến vũ trụ thậm chí tiên vực bộ phận, dung nhập vào Thái Huyền Kinh bên trong. Rời đi ngọn núi chính, Ngao Loan mang theo Nhạc Dương trở về nơi ở Tiểu Huyền Phong. Chỗ sơn núi, đâu đâu cũng có bỏ không sân, Nhạc Dương chọn một chỗ cách Ngao Loan khá xa sân vào ở, đến đây, hắn nhập môn đại nghiệp xem như là hoàn thành rồi. Vừa về tới ngọn núi chính, Ngao Loan lại lần nữa khôi phục cùng Nhạc Dương lần thứ nhất gặp mặt lúc lạnh lạnh răng rắc, thậm chí chẳng muốn mở miệng nói chuyện, quay về Nhạc Dương khoát tay háo một cái, liền trở lại chỗ ở của chính mình. Đối với này, Nhạc Dương nhưng là cười cợt. Tính cách quái lạ, thực lực so với sư tôn còn muốn mạnh, người sư tỷ này, đúng là có chút ý nghĩa. Tuy rằng Ngao Loan lấy đặc thù pháp môn che giấu tự thân tu vi, nhưng Nhạc Dương cái này bất hắc, từ lúc tạo hóa ngọc điệp khí linh manh manh nơi đó, xác định nàng tu vi đỉnh cao chân tiên. Thời khắc này, Nhạc Dương cũng không biết chính mình là nên đồng tình động Huyền lão đạo hay là nên khâm phục hắn. Thực lực không sao thế, nhưng vận thế nhưng tuyệt vời. Thu đệ tử, một cái so với một cái nhưu, thầy cho mấy người, trái lại là làm sư tôn, thành yếu nhất một cái. Ở đình viện ở ngoài, Nhạc Dương đơn giản bố trí mấy cái khống trận, mê trận, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong đình viện, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Tự luyện hư hợp đạo cảnh sau, hắn chủ tu công pháp Thái Huyền Kinh đối với nguyên khí đất trời nhu cầu liền càng ngày càng giảm thiểu, đến tiếp sau tu hành, đều là nung nấu pháp tắc, lấy lực lượng pháp tắc vì là chất dinh dưỡng, đến rèn luyện bản thân, tăng cao thực lực. Nhưng bây giờ, đến điệu tiên giới cái này tiên thần bay đầy trời thế giới, Nhạc Dương rõ ràng nhận biết được, tu luyện bắt đầu trở nên cực kỳ vất vả. Dĩ vãng ở hạ giới, hắn có thể đi rõ ràng cảm ứng được vũ trụ lực lượng pháp tắc, mà hậu vận chuyển Thái Huyền Kinh, đem lực lượng pháp tắc nung nấu, hóa thành chất dinh dưỡng, tăng lên chính mình. Nhưng ở điệu tiên giới, tiên đạo pháp tắc bắt đầu trở nên cực kỳ mịt mờ, rất khó lĩnh ngộ, coi như lĩnh ngộ được một tia, Thái Huyền Kinh muốn như dĩ vãng như vậy đem nung nấu hóa thành chất dinh dưỡng, cũng dị thường khó khăn. Nói điểm trực bạch, Thái Huyền Kinh cái này máy xử lý đã quá tải vận chuyển, bất động tiên đạo pháp tắc những này tân văn kiện. Nhạc Dương muốn phải tiếp tục tu hành, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Thái Huyền Kinh người môn chủ này tu công pháp, tiến một bước hoàn thiện lên cấp. Mà Quy Nguyên Tông cái môn này Kim Đan đại đạo phương pháp tu hành, theo Nhạc Dương, liền rất tốt. Hắn dự định trước tiên dựa theo Quy Nguyên Tông pháp môn, tu ra Kim Đan, sau đó ở Kim Đan bên trong mở ra một thế giới. Sau đó, lại căn cứ tu luyện tình huống cụ thể, đến không ngừng hoàn thiện Thái Huyền Kinh. Nhạc Dương bên kia, bắt đầu rồi Kim Đan đại đạo tu hành. Xa xa một cái nào đó trong đình viện, Ngao Loan đứng sừng sững giữa không trung, mỹ lệ con người, không chấp một cái nhìn Nhạc Dương vị trí đình viện. Một hồi lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng. Lại là cái giả làm heo ăn thịt hổ ra hòa đây. Tiếng nhỉ non bên trong, nàng con mắt hướng về động Huyền lao đạo cái kia tiện nghi sư tôn trụ sở nhìn tới. Chính mình người sư tôn này, cũng thật là có chiêu tài thể chất đây. Ra ngoài, liền có thể nhặt được cường giả, vậy cũng là bản lĩnh chứ. Chương 563, người điên Nhạc Dương đột phá phương pháp. Trong núi không năm tháng, trong nháy mắt, thời gian 80 năm lặng yên mà qua. Này 80 năm, Nhạc Dương hiếm thấy hưởng thụ đến yên tĩnh thời gian, chìm đắm ở Kim Đan đại đạo tu hành bên trong. Hắn lúc này, thân thức chìm đắm ở Hạ Đan điền bên trong, một viên quanh quần hào quang bảy màu hình bầu dục kim đan, trôi nổi ở nơi đó. Nếu là thần thức rót vào đan điền, thăm dò vào càng nội bộ, có thể thấy rõ ràng, bên trong càng có một vùng thế giới, mênh mông, vô biên vô hạn. Cái thế giới này, Kim Đan đại đạo phương pháp chính là chủ lưu tu hành hệ thống. Nhạc Dương cùng Lâm Bá Trời hơi cái ma thần trao đổi qua, cũng từng để tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn quá, đối với Kim Đan đại đạo phương pháp, cũng coi như là có đậm hơn hiểu rõ. Kim Đan bên trong, mở ra không gian, sáng tạo ra một thế giới, chính là thiên tiên. Thế giới mở rộng đến mức tận cùng, thế giới quy tắc tự mình vận chuyển, có thể đản sinh ra sinh mệnh, luyện giả trở thành sự thật, chính là chân tiên. Đến cảnh giới này, chân tiên cấp tồn tại vây tay một cái, có thể xúc động tự thân thế giới lực lượng đến đối địch, đối với thiên tiên tới nói, vậy thì là nghiền ép. Cho tới kim tiên, cái kia liền đem kim đan bên trong thế giới diễn hóa thành vũ trụ, ý chí của ngươi chính là vũ trụ ý chí, tự thân chính là một phương cất bước vũ trụ. Đến đây, lại không tuổi thọ nỗi lo, cũng không ba thai sáu cấp tai họa, tiêu giao thiên địa, chính là bất hủ chi tiên. Từ một thế giới diễn hóa thành vũ trụ, thực lực kia chiều ngang, quả thực khác nhau một trời một vực, mà cũng chỉ có bước vào kim tiên cảnh giới này, ở địa tiên giới mới miễn cưỡng nên phải trên đại năng danh xưng. Kim tiên bên trên thái ớt kim tiên, càng là tuyệt vời. Kim tiên diễn biến sáng tạo vũ trụ, theo Nhạc Dương, chỉ có thể coi là phàm giới vũ trụ, trong vũ trụ rất khó đản sinh ra thiên tiên cấp sinh mệnh. Mà thái ớt cảnh, nhưng là đem tự thân phàm giới vũ trụ quy tắc cô động vì là tiên đạo quy tắc, vũ trụ vận chuyển bình thường, có thể đản sinh ra tiên linh chi khí. Có tiên linh chi khí, cái kia liền có dựng dục ra tiên thần cấp sinh mệnh khả năng. Khi đó, vũ trụ liền không còn là phàm giới vũ trụ, mà là được gọi là tiên vực. Thái ớt cảnh đại năng, tự thân chính là một phương tiên vực chi chủ, có thể gọi chí cao vô thượng, chúng tiên chi vương. Nói thật, Kim Đan đại đạo phương pháp tu hành, thực tại đem Nhạc Dương kinh diễm đến. Sáng tạo thế giới, diễn biến vũ trụ, rèn đúc tiên vực, loại này tu hành hệ thống, để Nhạc Dương nghĩ đến một quyển tiểu thuyết, Tinh Thần Biến. Quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính Tần Vũ, đi cũng là sáng tạo vũ trụ con đường, tu luyện đến cực hạn, thậm chí trở thành hồng mông người trường khống. Mà giờ khắc này, hắn vị trí địa tiên giới, những này cái gọi là các tiên thần, từng cái dĩ nhiên đi đều là tương tự con đường tu hành, này rồi ạ nói ra, quả thực đáng sợ. Có thể tưởng tượng, kim tiên cùng kim tiên quyết đấu, chuyện này quả là chính là hai cái có hình người vũ trụ va chạm, chiến đấu sự khủng bố, quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bây giờ Nhạc Dương vượt qua thiên phạt, hồng trần thành tiên, Kim Đan đại đạo tiến hành tu hành cực kỳ thông thuận, không hề một tia trì trệ. Hắn lúc này, Kim Đan bên trong thế giới đã mở rộng đến cực hạn, thế giới quy tắc vận chuyển, có thể đản sinh ra sinh mệnh khả năng. Nếu là lại nghĩ đột phá, vậy cũng chỉ có thể đem thế giới diễn hóa thành vũ trụ, bước vào cảnh giới kim tiên. 789. Mà bước đi này, ở Nhạc Dương nguyên thần thôi diễn bên trong, thời gian hao phí, đem lấy vạn năm vì là tính toán đơn vị. Đem thế giới diễn hóa thành vũ trụ, cái kia chính là cái cực kỳ hùng vĩ mà lại dài lâu sự tình, cũng là cái lượng biến cuối cùng gây nên biến chất quá trình. Địa tiên giới hơn 90% chân tiên, cuối cùng đều kẹt ở bước cuối cùng này, cuối cùng không thể vượt qua bước đi này, chết ở ba thai cựu kiếp bên dưới. Nếu là làm từng bước y theo tam phân quy nguyên khí công pháp tu hành, dù là Nhạc Dương đối với tự thân thiên phú tu luyện rất tự tin, cũng không nắm, có thể ở vạn năm bên trong bước vào cảnh giới kim tiên. Vạn năm, thời gian này quá dài lâu. Hắn đời này tu luyện đến nay, cũng mới bất quá hơn 100 tuổi, chỉ cần một cảnh giới kim tiên, liền muốn thẻ hắn vạn năm năm tháng, việc này, hắn không chịu nhận. Vì lẽ đó, hắn không chuẩn bị đàng hoàng theo đại lưu, mà là dự định khác kích kỳ lạ, ở tiên đạo trên đường, đi ra một cái thích hợp nhất tự thân lấy lực con đường chứng đạo. Tâm niệm chuyển động, Thái Huyền Kinh công pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Nhạc Dương trên trán có thần bí pháp tắc đạo văn lấp loé, trong đình viện, thậm chí mơ hồ có kinh văn tiếng vang lên. Những năm này, theo đối với Kim Đan đại đạo tu hành lý giải, bên trong quan ở sáng tạo thế giới, diễn biến vũ trụ tinh túy huyền bí, đã bị hắn dung nhập vào Thái Huyền Kinh bên trong. Thái Huyền Kinh người môn chủ này tu công pháp, bao dung tính cùng với trưởng thành tính, lại một lần nữa được tăng lên cực lớn. Công pháp vận chuyển, trong đan điền, cái viên này bảy màu kim đan, ở một cái pháp tắc dấu ấn ngưng luyện kinh văn trong gói hàng, bắt đầu không ngừng cô đọng, áp xúc, lại áp xúc. Cho đến, áp xúc đến mức tận cùng, chỉnh viên kim đan, phảng phất trở thành một cái điểm, một cái, sức mạnh cô đọng đến Nhạc Dương đều cảm thấy hoảng sợ điểm sáng. Ầm. Điểm sáng bảy màu nổ tung, phảng phất khai thiên tích địa, lại dường như vũ trụ vụ nổ lớn. Nhạc Dương bên trong đan điền, nhấc lên ngập trời ánh sáng, trong phút chốc, mưa ánh sáng rơi ra, trực tiếp ở hắn trong đan điền bao phủ bát phương. Thậm chí, ở cái kia vô tận mưa ánh sáng bên trong, còn chen lẫn hỗn độn không thể miêu tả ánh chớp, lít nha lít nhít, đem Nhạc Dương đan điền chi hải bao phủ hoàn toàn. Thái Huyền Kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Nhạc Dương nguyên thần không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết, điều động tự thân tinh khí thần các loại sức mạnh, điên cuồng hướng về trong đan điền bổ khuyết mà đi. Nếu là có người ngoài ở đây, có thể nhìn thấy, lúc này Nhạc Dương, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, thân thể cũng không ngừng khô héo. Đến cuối cùng, khắp toàn thân, xem ra không hề một tia máu thịt, chính là cái da bọc xương đầu, dàn mua đến tùy tiện đến trận gió, đều có thể thổi ngã thây khô. Chỉ là, tại đây dường như mục nát thây khô giống như trên thân thể, không lý do, nhưng hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Cái tiếc cười, mang theo điên cuồng, mang theo kiên quyết, mang theo vui mừng, mang theo quả thế ý vị. Sau đó, Nhạc Dương con ngươi chậm rãi mở, khẽ nhả một hơi. Vũ trụ vụ nổ lớn, quả nhiên có thể được. Lúc này hắn đan điền, từ lâu không có kim đan, có, là yên tĩnh, hoang vu, hắc ám mà lại băng lạnh, không hề một con đường sống, khắp nơi đều là vỡ vụn thế giới mảnh vỡ. Mà những này mảnh vỡ, bự a bại phi hành, dường như từng viên một tản tạ tinh hải, không biết khởi điểm, cũng không biết điểm cuối. Dường như, cực điểm vụ nổ lớn sau, vũ trụ ban đầu nhất dáng dấp. Mà bây giờ, Nhạc Dương đan điền chính là một phương mới vừa sinh ra vũ trụ, tuy chỉ là mô hình, nhưng không thể phủ nhận, vượt qua vô hạn áp xúc kim đan nổ tung, giấy rùa tiếp tục sống sót sau, hắn thành công đem tự thân đan điền diễn hóa thành vũ trụ. Cũng thật là hiểm a. Nhạc đại tiên nhân há miệng hút vào, trong thiên địa tiên linh chi khí bắt đầu điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới, ở nguyên thần điều khiển ở dưới, hóa thành từng sợi sinh cơ, chữa trị tự thân thương thế. Loại này diễn biến vũ trụ, bước vào kim tiên cảnh phương thức, phòng trường cũng là hắn cái này hồng trần thành tiên, vượt qua đại đạo thiên phạt, thân thể biến thái đến mức tận cùng tu sĩ dám như thế chơi. Tinh khí thần thoáng yếu hơn như vậy một tia, đừng nói đan điền hóa thành vũ trụ, cái kia vô hạn áp xúc kim đan, đang nổ trong nháy mắt, liền có thể đem một tên đỉnh cao chân tiên, trong nháy mắt nổ liền không còn sót lại một chút cặn. Chương 564, thần thoại đại la con đường. Cũng không ai biết, tại đây Quy Nguyên trong tông, mới vừa bạo phát một hồi vũ trụ vụ nổ lớn khủng bố cảnh tượng. Trận này vụ nổ lớn, ở Nhạc Dương trong cơ thể bạo phát, người ngoài không biết, càng sẽ không biết được, một vị kim tiên cấp đại năng, liền như thế vô thành vô tức sinh ra. Lúc này Nhạc Dương, theo tiên linh chi khí nhập thể, hóa thành sinh cơ, thân thể khí huyết bắt đầu từ từ khôi phục. Trong đan điền, vũ trụ bắt đầu thành hình, càng làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, cơ thể chính mình ở vũ trụ vụ nổ lớn giống như trùng kích vào, thật giống, lại cứng cỏi mấy phần. Khoan hay nói, dùng này phương thức luyện thể, đúng là cái biện pháp tốt. Chết bên trong cầu sinh, Nhạc Dương đi ra này điều vũ trụ vụ nổ lớn đột phá phương pháp, không chỉ đối với tu vi cảnh giới đột phá có tác dụng, càng làm hắn rõ ràng tương lai tiên đạo con đường nên đi như thế nào xuống. Hạ đan điền, lại tên huyệt khí hải, chính là Nhạc Dương trong cơ thể 129 cái đại huyệt khiếu một trong. Mà mỗi một cái đại huyệt khiếu bên trong, lại có gần trăm cái tiểu khiếu huyệt, sở hữu khiếu huyệt tổng cộng 129,600 cái, chính hợp con số một nguyên. Huyệt khí hải có thể thông qua kỳ điểm nổ tung phương thức diễn hóa thành không gian vũ trụ, trên lý thuyết tới nói, hắn khiếu huyệt tự nhiên cũng có thể. Nói cách khác, hắn Nhạc Dương ở cảnh giới kim tiên cực hạn, là sáng tạo ra 129,600 cái vũ trụ. Này, mới là lấy lực chứng đạo tu sĩ, nên làm việc sự. Chỉ có điều 129,600 con số này, dù cho là Nhạc Dương, cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Không nói những cái khác, dù cho hắn một năm làm ra một cái vũ trụ, vậy cũng đến chí ít 12 vạn năm, này dài lâu mà lâu đợi năm tháng, đối với điều này thời thượng mà tuổi trẻ Nhạc đại tiên nhân tới nói, thực sự là quá xa xôi. Có điều, áp lực quy áp lực, nhưng này điều thành đạo con đường mê hoặc, thực sự là quá to lớn, lớn đến Nhạc Dương căn bản là không có cách từ chối. 129,600 cái vũ trụ sức mạnh to lớn ra thân, cái kia đem là cỡ nào vô địch cùng khủng bố. Đừng nói cùng cấp kim tiên, dù cho là thái ớt cảnh đại năng, chính mình một cái tắt xuống, đều có thể dễ dàng đem đập chết. Con đường này, cường có chút quá mức thái quá, dù cho là Nhạc Dương, đều có chút hoài nghi, đây thật sự là một cái có thể đi tới cuối cùng đường. Có việc bất quyết hỏi hệ thống, cá mới hệ thống trèo nước nhiều năm, cũng nên lôi ra đến lưu lưu. Nhạc Dương, hệ thống, hỏi ngươi cái sự. Ta như đem tự thân khiếu huyệt tất cả đều mở ra vũ trụ, con đường này, có thể được sao? Hệ thống, có thể được. Rất tốt, chính mình hệ thống này, luôn luôn rất trực tiếp, chỉ cần có thể nói, xưa nay không hàm hồ. Nhạc Dương, cảm giác hơi cường điệu quá, con đường này, ta như đi tới cuối cùng, có thể đạt đến cảnh giới gì? Hệ thống, thần thoại đại la. Nhạc Dương, thần thoại đại la. Hệ thống, kiềm chế tự thân dòng thời gian, chưa từng có đi, hiện tại cùng tương lai phân chia, vượt qua dòng sông thời gian ở ngoài, tất cả thời gian không gian vĩnh hằng bất diệt. Thực lực không bao giờ kết thúc, tu vi vô hạn tăng lên, không thể nói không thể sát không thể suy đoán. Nhạc Dương sắc mặt vui vẻ, con đường này, khuyết đại như vậy. Cái kia cùng thế giới Hồng Hoang thánh nhân so ra, ai càng lợi hại chút? Hệ thống, chư thiên vạn giới, Hồng Hoang có không ít. Nhược Hồng Hoang, thánh nhân chịu không được đạn hạt nhân, mà đứng đầu nhất viễn cổ thế giới Hồng Hoang, chính là chư thiên vạn giới đỉnh điểm nhất, thánh nhân trong một chớp mắt, giới sinh giới diệt, uy năng vô hạn. Nhạc Dương, vì lẽ đó, ý của ngươi là, đỉnh cấp thánh nhân lợi hại. Hệ thống, viễn cổ hồng hoang đỉnh cấp thánh nhân còn ở đại đạo phạm vi quản hạt bên trong, mà thần thoại đại la thì lại không bị đại đạo ràng buộc, ai mạnh ai yếu, xin mời ký chủ tự mình suy đoán. Nhạc Dương gật gật đầu, không có tiếp tục dò hỏi. Tuy rằng hệ thống không có sáng tỏ đưa ra đáp án, nhưng thực thì đã có đáp án. Một cái được đại đạo quản chế, một cái khác đại đạo quản không được, trước tiên không nói sức chiến đấu phương nào càng mạnh hơn, tối thiểu thần thoại đại la càng tự do tiêu dao một ít. Rõ ràng chính mình sau đó phải đi đường cũng không sai, Nhạc Dương tâm tình cũng là ung dung mấy phần. Hệ thống, nếu như nói tất cả thuận lợi, ta giữa đường con đường tu hành trên không có ngã xuống, cũng không có bị một cái nào đó đại cảnh giới kẹt lại, vậy ta tu luyện đến thần thoại đại la cảnh giới, đại khái cần thời gian bao lâu? Hệ thống, nếu dựa theo ký chủ từng nói, tất cả thuận lợi tình huống, đại khái cần 12 tỷ năm. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Nhạc Dương đã không biết nên nói cái gì. Ta một cái 200 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, và năm đều cảm thấy phải là cái cực kỳ xa xôi tháng năm dài đằng đẵng, ngươi này đột nhiên bước lên cái ước năm qua làm thời gian đơn vị, ta điểm này tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Nổ nước bọn quy nổ nước bọn, nhưng tu luyện hay là muốn tiếp tục, tối thiểu muốn trước tiên đem thương thế trên người mau chóng chữa trị. Bên này, Nhạc Dương đang bận chữa trị tự thân thương thế, một bên khác, Quy Nguyên trong tông, Tiểu Huyền Phong trên tiên linh chi khí hội tụ tốc độ, gây nên không ít tiên nhân quan tâm. Toàn bộ Quy Nguyên tông vạn dặm bên trong dãy núi, có hơn một nửa tiên linh chi khí đều hướng về Tiểu Huyền Phong tụ tập mà đi, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Linh khí thủy triều, đây là có người muốn thành tiên. Quy Nguyên trong tông, không ít thiên tiên dồn dập ngừng tay trên công tác, quay đầu hướng về Nhạc Dương vị trí ngọn núi nơi nhìn tới. Là Tiểu Huyền Phong vị trí. Ha ha, 50 năm trước, Tiểu Huyền Phong vị kia khiến người ta đau đầu ngao loan nha đầu độ kiếp thành tiên, bây giờ Động Huyền sư đệ nhị đệ tử cũng phải thành tiên. Không thể không nói, Động Huyền sư đệ tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng giáo dục đệ tử vẫn đúng là hành, thu đệ tử rõ ràng tư chất không tính quá ưu tú, nhưng tốc độ tu luyện chính là mau kinh người. Tông môn ngọn núi chính trên, Quy Nguyên tông chủ đang cùng mấy tên trưởng lão nghị sự, khi biết Tiểu Huyền Phong đệ tử Nhạc Dương muốn độ kiếp tin tức sau, lúc này ra lệnh. Nhanh, rút ra một vạn thượng phẩm tiên linh thạch, 10 viên cực phẩm Quy Nguyên đan, lấy cung Nhạc Dương độ kiếp chi cần. Còn có, mở ra tông môn đại trận, các trưởng lão thả tay xuống bên trong việc, tọa trấn tứ phương, vì là Nhạc Dương độ kiếp hộ đạo. Tông chủ từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, trong tông môn không ít người chuyển động. Bây giờ Quy Nguyên tông, thực lực chống vắng nghiêm trọng, mỗi nhiều một vị thiên tiên, cái kia liền thêm một phần thực lực. Tuy rằng tiên tiên tại đây địa tiên giới, không tính là rất mạnh sức chiến đấu, nhưng cái kia đến xem với ai so với a. Tại đây Đông Thắng Thần Châu, tiên gia phúc địa khắp nơi, các loại cường đại tông môn cũng là nhiều không kể xiết, thiên tiên tự nhiên không đáng chú ý. Nhưng nếu là ở hạ giới vũ trụ, thiên tiên vậy thì là sự tồn tại vô địch, là vô số thế gian sinh linh suốt đời mục tiêu theo đuổi. Huống chi, Nhạc Dương đệ tử này, nhập môn vẹn vẹn 80 năm, liền muốn độ kiếp thành tiên, này tư chất tu luyện, ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cũng có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Cũng khó trách Quy Nguyên tông chủ gặp sốt sáng như vậy, tiềm lực quá to lớn, nếu là liền như thế ngã xuống ở thiên kiếp dưới, quả thực là tông môn nghiêm trọng tổn thất. Không đủ 100 năm là được tiên yêu người ta. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, lại cho mấy trăm năm trưởng thành thời gian, tương lai trở thành chân tiên cũng là dễ như ăn cháo. Thậm chí, bực này thiên tiêu, chỉ cần trên đường không ngã xuống, tương lai không hẳn sẽ không có xung kích cái kia kim tiên cảnh giới, trở thành Quy Nguyên tông người thứ hai kim tiên bắp đùi khả năng. Chương 565, sư tỷ, nhanh, bổ ta. Ái. Nhạc Dương vị trí tiểu viện ở ngoài, ngao loan cái kia một bộ hỏa quần dài màu đỏ bóng người đột nhiên xuất hiện, cách từng cái trận pháp, hướng về bên trong Nhạc Dương đột nhiên mở miệng. Hả? Nhạc Dương dừng lại tu hành, quay đầu hướng về ngoài sân nhìn tới, sư tỷ có việc. Ngươi nên độ kiếp. Ngao Loan mở miệng nói. Độ kiếp? Nhạc Dương sững sờ. Kim tiên cướp? Không đúng, thế giới này, thành tựu cảnh giới kim tiên sau, là không có kiếp nạn. Kim đan bên trong diễn hóa ra vũ trụ, vậy ngươi chính là kim tiên, sau lần đó ba thai cựu kiếp cái gì, cùng ngươi lại không một tia quan hệ. Diễn biến không ra, vậy thì chờ ở ba thai cựu kiếp dưới thành cho bụi là được, tại sao độ kiếp câu chuyện? Ngao Loan chỉ trên không, lúc này trong hư không, tiên linh chi khí đã như thủy triều sôi trào mãnh liệt, dường như một phương không biết vòng xoáy đường nối bị mở ra. Hơ tơ tơ tơ, vê đút vê đút vê đút e ôm. Ta không biết ngươi là có mục đích gì, cũng hoặc là thuần túy chính là trải nghiệm giả làm heo ăn thịt hổ vui vẻ, nhưng phiền phức ngươi tu hành thời điểm bao nhiêu chú ý một chút. Ngươi đem sự tình khiến cho lớn như vậy, hiện tại toàn bộ tông môn người đều cho rằng ngươi muốn độ kiếp thành thiên tiên. Vào lúc này, ngươi không độ cái cướp thành cái tiên, rất khó xuống đến này. Nhạc Dương sâu sắc nhìn chính mình sư tỷ một ánh mắt, cái này xã giao châu bỏ trứng người bệnh, là chuẩn bị nạp bài, không giả trang. Lúc này, trong đầu của hắn đã ở liên hệ hệ thống, tìm đọc vị này Ngao Loan sư tỷ tin tức cặn kẽ. 789. Ở trả tiền 10 vạn số mệnh trị sau, liên quan với Ngao Loan chủ yếu tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đơn giản tới nói, vị này Ngao Loan sư tỷ là vị người xuyên việt. Đương nhiên, không phải như hắn Nhạc Dương như vậy từ trái đất xuyên việt đến, mà là từ một cái nào đó trung đẳng hồng hoang vị diện mang theo ký ức mà đến thái ớt cảnh đại năng. Xuyên việt trước, vị sư tỷ này, tên chính là Ngao Loan, chính là Long tộc một vị công chúa, thái ớt cảnh tu vi, ở nào đó thứ lượng kiếp bên trong ngã xuống, do vận may run rủi, một khối mảnh vỡ nguyên thần, mang theo ký ức đi đến thế giới này. Cái này cũng là vì sao Nhạc Dương lần thứ nhất nhìn thấy vị đại sư này tỷ lúc, đối phương vẹn vẹn nhập môn trăm năm, cũng đã có đỉnh cao chân tiên tu vi duyên cớ. Người ta xem như là khác loại đại năng chuyển thế, hơn nữa còn có kiếp trước tu hành ký ức, tốc độ tu luyện nhanh một chút, cũng có thể lý giải. Đừng xem, ta vốn là không muốn phản ứng ngươi. Mắt thấy Nhạc Dương vẫn ở nhìn mình chằm chằm, Ngao Loan cao mày nói, nhưng cái tên nhà ngươi làm việc không cái nặng nhẹ, lại như thế tiếp tục làm, thiên đình sự chú ý đều phải bị hấp dẫn đến rồi. Ta đã nghĩ an an ổn ổn tu cái hành, ngươi có thể hay không không muốn loạn gây sự. Ngay ở nàng dứt tiếng trong nháy mắt, xa xa có mấy bóng người đằng vân mà đến, bên trong một người rõ ràng là Nhạc Dương Tiện Nghi sư Tôn Động Huyền lão đạo. Đồ Nhi, ngươi làm sao còn ở trong sân đợi? Nhanh, mau ra đây, nên chuẩn bị độ kiếp. Cách thật xa, liền nghe được lão đạo cái kia sốt ruột bận bịu hoảng âm thanh. Đồ đệ quá ưu tú, 80 năm liền muốn độ kiếp thành tiên, hắn cảm giác áp lực rất lớn, nhưng càng nhiều, nhưng là hưng phấn cùng kinh hoàng. Như thế đệ tử ưu tú, nếu là bởi vì độ kiếp không chuẩn bị sẵn sàng, chết ở thiên kiếp dưới, vậy hắn Động Huyền thật sự muốn thẹn với tổ sư gia trên trời có linh thiêng. Ngao Loan quay lưng mọi người, cho Nhạc Dương liếc mắt ra hiệu. Đừng lo lắng, nhanh đi, cho đại gia biểu diễn cái độ kiếp. Diễn hỏng rồi, sẽ chờ Thiên Đình phái người đến tra xét đi. Nhạc Dương bất đắc dĩ, đột phá vào Kim Tiên ngưỡng cửa, quá mức mừng rỡ, trước hắn đúng là có chút sơ sẩy, thôn hấp tiên linh chi khí lúc đã quên thu lại. Cũng may, trước Ngao Loan biểu diễn độ kiếp thành tiên lúc, hắn cũng từng phân ra một tia thần thức kiểm tra, cũng biết chút quy trình, không dám nói biểu diễn thập toàn thập mỹ, nhưng đã lừa gạt này Quy Nguyên Tông mọi người, ngược lại cũng không khó. Liền ngay cả cái kia Quy Nguyên Tông tông chủ, cũng có điều chân tiên tu vi, chỉ cần chớ chọc ngày nữa đỉnh quan tâm, cũng không tính được đại sự gì. Chết đi ngoài sân trận pháp, Nhạc Dương đi ra đình viện, hướng về phía Động Huyền lão đạo xa xa cúi đầu, "Sư tôn, đệ tử muốn độ kiếp, ngài xem, đi nơi nào độ kiếp thích hợp? Còn có thể đi cái nào?" "Tự nhiên là đi ngọn núi chính mặt sau độ kiếp ngọn núi." Độ kiếp phong là Quy Nguyên Tông lịch đại đệ tử đất độ kiếp, ngọn núi này quanh năm được thiên kiếp nhắm đánh, từ lâu khắp nơi trồi lùi, nói là một ngọn núi, nhưng càng như là một gò núi nhỏ. Đen thùi lùi gò núi nhỏ trên, thậm chí còn có thể cảm nhận được còn sót lại thiên lôi khí tức, mà những này còn sót lại thiên lôi lực lượng, ở độ kiếp phong bầu trời, hóa thành một đạo khổng lồ lưới sét, giống như một tầng sấm sét trận pháp phòng ngự. Mang theo Nhạc Dương đi đến độ kiếp phong, Động Huyền lão đạo đưa cho hắn một chiếc nhận chữ vật, dặn dò, trong này là tông chủ chuyên môn đưa cho ngươi độ kiếp vật tư, tiên thạch, đan dược cái gì không cần tiết kiệm. Cho tới pháp bảo cái gì thì thôi. Thiên kiếp là thiên đạo ý chí đối với tu sĩ thử thách, dựa vào tiên khí pháp bảo độ kiếp, chỉ có thể đưa tới càng mạnh hơn thiên lôi, chỉ có dựa vào thực lực bản thân vượt qua đi, mới có thể được thiên đạo tán thành, chứng đạo thành tiên. Dọc theo đường đi, Động Huyền lão đạo căn dặn không ít độ kiếp chú ý sự hạng, có thể thấy, lão đạo này rất là tự trách. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình cái này xem ra tư chất không sao thế đệ tử, dĩ nhiên gặp tu luyện nhanh như vậy, trăm năm không tới liền muốn độ kiếp, loại này đột phát tình hình, sắp thực làm hắn có chút không ứng phó kịp. Đối với lão đạo lo lắng, Nhạc Dương trái lại mở miệng an ủi, "Sư tôn không cần lo ngại. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, quá mức chuyển thế làm lại là được rồi, không cái gì." "Ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại cũng hào hiệp, tiên đạo con đường này, xem như là bị ngươi chơi rõ ràng." Độ kiếp phong trên, Nhạc Dương đứng ở chọc lốc trên đỉnh ngọn núi, ngẩng đầu nhìn trời. Thiên kiếp tự nhiên là không có thiên kiếp, nhất định phải chính hắn làm cái thiên kiếp hạ xuống, hoặc là nói, hắn đưa mắt nhìn sang xa xa xem cuộc vui Ngao Loan đại sư tỷ, ý tứ rất rõ ràng. "Sư tỷ, đến cái lôi a." Ngao Loan sắc mặt cứng đờ, trực tiếp thần thức truyền âm phàn nàn nói, "Nhận thức ngươi, ta thực sự là gặp vận đen tám đời, dẫn lôi thuật đừng nói ngươi sẽ không a." Nhạc Dương cười ha ha, không chút biến sắc truyền âm nói, "Sẽ là biết, nhưng không ngươi có kinh nghiệm a, ta sợ đưa tới thiên lôi tư thế không đủ hoàn mỹ, lộ ra kẽ hở làm sao bây giờ?" Ngao Loan lồng ngực chập trùng bất định, tựa hồ đang suy tư. Nhạc Dương âm thanh còn ở trong đầu của nàng vang vọng, "Sư tỷ, nhanh lên một chút, bổ ta, nhanh bổ ta a." "Mẹ kiếp, lão nương đánh chết ngươi cái khốn kiếp." Mang đầy oán niệm truyền âm trong tiếng, có thể nhìn thấy, Ngao Loan cái kia bị tay áo bảo che lấp trắng non bàn tay, chậm rãi giật giật, tựa hồ là ở nắn ấn quyết. Sau đó, trên núi phong, đột nhiên ngừng, đọc lại ở giữa không trung. Toàn bộ Quy Nguyên Tông, vào đúng lúc này, phản phất bất động, một luồng vô hình thiên địa uy thế, bao phủ ở tông môn trên trời cao. Ầm ầm. Trầm thấp tiếng sấm thanh âm, phản phất từ chân trời truyền đến, vang vọng ở toàn bộ bên trong đất trời. Nguyên bản trời trong nắng ấm bầu trời trở nên âm trầm, mây đen lan lộn, tiếng sấm ầm ầm, mắt trần có thể thấy, toàn bộ bầu trời đều bị một đoàn lôi vân vòng xoáy bao phủ, đến không hết lôi xả ở trong tầng mây du đãng, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát. Thấy thế, Quy Nguyên Tông thượng đến tông chủ, xuống tới đệ tử bình thường, hoàn toàn lòng sinh lẫm liệt tâm ý. Tiểu Huyền Phong đệ tử Nhạc Dương tiến tiếp, muốn tới. Chương 566, đường diễn, gần như là được. Sâu không thấy đáy cũng treo ở trên không bên trong lôi vân vòng xoáy, phản phất u minh đường nối bị mở ra, như hỗn độn ma thần mở ra khủng bố miệng rộng, muốn thôn phệ thế gian tất cả. Vô tận lôi xả ở trong lôi vân bắt đầu hội tụ, cuồng phong gào thét, tiếng sấm tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Có Quy Nguyên Tông đệ tử nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, "Thiên kiếp này, thật giống có chút quá mức mạnh a." Quy Nguyên Tông tông chủ sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm nghị, thiên kiêu yêu nghiệt, độ kiếp đều sẽ so với tu sĩ bình thường khó không ít, không biết này Nhạc Dương có thể hay không chịu đựng được. 789. Ầm. Một tiếng sấm nổ, phản phất ở trong lòng mọi người nổ vang, dường như viễn cổ thần sấm từ trong ngủ mê thức tỉnh. Có thể thấy rõ ràng, khủng bố như u minh giống như trong lôi vân, một đạo bằng thùng nước màu tím tiên lôi, mang theo huy hoàng tiên uy, hầu như ở trong chớp mắt, tinh chuẩn bổ vào Nhạc Dương trên người. Nhưng thấy Nhạc Dương thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp từ giữa không trung hạ rơi xuống. Đồ Nhi, Động Huyền lão đạo muốn rách cả mí mắt, lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi à, cũng đã không chịu được nữa, nhiều hơn nữa đến vài đạo, chẳng phải là liền chuyển thế cơ hội đều không còn. Sư tôn, ta không có chuyện gì. Đã thấy rơi xuống ở gò núi trên Nhạc Dương, giấy rùa bò lên, nhìn trời cao, trong ánh mắt tràn đầy không sợ vẻ. Con đường tu hành vốn là đi ngược lên trời, tu sĩ chúng ta nào tiếc một trận chiến. Lời này vừa nói ra, một đám vây xem Quy Nguyên Tông đệ tử không vui mừng khôn xiết, chỉ có Ngao Loan đại tiểu thư trợn mắt khinh bỉ, trong miệng thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Sau đó nàng lại lần nữa năn ấn quyết, trong lôi vân liên tiếp hai đạo màu tím trụ xét ầm ầm đánh xuống, đánh vào Nhạc Dương trên người. Nhạc Dương bảo chế y theo chỉ dẫn, lại lần nữa thẳng tắp rơi xuống khỏi đi, sau đó, ở mọi người cầu khẩn tiếp sức trong tiếng, lại một lần dây rủa bò lên, một bên phun ra máu tươi, một bên cao tiếng giống giận. Tu sĩ chúng ta, sao phải sợ một trận chiến? Mọi người điên cuồng hét lên hò hét, chỉ có Ngao Loan đại tiểu thư, cố nén trong lòng không khỏe, mạnh mẽ tiếp tục nắn lôi ấn. Gần như là được hay, ngươi muốn hay không khiến cho như vậy nhiệt huyết ta? Lại như thế diễn thôi, ta sợ có người muốn không nhịn được xông lên thay ngươi giang lôi. Nhạc Dương âm thầm gật đầu, truyền âm nói, rõ ràng, ta tận lực thu điểm, còn lại lục đạo thiên lôi, ngươi một lần tất cả đều bổ xuống đi. Thiên đình là một chỗ phụ thuộc vào địa tiên giới, nhưng cũng đối lập độc lập không gian đặc thù thế giới. Vô biên tiên sơn trôi nổi ở phía thế giới này bên trong, từng tòa mênh mông rộng lớn thiên điện, dường như kim tự tháp giống như, từng tầng sắp xếp, vô tận uy nghiêm khí tức, đem toàn bộ thiên đình không gian bao phủ. Nơi này là tam giới lục đạo quyền lực hạt nhân, cũng là khống chế toàn bộ tam giới cao nhất quyền lực chí cao ý chí vị trí. Lúc này, cái tiết như kim tự tháp giống như sắp xếp bên trong cung điện, một tòa cung điện bên trong, hai tên bên hông mang theo lôi bộ lệnh bài thiên minh, đang hướng về trên cung điện vị đầu tiên trí một tên tiên quan, báo cáo cái gì? Hồi bẩm Phổ Hóa Thiên Tôn, địa tiên giới Quy Nguyên Tông, hôm nay lại có đệ tử độ kiếp thành tiên. Cái kia ngồi ngay ngắn đại điện vị đầu tiên tồn tại, khí tức như vực sâu biển lớn, nhưng cũng nóng rực như dương, dường như hắn ngồi ở chỗ đó, chính là Lôi Đại Đạo Hóa Thân. Một cái mới vừa độ kiếp thành tiên tiên nhân mà thôi, bực này việc nhỏ, cũng cần hướng về bản tôn bẩm báo. Phổ Hóa Thiên Tôn sắc mặt có chút không vui, hắn chấp trưởng lôi bộ một phủ hai viện ba ti, bản thân sự vụ liền đa dạng, hơn nữa bây giờ chính là vực ngoại chiến trường căng thẳng thời kỳ, nào có thời gian phản ứng địa tiên giới một cái môn phái nhỏ thiên tiên. Thiên Tôn, thần lôi ti bên kia trấn ti tiên khí đo lường đến độ kiếp người, thiên kiếp có điểm không đúng, uy năng vượt xa phổ thông độ kiếp người. Hơn nữa, này trăm năm qua, đã là lần thứ hai. Ti chức kiến nghị, tốt nhất là phái người đi vào tra xét một phen, để tránh khỏi có vực ngoại chiến trường gian tế lẫn vào địa tiên giới. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe vậy ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói tông môn, tên gì tên? Về Thiên Tôn, là Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông a? Phổ Hóa Thiên Tôn thả tay xuống bên trong bút, thở dài, này một tông môn tu sĩ, tác chiến anh dũng, cực kỳ cương liệt. Tông môn lão tổ Quy Nguyên đạo nhân liều mạng vượt ngoại ma thần, ngã xuống ở quy khư nơi, liền thi thể đều không thể lưu lại, cũng coi như là cả nhà trung liệt. Nói, hắn âm thanh truyền lệnh, nói, Tử Vi đại đế bên kia có lệnh, che chở Quy Nguyên Tông trăm năm. Này trăm năm kỳ hạn chưa đến, ta lôi bộ liền phái người đi Quy Nguyên Tông tìm việc, ngươi đây là muốn bản tôn đi đánh đại đế mặt mũi? Ti chức không dám. Đi xuống đi. Phổ Hóa Thiên Tôn trầm giọng nói, Quy Nguyên Tông bên kia không cho lại tra xét. Người ta tông môn lão tổ vì là thiên đình đều nắm mệnh đi lấp, chúng ta nếu là còn đi tìm người ta đổ tử đổ tôn phiền phức, chẳng phải là muốn lạnh lẽo vực ngoại chiến trường chúng tiên tâm? Còn có thời gian như vậy, các ngươi nhiều chú ý một hồi Bắc Câu Lô Châu bên kia đại yêu, nhiều tìm mấy cái ẩn náu lên đại yêu đưa vào vực ngoại chiến trường, so với quan tâm cái gì thiên tiên có tác dụng nhiều lắm. Nhạc Dương thiên kiếp kết thúc, hắn là bị người từ độ kiếp phong hố đất bên trong đào móc ra, khắp toàn thân tràn đầy vết máu, cả người bị sét đánh đen kịt một mảnh, đều sắp không nhìn ra hình người. Nhưng toàn tông thượng dưới không người bi thương, trái lại mỗi người vui mừng khôn nguôi. Thương thế này không cái 80-100 năm, e sợ không cách nào khỏi hẳn, đây là chuyện tốt ta. Bị tổn thương tính là gì, chỉ cần không chết là tốt rồi, chỉ cần không chết, tương lai tiên lộ một mảnh bằng phẳng. Cũng đúng, Nhạc Dương lần này thiên kiếp quả thực biến thái, cuối cùng lục đạo thiên tương tự lúc hạ xuống, đừng nói phổ thông thiên tiên, coi như là yếu một chút chân tiên cũng không dám cứng như thế kháng a. Trên tông môn dưới nghị luận sôi nổi lúc, động huyền lao đạo hướng về Nhạc Dương trong miệng nhét vào một đống đan dược, không một hồi Nhạc đại tiên nhân xa xôi tỉnh dậy lại đây. Đệ tử, đệ sư tôn lo lắng. Không thể nào, đều là sư không có tận cùng chức trách, nếu như cho ngươi nhiều chút thời gian chuẩn bị, hôm nay cũng sẽ không suýt chút nữa mất mạng. Nay thầy cho hòa thuận một màn, Ngao Loan có chút không nhìn nổi, lập tức tiến lên một bước, trực tiếp đem Nhạc Dương nhắc tới, nhấc lên, vác ở trên bả vai. Cái kia, sư tôn, các vị trưởng lão, các ngươi khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn bận điệu, ta vậy thì mang sư đệ trở lại chữa thương, liền không quấy rầy các ngươi. Nàng vừa nói như thế, không ít người trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt càng là có chút ám muội. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi, ở chung lên cũng dễ dàng một chút. Đi thôi, chúng ta một đám lão giả ở đây, phòng trường ngại mắt người. Hai người đều là chúng ta Quy Nguyên Tông tiên tiêu, sau đó à, muốn nhiều trao đổi một chút, tiên đạo con đường, có người làm bạn mới có thể càng tốt hơn đi một ít. Ngao Loan chẳng muốn nghe những này mang đầy ám chỉ lời nói, gánh Nhạc Dương liền đáp mây bay rời đi, chờ trở về Tiểu Huyền Phong sau, nàng không chút khách khí trực tiếp đem trên bả vai ra hỏa ra bên ngoài ném một cái. S. Gần như là được, nơi này lại không người ngoài, ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Nàng như thế một nũng nịu quát lớn, nằm trên đất Nhạc Dương nhất thời đứng lên, khắp toàn thân tiên quang lưu chuyển, vết máu trên người cùng với sốt ruột thương thế, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Sau đó, một bộ thanh sam, Ngọc Thụ Lâm Phong Nhạc đại công tử cười hì hì, hướng về phía Ngao Loan chắp tay. Xin lỗi, vừa nãy diễn có chút quá tập trung vào. Thực sự là này tông môn hữu hái bầu không khí quá nồng nặc, trong lúc vô tình, thế hệ này vào cảm liền đến. Chương 567, đợt này, kiếm bộ rồi. Một tòa hoàn cảnh thanh nhã trong đình viện, ở gia trì vài đạo ngăn cách tra xét trận pháp sau, Nhạc Dương cùng Ngao Loan hai người, ở một tấm trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Đến, sư tỷ, uống trà. Nhạc Dương mỉm cười vì là đối diện cô gái áo đỏ rót đầy nước trà, nói cảm tạ, lần này, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, trước tu luyện ra chút sự cố, trong lúc nhất thời, đúng là đã quên biết điều. Ngao Loan nhìn một chút nước trà trên bàn, nghe cái kia mùi thơm ngát thoải mái mùi hương, liền ngay cả nguyên thần đều có loại thông suốt thoải mái cảm giác. Ngươi này trà, có thể tẩm bổ nguyên thần. Có chút hiệu quả, nhưng đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, tác dụng không lớn, có điều thành tựu đồ uống, mùi vị vẫn là rất tốt. Nhạc Dương mỉm cười nhấp một miếng nước trà, ở hạ giới vũ trụ, hắn thành tiểu thái huyền đại đế, phàm là có thể bị hắn thấy hợp mắt, thu vào đến chữ vật giới chỉ bên trong, hầu như đều là thiên tài địa bảo, trong vũ trụ chân phẩm. Này lá trà, là ở chí tôn đại thế giới, một chỗ bên trong vùng cấm, tên là cây trà ngộ đạo trên vật hái. Nhạc Dương hái lúc, toàn bộ cây trà trên chỉ còn dư lại 7 mảnh lá, sau đó, hắn hái 5 mảnh, để lại 2 mảnh, xem như là cho nhi tử cơ duyên, thành tựu tương lai ngộ đạo tác dụng. Ngao Loan uống một hớp, sau đó, nàng hai con mắt khép hở, dường như ở dư vị. Một hồi lâu sau, nàng mở con mắt ra, hơi xúc động nói, đổi làm di vãng, ta cũng không có loại này nhàn ngồi đình viện, uống trà thưởng trà hở hướng tâm cảnh. Ồ, xem ra sư tỷ có đoạn không muốn người biết chuyện cũ à, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tán gẫu một hồi. Cái này mà. Ngao Loan mới vừa phải tiếp tục mở miệng, nhưng ngay lập tức, biến sắc, có chút tức giận nói, hỏi thăm người khác bí mật trước, ngươi có phải là trước tiên nói một chút về bí mật của chính mình? Tỷ như, có thể nói một chút, một mình ngươi tiên đạo cường giả, vì sao phải làm bộ phàm nhân, lẫn vào Quy Nguyên Tông? Nhạc Dương nhún vai một cái, ngươi là sư tỷ, ngươi nhập môn sớm, ngươi nói trước đi. Ngao Loan cau mày, Nhạc Dương, ta cảm thấy thôi, chúng ta vẫn có cần phải công bằng tán gẫu một hồi, vẫn như thế giấu giấu diếm diếm, sau đó ở lại này Quy Nguyên trong tông, ai đều không thể an tâm tu luyện, đúng không? Hừ, sư tỷ nói rất đúng, vì lẽ đó, hiện tại có thể nói một chút. Nhạc Dương rất là tán thành gật gật đầu. Ngao Loan tầng tầng đem ly thả ở trên bàn, thử nói, ngươi cái không lương tâm, ta mới giúp ngươi đại ân, ngươi liền không thể để cho để ta, chính mình trước tiên nói. Không thể. Hay lắm, họ Nhạc, xong việc nhấc lên quần không tiếp thu người đúng không? Nhạc Dương xoa xoa cái trán, tràn đầy không nói gì nhìn về phía Ngao Loan, chính mình người sư tỷ này, là thật sự hổ a. Cũng còn tốt không có người ngoài, bằng không, hắn Nhạc Dương ngày hôm nay ở Quy Nguyên Tông, cũng đến cùng ngọn núi chính vị kia lão Trương tự xã chết rồi. Một câu nói không xong, Ngao Loan khả năng cũng cảm thấy mới vừa nói có chút không thích hợp, ho khan một tiếng, nói, cái kia, lời nói mặc dù tháo chút, nhưng ý tứ chính là ý đó. Nói chung một câu nói, ngươi thừa ta tỉnh, liền điểm ấy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cũng không chịu thoái nhượng, nhất định phải cùng sư tỷ ta tranh cái trước sau. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, cười nói, Nhạc Mộ không thích nợ ân tình, nếu như thế, vậy ta liền trước tiên nói một chút về lai lịch của chính mình đi. Chờ đã. Ngao Loan đột nhiên mở miệng đánh gãy, nói, vẫn là ta trước tiên nói đi, tuy rằng ân tình này không lớn, nhưng ta đột nhiên cảm thấy, vẫn để cho ngươi nợ càng tốt hơn. Ồ, vậy sư tỷ mời nói, sư đệ ta rửa hai lắng nghe. Ngao Loan vuốt vuốt Thái Dương sợi tóc, hơi hơi trầm tư, sau đó liền trực tiếp mở miệng. Cương giả chuyển thế sống lại tình huống, ngươi nên hiểu rõ chứ? Hiểu rõ. Nhạc Dương gật đầu cười nói, một đời nữ đế bị tâm phúc phản bội, thân tử đạo tiêu, nhưng nhân duyên tế hội, mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế sống lại. Sau đó tu tiên đạo, đạp tiên đồ, một đường nghịch thiên quật khởi, quét ngang cửu thiên thập địa, dẫn vô số thiên kiêu lại còn không lưng. Là loại này tương tự nội dung vợ kịch chứ? Ngao Loan trừng mắt nhìn, xem ra có chút ngộng. Ta lúc này mới bắt đầu biên, không đúng, mới mở ra cái đầu, ngươi đem ta mặt sau lời nói tất cả đều nói xong. Khắc, sư đệ quả nhiên thông tuệ, một điểm liền rõ ràng, tuy rằng mặt sau quét ngang cửu thiên thập địa, dẫn vô số thiên kiêu lại còn không lưng sự tình còn không phát sinh, nhưng ngươi phía trước đoán, ngược lại cũng 89/10. Hả? Xem ra sư tỷ quả nhiên là đại năng chuyển thế, vậy không biết sư tỷ chuyển thế trước là vị nào tiên đạo đại lão? Cái này, Ngao Loan lắc lắc đầu, một bộ cao thâm khó dò rằng, dấp, thiên cơ không thể tiết lộ, việc quan hệ kiếp trước đại địch, ta nếu nói là ra kiếp trước thân phận, đưa tới đại địch, chúng ta đều phải chết. Như vậy a? Nhạc Dương một bộ rất là thông cảm dáng dấp, nhưng trong lòng, nhưng là cười ha ha. Quả nhiên, có thể thành tiên người, liền không một cái là tướng tốt. Vị này Ngao Loan sư tỷ, xem ra lấm lấm liệt liệt hổ bên trong khí thế, nhưng trong xương, cũng là rất tinh minh. Nói chuyện ba điểm thật bảy phần giả, xem ra đưa ra đáp án, nhưng kỳ thực, liên quan với nàng hồng hoang người xuyên việt thân phận này, là một chút cũng không tiết lộ. Nói tốt công bằng, kết quả ngươi cho ta biên cố sự, diễn kịch bản. Nhạc Dương, sư tỷ ta nhưng là đem cỡ này bí ẩn đều nói cho ngươi, hiện tại, ngươi có phải là nên nói nói lai lịch của chính mình? Đừng nghĩ tùy tiện biên cái lý do lừa bịp ta, này điệu tiên giới chuyện lớn chuyện nhỏ, không mấy cái là ta không biết. Nhạc Dương hít sâu một hơi, tràn đầy ngưng trọng nói, sư tỷ đã như vậy thẳng thắn, vậy ta cũng sẽ không giấu giấu diềm diếm. Nói, hắn chỉ xa xa Quy Nguyên Tông chủ phòng, nói, sư tỷ đối với này Quy Nguyên Tông, có thể còn hiểu rõ. Tự nhiên là hiểu rõ rất. Ngao Loan thấp giọng nói cho ngươi cái bí mật, này Quy Nguyên Tông hàng đầu sức chiến đấu, hầu như đều chết hết, liền ngay cả vị kia Quy Nguyên trưởng tổ cũng đã sớm chết trận. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tia không ngạc nhiên chút nào, thậm chí trong con ngươi còn mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ. Ngao Loan sững sờ, có chút không xác định nói, ngươi sẽ không phải là. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Tuy rằng không rõ ràng Ngao Loan là làm sao suy đoán, nhưng không liên quan, trước tiên dọa dẫm nàng lại nói, thì ra là như vậy. Ngao Loan một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, tự nhủ, chẳng trách địa tiên giới lớn như vậy, ngươi nhất định phải ở lại Quy Nguyên Tông như thế cái xa suốt tông môn. Nguyên lai, ngươi là Quy Nguyên lão tổ chuyển thế a. Sư tỷ quả nhiên có đại trí tuệ, một đoán liền trúng. Nhạc Dương khẽ thở ra một hơi, thoải mái. Ta này còn không đưa ra đáp án đây, ngươi bên kia cũng đã não bù ra hợp lý kết quả, rất tốt, không cần bản đại đế lại phí đầu óc hiện biên. Ở một vị nắm giữ thái ớt cảnh đại năng ký ức cường giả trước mặt biên cố sự, biên càng nhiều, kẽ hở càng nhiều, sao cùng được với đối phương chính mình não bù ra kết quả. Đối với dăm ba câu liền đoán ra thân phận của Nhạc Dương, Ngao Loan rất là thỏa mãn. Chính mình vẹn vẹn chỉ là tung đại năng chuyển thế bí ẩn, liền hồng hoang cả người thân phận đều không bại lộ, liền dụ ra sư đệ lai lịch, đợt này kiếm bộn rồi. Nhạc Dương cũng là thỏa mãn vô cùng. Chính mình chỉ là mở ra cái đầu, liền giải quyết sư tỷ đối với hắn lai lịch thân phận hoài nghi vấn đề. Hơn nữa, lần này công bằng sau, giữa hai người giao tình cũng coi như là sâu sắc thêm. Như thế một cái đại cao thủ bãi ở trước mắt, sau đó chính mình ở địa tiên giới làm sự tình, thành lập thế lực, đây chính là nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt ta. Đợt này, xem như là kiếm bộ rồi. Chương 568, Nhạc Dương, nếu không, ngươi vẫn là chạy ba. Hai người bàn giao rõ ràng từng người lai lịch, ở chung lên cũng là tùy ý mấy phần. Sư đệ a, sư tỷ ở ngươi này trong tông môn tu hành, ngươi không ý tưởng gì chứ? Này có thể có ý kiến gì không? Sư tỷ ngươi có thể ở Mên Mông Điệu Tiên giới bên trong tuyển chọn Quy Nguyên Tông, này chính là duyên phận a. Có sư tỷ ngươi như thế một vị đại năng chuyển thế thân tọa chấn, sư đệ ta nằm mơ đều có thể cởi tình. Đối với Nhạc Dương thái độ, Ngao Loan rất là thỏa mãn. Cũng là, chờ sư tỷ ta trở lại đỉnh cao, tỷ mang ngươi quét ngang Cửu Thiên thập địa, để Quy Nguyên Tông uy danh vang vọng tam giới lục đạo. Sau đó, nàng vô tình hay cố ý nói, đúng rồi, sư đệ ngươi kiếp trước là chết ở vực ngoại chiến trường. Ừm. Nhạc Dương gật đầu, tâm tình xem ra có chút hạ, lúc đó luân phiên đại chiến, ta tiên thể đã bị thương không nhẹ, sau đó lại gặp phải ma thần giới Bá Thiên Ma Thần đánh lén, hỏng rồi ta Kim Đan vũ trụ, đến đây ngã xuống. Cũng may, bước vào chiến trường trước, ta để lại một tia hậu chiêu, có thể ở chết rồi chuyển thế sống lại. Đời này, đầy đủ hơn 200 năm, miễn cưỡng bước vào cảnh giới Kim Tiên, xem như là bước đầu có lực lượng tự bảo vệ. Đúng rồi, sư tỷ ngươi đây, hiện tại nên cũng bước vào cảnh giới Kim Tiên chứ? Hả? Nha nha. Ngao Loan sững sờ, liền vội vàng gật đầu, ta đời này tuổi tác cùng ngươi nên sắp xỉ, cũng chính là so với ngươi sớm như vậy mấy chục năm thăng cấp Kim Tiên cảnh. Có điều ngươi cũng đừng ngủ rũ, đại năng chuyển thế trùng tu tình huống ta cũng từng trải qua không chỉ có một ví dụ duy nhất, tính ra, ngươi này trùng tu tốc độ đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Chỉ cần không chết, chưa tới vẫn là có rất xác suất cao có thể bước vào thái ất cảnh. Cố gắng sư đệ vài câu, Ngao Loan đứng dậy, nói, được rồi, tâm sự đã xong, ta cũng có thể đi trở về an ổn tu luyện. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, còn có 20 năm, Thiên Đình chỉ sợ cũng lại muốn thứ đến chứng minh, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng dừng một chút, dặn dò, nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã không là cái gì Quy Nguyên lão tổ, mà là Quy Nguyên Tông Thiên Tiên tu sĩ, Nhạc Dương. Thật như tiến vào chiến trường, khiêm tốn một chút, đừng tiếp tục xem ngươi kiếp trước như vậy liều mạng. Mệnh là chính mình, Thiên Đình là người khác, cái kia Lăng Tiêu bảo tọa lại không phải ngươi, không đáng đi chơi mệnh. Nói, Ngao Loan nhấc vung tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Nhạc Dương trước người. Ngươi vừa bước vào cảnh giới Kim Tiên, còn cần tiêu tốn không ít tài nguyên vững chắc một quãng thời gian, bên trong có chút tiên thạch, ta tạm thời không dùng được, không cần, liền cho ngươi mượn đi. Còn có, hiện tại là chiến sự trong lúc, Thiên Đình đối với địa tiên giới kiểm soát cực kỳ nghiêm khắc, ngươi tốt nhất ở lại trong tông môn đừng có chạy lung tung, bằng không không giống nhau, không chờ 20 năm sau phải bị tóm trắng đinh. Dứt lời, vị đại sư này tỷ rất là hào hiệp khoát tay háo một cái, sau đó xúc địa thành thốn, biến mất ở đỉnh viện ở ngoài. Chỉ là, ở trở lại chính mình nơi ở sau, Ngao Loan không tự giác nắm nắm bàn tay. Ma chứng, 200 năm liền trở lại cảnh giới Kim Tiên, còn nhanh hơn ta hơn 100 năm, thế giới này Kim Tiên, đều như thế thiên phú dị bẩm sao? Chuyển thế sống lại đều như thế cuốn vào trong, áp lực thật lớn a. Lúc này Nhạc Dương tự nhiên không biết ngôn ngữ của hắn, cho một cái nào đó đại sư tỷ tạo thành áp lực nặng nề. Hắn giờ phút này, thần thức tra xét chữ vật giới chỉ bên trong tiên thạch, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Đầy đủ hơn vạn khối thượng phẩm tiên thạch a. Chính mình khi độ kiếp, tông chủ chuyên môn hạ lệnh cũng mới cho hắn 10 khối, kết quả vị đại sư này tỷ, vừa ra tay chính là hơn vạn khối. Phù bà. Thỏa thỏa phù bà. Ở địa tiên giới, tiên thạch chia làm hạ, trung, thượng cùng với cực phẩm 4 đẳng cấp, bình thường thiên tiên, nhiều nhất cũng chính là sử dụng hạ phẩm tiên thạch đến tu luyện. Cho tới thượng phẩm tiên thạch, chính là kim tiên đại năng mới có tư cách sử dụng hàng xa xỉ, đối với diễn biến hoàn thiện tự thân kim đan vũ trụ có hiệu quả. Một vạn viên thượng phẩm tiên thạch, dù cho đối với kim tiên tới nói, cũng tuyệt đối là bút không ít thu vào, đủ để gây nên không ít cường giả bay lên giết người đoạt bảo tâm tư. Đem tiên thạch thu vào chính mình chữ vật giới chỉ sau, Nhạc Dương tâm tình rất là sung sướng. Thứ hôm nay trở đi, Ngao Loan chính là hắn Nhạc Dương sư tỷ. Ai phản đối cũng không dễ xài. Loại này ra tay hảo phóng còn dễ lắc lư phú bà sư tỷ, quá thôn này, nhưng là không cái tiệm này. Tung tung tung. Ngoài sân, vang lên tiếng gõ cửa. Nhạc Dương a, vi sư hiện tại thuận tiện đi vào sao? Động Huyền lão đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nhạc Dương đứng dậy, mở ra cửa lớn, cười nói, "Sư tôn, nhưng là có chuyện gì muốn dặn?" Động Huyền trên dưới đánh giá hắn một phen, vội hỏi, "Ngươi mới vừa độ kiếp, thương thế còn không khỏi hẳn, vi sư vốn không muốn hiện tại tới quấy rầy ngươi. Nhưng có một số việc, ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đến bàn giao một phen, vi sư lo lắng tái xuất điểm đột phát tình hình, ta liền bàn giao cơ hội đều không còn." Thầy cho hai người vào chỗ sau, Nhạc Dương nói thẳng, "Sư tôn, ngài nói." Động Huyền sắc mặt có chút xoắn xuýt, trầm mặc một lát, sau đó nói, "Đồ nhi, nếu không, ngươi vẫn là chạy đi." "A, đừng a." Động Huyền thở dài nói, "Vi sư không phải đang nói đùa với ngươi, mà là nói thật sự. Có một số việc, ngươi khả năng không rõ ràng. Chúng ta Quy Nguyên Tông cũng không có ngươi nghĩ tới dạng dỡ như vậy, tông môn lão tổ cùng với 9 vị thái thượng trưởng lão tất cả đều ngã xuống." "A, ai, ngươi khẳng định không tin tưởng, nhưng trên thực tế chính là như vậy." Động Huyền thở dài nói, "Hơn 200 năm trước, cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, chúng ta Điệu Tiên giới cùng hắn mấy cái cùng cấp bậc đại thiên thế giới, đụng vào nhau. Sau đó, biên giới đại chiến liền bạo phát. Chúng ta Quy Nguyên Tông là nhóm đầu tiên hưởng ứng Thiên Đình mộ binh tông môn, tông môn lão tổ tự mình dẫn người đi đến vực ngoại chiến trường, sau đó, liền không sau đó. Ngươi nhập môn trước, Thiên Đình cho Quy Nguyên Tông trăm năm thời gian đến nghỉ ngơi lấy sức, khoảng cách lần sau mộ binh còn có 20 năm. Ai cũng không xác định Thiên Đình gặp chiêu bao nhiêu người, lại gặp chọn đi ai." Nhạc Dương, ngươi là ta Quy Nguyên Tông từ trước tới nay tối đệ tử có tiềm lực, trên tông môn dưới nhất trí cho rằng, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi là tối có thể trở thành cái thứ hai lão tổ thiên tiêu. Vì lẽ đó, chạy đi. Rời đi Đông Thắng Thần Châu, đi Nam Chiêm Bộ Châu, đi Nhân Đạo Quốc gia. Ở nơi đó, đừng hiển lộ tu vi, đi làm cái phàm nhân, chống được vực ngoại chiến tranh kết thúc lại trở về. Nhạc Dương trong lòng ấm áp, Quy Nguyên Tông cái này thiên môn, ở địa tiên giới hay là không tính là gì đại môn phái, nhưng đối với hắn mà nói, thật sự rất để hắn có tán đồng cảm. Trong tông môn không có câu tâm đấu giác, không có người lừa ta gạt, có, chỉ có truyền thừa, chỉ có lao bối đối với hậu bối che chở. Hơi chìm xuống mặt, Nhạc Dương lắc lắc đầu, sư tôn, cái kia nếu như cuộc chiến tranh này vẫn không kết thúc đây, lại đánh mấy ngàn năm đây. Thành tiên sau, gặp có ba thai cửu kiếp, ta coi như trốn ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng ngàn năm sau, ba thai cửu kiếp giáng lâm, không nghe theo nhưng mà gặp bại lộ. Động Huyền sắc mặt đau thương, có thể, chí ít có thể nhiều sống ngàn năm a. Lao tổ kim tiên cấp đại năng, có điều chịu đựng mấy chục năm liền ngã xuống, một mình ngươi thiên tiên, nếu thật sự lên chiến trường, có thể sống bao lâu? Nhạc Dương cười cợt, có thể sống bao lâu, vậy thì xem tự thân tạo hóa. Vẫn là câu nói kia, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tiên đạo con đường này, có lúc một mực tránh né, trái lại chết càng nhanh hơn. Nói, hắn an ủi, được rồi sư tôn, không cần nghĩ quá nhiều, này không phải còn có thời gian 20 năm mà. Chương 569, vượt ngoại chiến trường. 20 năm sau. Tiểu Huyền Phong, Nhạc Dương vị trí đình viện ở ngoài, Ngao Loan gõ gõ cửa chính của sân. Tiểu Nhạc Nhạc, nên ra đi. Nhạc Dương từ trong sân dưới cây liễu đứng dậy, thở dài, sư tỷ xã giao châu bỏ trứng lại tăng thêm a. Đi ra khỏi cửa phòng, Nhạc Dương chậm rãi xoay người, này 20 năm, ở lượng lớn thượng phẩm tiên thạch điên cuồng tiêu hao dưới, hắn đầy đủ ở tự thân khiếu huyệt bên trong, lại mở ra 20 đan điền vũ trụ. Một năm một cái vũ trụ, một năm nổ một lần, cái kia cảm giác, lần thoải mái. Thiên đình người, đến rồi. Nhạc Dương thuận miệng hỏi một câu. Đến rồi. Ngao Loan bình tĩnh nói, hai ta tên đều bị tuyển chọn, tiếp đó, muốn đi vượt ngoại chiến trường liều mạng. Nhạc Dương đúng là không cái gì bất ngờ, tựa hồ sớm liền hiểu chính mình sẽ bị tuyển chọn. Này 20 năm, hắn cũng từng nhiều lần tiến hành thiên cơ thôi diễn, hầu như mỗi một lần thôi diễn, hắn cùng Ngao Loan sư tỷ đều sẽ bị tuyển chọn, đưa vào bên trong chiến trường vực ngoại. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên sự kiện, mà là thiên đình bên kia, tất nhiên sẽ chọn hai người bọn họ. Nhạc Dương cảm thấy thôi, rất khả năng hắn cùng sư tỷ trước hai lần độ kiếp, cùng chân chính thiên kiếp có xuất ra vào, vì lẽ đó gây nên thiên đình quan tâm. Ngao Loan, Nhạc Dương. Động Huyền lao đạo từ đằng xa đáp mây bay mà đến, vừa mới rơi xuống đất, liền lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật, một người một cái, nhét vào hai vị đệ tử trong tay. Sư tôn này, vi sư không bị tuyển chọn, những này vật tư giữ lại cũng không có tác dụng gì, các ngươi cầm, nói không chắc sau đó có thể sử dụng. Động Huyền lao đạo lôi kéo hai người cánh tay, dặn dò, lần này đến chứng minh là thiên đỉnh quỷ tinh quân. Theo như hắn nói, vực ngoại chiến trường bên kia, tình huống có chuyển biến tốt, quy mô lớn chiến dịch trên căn bản sẽ không phát sinh nữa. Hiện tại chiến đấu, trên căn bản là lấy mỗi cái tiểu đội hình thức tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại, lấy đánh chết vực ngoại cường giả thu được quân công làm mục tiêu. Hai người các ngươi tiến vào chiến trường, nhớ kỹ, đừng tham công, tất cả lấy sống sót làm mục tiêu. Bên trong nhân viên tác chiến, trăm năm một vòng đuổi, chỉ cần sống quá này trăm năm, này một khó, liền coi như là vượt qua. Nhạc Dương gật đầu liên tục, ở lão đạo này trên người, hắn phảng phất nhìn thấy năm đó ở Hoa Sơn lúc, Nhạc Bất Quần vị kia lão đồng chí giáo dục hắn lúc chuyện cũ. Thực lực tuy rằng món ăn, nhưng kinh nghiệm nhưng rất phong phú, hắn không thể một mạch, đem chính mình có bản lĩnh tất cả đều truyền thụ xuống. Nhất định phải ghi nhớ a. Vực ngoại chiến trường rất lớn, đâu đâu cũng có chiến đấu hài cốt, bên trong sóng năng lượng hỗn rất loạn, thần thức tra xét phạm vi cũng không lớn. Lão đạo ngắm nhìn một phía, xác định không người nghe trộm sau, hắn nhẹ giọng lại nói, nghe vi sư, tiến vào chiến trường sau, các ngươi tìm một cơ hội thoát ly đội ngũ, sau đó tìm một chỗ hẻo lánh hài cốt, che lấp khí tức, trốn hắn cái 100 năm. Ừ, tốt tốt, sư tôn yên tâm, đệ tử biết nằm nhẹ, tất cả lấy bảo mệnh là thứ nhất việc quan trọng. Ầm ầm ầm. Khổng lồ cổ chu từ Quy Nguyên Tông thượng không cất cánh, hướng về vô tận trên bầu trời chạy xa mà đi. Nhạc Dương cùng Ngao Loan cùng với trong tông môn hắn bị tuyển chọn đệ tử, đứng ở cổ chu bong tàu, không ít đệ tử đối diện phía dưới ngoắc nói đừng. Nhạc Dương ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, tương tự có từng đạo khổng lồ tiên quang phóng lên trời, mà ở cái kia tiên quang bao phủ bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong cũng là từng chiếc cổ chu. Rất hiển nhiên, những người đều là thiên đình vận tàu chiến, gánh chịu, đều là cùng Nhạc Dương như vậy bị tuyển chọn tiên nhân. Qua loa thống kê một phen, chỉ cần hắn nhận biết được vận tàu chiến, liền nhiều đến hơn triệu chiếc, này vẫn là ở hắn nhận biết trong phạm vi số lượng, một ít càng xa xôi không cách nào nhận biết khu vực, trời mới biết cứu càng còn có bao nhiêu cổ chu. Bước đầu tính toán, thiên đình lần này trưng binh, có ít nhất 1 tỷ trở lên tiên nhân đem bị đưa tới vực ngoại chiến trường. Phải biết vực ngoại chiến trường đã đánh mấy trăm năm, hầu như mỗi cách mấy chục năm hoặc là 100 năm, thiên đình liền sẽ quy mô lớn trưng binh một lần, những năm qua này, bị đưa tới vực ngoại chiến trường tiên nhân, khả năng đã nhiều đến mấy chục tỷ. Cái này con số kinh khủng, liền ngay cả Nhạc Dương cũng là liễu lười không ngớt, địa tiên giới gốc gác, làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vậy cũng có thể phán đoán đến ra, cái kia khống chế toàn bộ địa tiên giới, áp chế vô số tiên nhân đàng hoàng tiến vào chiến trường thiên đình, thực lực tổng hợp lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cổ chu càng bay càng cao, dần dần, Nhạc Dương rốt cục rõ ràng thấy rõ địa tiên giới toàn cảnh. Đây là một tòa ngang qua không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng siêu cấp đại lục, nhật nguyệt tinh thần đầy trời ngân hà, hầu như là lấy nó làm trung tâm xoay tròn, nó lặng lặng mà nằm ở nơi đó, dường như một vị trong ngủ mê người khổng lồ. Mà ở cái kia siêu cấp đại lục biên giới nơi, có thể nhìn thấy, đến không hết cổ sáng liên tiếp đến không biết trong thứ nguyên không gian. Nhạc Dương lắng nghe cổ trên thuyền, Quy Nguyên Tông các đệ tử trò chuyện, đại thể hiểu rõ đến, những người cổ sáng có thể lý giải vì là từng đạo phi thăng đường nối, mà đường nối một đầu khác, đại thể liên tiếp chính là từng tòa phạm giới vũ trụ. Mà bên trong to lớn nhất hai tia sáng cột, phảng phất là hai cái ngân hà, liên thông, chính là thiên đỉnh cùng địa phủ. Cổ Chu gánh chịu chúng tiên, cũng không có đi đến thiên đỉnh, mà là chạy xa địa tiên đại lục, hướng về vô tận trong hư không bay đi. Hắc ám tịch liêu trong hư không, hầu như không nhìn thấy Cổ Chu ở ngoài bất kỳ sinh mệnh, không có năng lượng, không có sinh cơ, liền ngay cả cái ngôi sao mảnh vỡ đều không tồn tại. Cho đến, liền ngay cả Nhạc Dương cũng không biết đến tuột cùng phi hành bao lâu sau, ở mọi người tầm nhìn bên trong, xa xa, rốt cục bắt đầu có tia sáng xuất hiện. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn tới, từng viên một khổng lồ hành tinh, lập loè rạng rỡ ánh sao, dựa theo một loại Nhạc Dương cũng xem không hiểu danh sách, tạo thành một tấm gần như không có phần cuối khổng lồ tinh đồ. Trong hư không, con số hàng triệu Cổ Chu từ từ chậm lại tốc độ, hướng về cái kia tinh đồ bên trong chạy tới. Nhạc Dương vị trí Cổ Chu, ở một tên giáp bạc thiên binh điều khiển ở dưới, ở tinh đồ bên trong, từng đạo làm người linh hồn đều cảm thấy nghẹt thở thần thức thăm dò bên trong, bị cho đi qua, rơi vào một viên cổ lão trên tinh cầu. Cổ Chu hạ xuống, theo cái kia từng đạo tra xét thần thức tiêu tan, Nhạc Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, hắn sớm có chuẩn bị, tiêu tốn số mệnh trị, khiến hệ thống thay đổi tự thân khí tức. Bằng không, hắn còn thật không chắc chắn, chính mình ẩn nấp tu vi khí tức pháp môn, có thể đỡ được những người thiên đỉnh cổ lão tồn tại tra xét. Bên cạnh, Ngao Loan cái kia tú lệ trên khuôn mặt, lúc này đã che kín mồ hôi, nàng giơ tay nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi, khẽ thở ra một hơi. Cũng còn tốt, không có bại lộ. Thấy thế, Nhạc Dương không thể không phục, không thẹn là từ thế giới Hồng Hoang xuyên việt mà đến Thái Ức cảnh đại năng, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Mắt thấy Nhạc Dương ánh mắt nhìn về phía chính mình, Ngao Loan môi đỏ giật giật, truyền âm nói, "Sư đệ, dọa chết ta rồi, sư tỷ ta khắp toàn thân đều ướt đẫm đây." Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, "Làm sao? Vẫn cần muốn ta giúp ngươi lau một chút sao?" Ngao Loan cười hì hì, "Nghĩ tới mỹ. Nói cho ngươi, đừng đánh sư tỷ ta chủ ý, không có cơ hội." Nhạc Dương quay đầu nhìn về phía một bên, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ tự thân sở trường, cũng rõ ràng chính mình khuyết điểm. Hắn cường ở tinh khí thần xa không phải tiên nhân bình thường có thể so với, lần lượt kim đan nổ tung, lấy vũ trụ vụ nổ lớn lực xung kích đến rèn luyện tiên thể, hắn bây giờ thân thể đã cường rất là thái quá. Nhưng hắn ngắn bản cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn nắm giữ thần thông tiên thuật cũng không nhiều, chỉ có mấy cái thần thông, cũng đều là cùng chiến đấu có quan hệ. Như Ngao Loan sư tỷ như vậy, có thể giấu giếm được tiên đỉnh cổ lão đại có thể tra xét đỉnh cấp tiên pháp, hắn thì sẽ không. Dù sao, tính toán đâu ra đấy, hắn bây giờ cũng mới hơn 200 tuổi, còn là một tuổi trẻ tiểu tử, thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Chương 570, quá mức, lao bà hài tử ta thay ngươi nuôi. Rơi xuống tàu bay, đều theo sát điểm. Quy Nguyên Tông một tên bị tuyển chọn chân tiên, rõ ràng là Nhạc Dương mới nhập môn lúc, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần hiểu rõ sư bá. Vừa mới rơi xuống đất, hiểu rõ liền đối với trên thuyền một đám tông môn đệ tử la lên. Đều là lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường, hiểu rõ trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hết cách rồi, nơi này liền thực lực của hắn mạnh nhất, hắn không che chở điểm, những vị đệ tử này, trăm năm sau e sợ liền cái cặn bã đều không còn sót lại. "Ái, sư đệ, ngươi lần trước đi qua vực ngoại chiến trường, chỗ này, ngươi quen thuộc chứ?" Ngao Loan truyền âm ở Nhạc Dương bên tai vang lên. Nhạc Dương lắc lắc đầu, cùng hắn tông môn đệ tử bình thường, căng thẳng, kinh hoàng, mờ mịt, lại mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. "Đừng hỏi ta chỉ là cái mới vừa độ cấp tiểu thiên tiên, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết." Nhạc Dương truyền âm tiếp tục nói, "Còn có, sư tỷ, phiền phức ngươi chăm chú điểm, ngươi này dường dưng như không vẻ mặt, là thiên tiên đệ tử ra chiến trường nên có vẻ mặt sao?" Ngao Loan lúc này đoàn chính thái độ, rất là căng thẳng đi theo trong đội ngũ, không ngừng quan sát từ bốn phương tám hướng vọt tới các tiên nhân. Nhạc Dương mọi người, bị chỉ dẫn đến một tòa loại cỡ lớn trên quảng trường, nơi đó đã hội tụ đến hàng mấy chục ngàn các đường tiên nhân, bên trong mấy người đang nhìn đến Quy Nguyên Tông đệ tử xuất hiện lúc, thậm chí trên mặt còn lộ ra cười gần vẻ. "Gay go, là Kim Ngao Tông người." Một giây nhớ ký em mở sở ở bản. "Con." Quy Nguyên Tông trong đội ngũ, hiểu rõ chân tiên thấp giọng mở miệng, "Mọi người đều chú ý một chút, cái này tông môn cùng chúng ta Quy Nguyên Tông xưa nay không hợp nhau, chờ tiến vào chiến trường, cách bọn họ xa một chút." "Trưởng lão, ta nhập môn muộn, xảy ra chuyện gì a?" Nhạc Dương một bộ tiểu manh tân vẻ mặt, lên tiếng hỏi. "Việc này đi, nói như thế nào đây?" Chân tiên trưởng lão dặn dò, "Chính là chúng ta Quy Nguyên trưởng thượng tổ lúc trước theo người ta Kim Ngao lão tổ kết thủ. Nói chung, cựu rất lớn, bây giờ chúng ta lại không còn lão tổ che chở, đều cẩn thận một chút là được rồi." Ngao Loan trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, nhìn về phía Nhạc Dương, truyền âm hỏi, "Nói nhanh lên, ngươi kiếp trước làm sao theo người ta kết cửu? Là bào người ra mộ tổ, vẫn là ôm người ta hải tử nhảy giếng? Vẫn là nói, ngươi khiêu người ta con dâu, để cái kia Kim Vương tám biến thành Lục Vương bát?" Nhạc Dương xoa xoa cái trán, "Ngươi một cái thái ớt cảnh đại lao truyền thế, tâm lý tuổi tác cũng là già đầu, từ đâu tới nhiều như vậy lòng hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia?" Ngao Loan không vui nói, "Ai già đầu, người ta mới chỉ là cái hơn 300 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ đây." Có điều như thế hơi chán vào, nàng ngược lại cũng không lại tiếp tục truy hỏi liên quan với Quy Nguyên lão tổ cùng Kim Ngao lão tổ chuyện cũ năm xưa, theo mọi người đi đến phía trước trên quảng trường. Cũng là vào lúc này, bên trên quảng trường, một chiếc dị xét loang lổ xe ngựa, ở mấy con thanh dao kéo động dưới, chậm rãi hạ xuống. Trên chiến xa, một tên khắp toàn thân bị sát khí che lấp thiên tướng, đứng thẳng người lên. Nhạc Dương biết, đây là muốn tiến hành lãnh đạo nói chuyện. Tiếp đó, chư vị đem từng nhóm tiến vào vực ngoại chiến trường. Vị này thiên tướng ngược lại cũng không dài dòng, nói chuyện rất là trực tiếp, theo mấy lần đại chiến kết thúc, các giới cơ bản đạt thành rồi hiểu ngầm, thái ớt cảnh đại năng sẽ không tùy ý tiến vào vực ngoại chiến trường. Bây giờ tình huống bên trong là quy mô nhỏ tao nội chiến, vì lẽ đó, tiến vào chiến trường trước, kính xin chư vị từng người tạo thành 5 người tiểu đội, tổ đội xong xuôi sau, liền có thể xin xuất chinh. Bản tướng cũng không hô cái gì vì tam giới vì chúng sinh khẩu hiệu, nói chung một câu nói, tiến vào chiến trường, kính xin chư vị nhiều giết địch, trăm năm sau mang theo chiến lợi phẩm trở về. Chỉ cần có công văn, ngươi có thể ở thiên đình bên trong hối đoái bất kỳ thứ ngươi muốn. Tiên thạch, đan dược, bàn đào, linh thú, coi như ngươi muốn cái tiên tử, Nguyệt Lao bên kia cũng sẽ phụ trách cho ngươi trói hồng tuyến. Ở đây, quân công chính là tất cả. Nói, hắn rút ra bội kiếm bên hông, xa xa chỉ tay, cao tiếng giống giận, giết sạch những người vực ngoại rắc rưởi. Giết sạch vực ngoại rắc rưởi. Trên quảng trường, chúng tiên hô to, tương tự âm thanh, ở trên viên tinh cầu này liên tiếp, một nhóm lại một nhóm bị đưa tới tiên nhân, ở đây, làm cuối cùng chiến tranh động viên. Nhạc Dương vị trí trên quảng trường, không ít tiên nhân đã bắt đầu trò chuyện, từng người tìm kiếm thích hợp đội hữu. Cấp 9 thiên tiên, tìm cái chân tiên đội ngũ. Tam giai chân tiên mang đội, chỉ cần chân tiên cường giả, thân thể mạnh mẽ ưu tiên tiến vào đội, nhanh tay có, tay chậm không a. Cấp 5 thiên tiên, am hiểu các loại khôi phục tính tiên thuật, cầu cái cường lực đội ngũ. Đỉnh cấp thiên tiên đội ngũ, có đã tham gia vực ngoại chiến trường lão nhân mang đội, kinh nghiệm phong phú, tìm một tên trận pháp đại sư tiến vào đội. Nhạc Dương nhìn trước mắt tình cảnh này, có chút trợn mắt ngất ngụm, rất có loại đang đùa tiên hiệp trò chơi, sắp tổ đội hướng dẫn loại cỡ lớn nhiệm vụ phó bản cảm giác. Nhạc Dương, Ngao Loan, Quy Nguyên Tông gần trăm người trong đám người, vị kia hiểu rõ trưởng lão bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, các ngươi theo ta tổ đội. Nhạc Dương cùng Ngao Loan đối diện một ánh mắt, sau đó hắn gật gật đầu, vậy thì làm phiền trưởng lão rồi. Hiểu rõ thở phào nhẹ nhõm, cho hai người truyền âm nói, vốn là lần này Thiên Đình vì cho Quy Nguyên Tông chừa chút gốc gác, chỉ chọn trăm tên thiên tiên, vẫn chưa mộ binh chân tiên. Lần này lão phu là chủ động tuyển dụng, mục đích chủ yếu chính là vì ở bên trong chiến trường bảo hộ hai người các ngươi. Các ngươi là tông môn tương lai, tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Tiến vào chiến trường sau, ta sẽ dẫn các ngươi tìm nơi ẩn nấp khu vực gần trốn đi. Đừng cảm thấy đến mất mặt, chúng ta vì cuộc chiến tranh này, tông môn định cấp sức chiến đấu tất cả đều chết trận, đã xem như là tận lực, không cần thiết lại đem các ngươi cũng liên lụy đi. Được. Tất cả y trưởng lão nói. Nhạc Dương không có mở miệng phản đối. Bên trong chiến trường vực ngoại tình huống cụ thể ra sao, ai cũng nói không chuẩn, hiểu rõ trưởng lão nói tới, cũng là cái biện pháp không tệ. Sau khi tiến vào, trước tiên tìm cái ẩn nấp khu vực cầu lên, đợi điều tra rõ bốn phía tình huống, hiểu thêm một ít cụ thể tin tức sau, rồi quyết định là tiếp theo cầu vẫn là bắt đầu lãng. Sau đó, hiểu rõ căn cứ tông môn đệ tử tình huống, vì là gần trăm người phân biệt sắp xếp tổ đội, đương nhiên, trong thời gian này, hắn bảo mệnh lý luận, tự nhiên cũng truyền vào cho mọi người. Chỉ là, Nhạc Dương nhìn những người nóng lòng muốn thử, muốn theo đuổi quân công một ít các đệ tử, trong lòng không khỏi thở dài. Trăm năm sau, những người này e sợ có thể còn sống trở về, không còn sót lại mấy cái. Có điều, nếu như có thể ở bên trong chiến trường vực ngoại sống sót trở lại, tương lai thăng cấp chân tiên cảnh giới, tỷ lệ đem tăng lên trên diện rộng. Như thế xem ra, vực ngoại chiến trường chính là cái loại cỡ lớn luyện cổ tràng. Thiên đỉnh quần quận không ngừng đem thiên tiên, chân tiên đưa vào bên trong, mục đích phòng trường chính là ở chiến trường tôi luyện bên trong, đản sinh ra càng nhiều kim tiên, thậm chí thái ớt cảnh đại năng. Làm sao? Nhớ tới chuyện của kiếp trước. Mắt thấy Nhạc Dương tâm tình có chút không cao, Ngao Loan đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, truyền âm nói, "Đừng sợ, sư tỷ cháu ngươi." Đừng xem sư tỷ hiện tại mới chỉ là kim tiên, nhưng nắm giữ thần thông tiên thuật không phải là bình thường kim tiên có thể so với. Ngươi muốn thật bất hạnh lại ngọc rồi, ngươi tông môn, ta sẽ thay ngươi chiếu nhìn xuống. Nhạc Dương có chút cảm động, người sư tỷ này có thể nơi. Nhưng ngay lập tức, hắn cái kia cố mới vừa bay lên cảm động, lại không còn sót lại chút gì. Tiểu Nhạc ca, ngươi kiếp trước tốt xấu cũng là một trưởng thượng tổ, nên lưu lại bí ẩn gì kho báu hoặc là bí cảnh chứ? Nếu không trước tiên nói cho sư tỷ. Ai, ngươi đừng đi a. Thực sự không được, quá mức, ngươi kiếp trước có cái gì đạo lữ, hài tử cái gì, sư tỷ ta thay ngươi nuôi là được rồi. Chương 571, lượng kiếp. Ngao Loan xã giao châu bỏ trứng phạm vào. Nàng rất dễ dàng đánh vào một cái có chân tiên mang đội trong đoàn đội, xấu hổ mang khiếp dò hỏi một ít liên quan với vực ngoại chiến trường sự tình. Mà lúc này, cái kia một mặt râu ria rậm rạp chân tiên đội trưởng, chính tràn đầy vẻ đắc ý giảng giải kinh nghiệm của chính mình. Ha ha, Ngao Loan tiên tử ngươi đây là tìm đúng người rồi, ta đã nói với ngươi à, vực ngoại chiến trường, tiểu đội chúng ta đã đi vào mấy lần. Người khác đều nói vực ngoại chiến trường là tử địa, nhưng kỳ thực chỉ phải cẩn thận một ít, vậy thì là cái soạt quân công địa phương tốt. Người khác trong ấn tượng vực ngoại chiến trường, đâu đâu cũng có tiên nhân đại hỗn chiến, kỳ thực căn bản không phải có chuyện như vậy, bên trong tiên nhân bên dưới phàm tục chi tu, thực càng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, những này chưa thành tiên tu sĩ, chính là bia đỡ đạn, chính là đến góp đủ số lượng, nhưng coi như là bia đỡ đạn, giết đến số lượng nhiều, cái kia quân công cũng là rất khả quan. Ngao Loan một mặt sùng bái nghe đối phương chém gió, cho đến đem phải thấu hiểu tin tức tất cả đều thu thập xong sau, nàng cũng không có đem đối phương làm rác rưởi bình thường đá văng ra. Trái lại là lẫn nhau ở đưa tin phủ bên trong tăng thêm bạn tốt, biểu thị sau đó thường liên hệ, lúc gần đi càng là cẩn thận mỗi bước đi, xem như là triệt để cho đủ đối phương lòng hư vinh. Trở lại chính mình tông môn tiểu đội, ở Nhạc Dương bên cạnh sau khi ngồi xuống, Nhạc Dương nghi ngờ nói, tất yếu sao? Có a. Ngao Loan truyền âm nói, việc quan hệ sinh tử, hiểu thêm điểm tin tức, đều là có chỗ tốt. Ta là nói, người ta một cái chân tiên, tu luyện đến cảnh giới này không dễ dàng, người bao nhiêu thu điểm a, đừng để người ta đạo tâm cho làm hỏng rồi. Hắn cho ta tin tức, ta cho hắn mặt mũi, đồng giá trao đổi, không dối trên lừa dưới. Nếu là như vậy liền hỏng rồi đạo tâm, vậy chỉ có thể nói hắn lòng hướng về đạo không kiên định, liên quan gì tới ta? Ta chỉ là cái mới ra tông môn nhược tiểu nữ tử, cái nào hiểu được giữa những người này hiểm ác nha. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ra đầu còn ra vẻ nộn, liền không thể giống như ta thành thục điểm sao? Không bao lâu, Động Minh trưởng lão đem trong tông môn đệ tử phân phối xong đội ngũ sau, dẫn hai tên Quy Nguyên Tông cấp 9 thiên tiên đệ tử đi đến Nhạc Dương hai người bên cạnh. Đây là Lâm Nôn, đây là Lâm Ngữ, cũng coi như là chúng ta Quy Nguyên Tông hai vị thiên kiêu, sau đó cùng các ngươi chính là một cái tiểu đội. Lâm Nôn, Lâm Ngữ, đây là hai huynh muội, cho Nhạc Dương trực quan nhất cảm thụ chính là một chữ, đẹp đẽ. Ca ca Lâm luôn một bộ trường bào màu lam nhạt, hiền lành lịch sự, xem ai đều một mặt hòa khí, gương mặt đẹp trai trên thời khắc mang theo nụ cười, làm cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Muội muội Lâm Ngữ, tư thái tướng mạo không soi mói dịch, dù cho là tại đây tiên tử khắp nơi địa tiên giới, cũng tuyệt đối được cho hàng đầu tuyệt sắc. Chỉ là cô nương này, vừa mới tới gần, liền khắp toàn thân tiết lộ một luồng khí tức lạnh lẽo như băng, trên mặt không hề một tia vẻ mặt, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, càng là có chút bất mãn địa nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, này em gái, không phải cái thật ở chung người. Trường lão, ta không phủ nhận Nhạc Dương, Ngao Loan hai người tiềm lực không yếu, nhưng bọn họ mới độ kiếp thành tiên không lâu, phòng trừng cũng chính là thiên tiên một cấp nhiều lắm cấp 2 tu vi. Trường lão, ta nói thật ba, ta muốn quân công, muốn lên cấp chân tiên, vì lẽ đó tiến vào chiến trường sau, gặp phải cơ hội thích hợp, ta cùng ca ca nhất định sẽ ra tay giết địch. Vì lẽ đó, hai người bọn họ theo chúng ta, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Ngữ âm thanh rất lạnh, nàng cảm giác mình nói rất hàm súc, không muốn như thế hai cái đội hữu. Hy vọng hai người này, mình có thể có điểm số, chủ động lui ra cái này tiểu đội. Sư đệ, chúng ta bị coi khinh đây, ngươi không mở miệng nói điểm cái gì? Ngao Loan cười hì hì nhìn về phía Nhạc Dương, lên tiếng nói. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ta ra mặt dày, ta không để ý, vẫn là sư tỷ ngươi tới nói đi. Ngao Loan nhún vai một cái, cười nói, ta ra mặt cũng dày, ta cũng không để ý, vì lẽ đó. Nàng ánh mắt chuyển hướng Lâm Ngữ, cười hì hì, vì lẽ đó, vị sư tỷ này cũng đừng theo chúng ta khách sáo, ngươi nói nhiều hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không cảm giác xấu hổ chủ động lui ra. Lâm Ngữ có chút ngượng, hai người này không cần mặt mũi hàng, đúng là tiên nhân. Sống mấy trăm năm, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ hoa, trong lúc nhất thời, tiết tấu bị quấy rầy, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nín một lát, nàng quay đầu nhìn về phía ở một bên xem cuộc vui Động Minh trưởng lão. Trưởng lão? Ừm. Động Minh gật gật đầu, cười nói, xem ra các ngươi rèn luyện gần đủ rồi, như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Hai cái không cần mặt mũi không chút nào biết xấu hổ là vật gì tông môn thiên tiêu, còn có hai cái một lòng muốn mò quân công lên cấp chân tiên cảnh giới ngụy thiên tiêu. Đội ngũ này, không tốt lắm mang a. Một chiếc không biết là chất liệu gì rèn đúc tàu bay trên, Động Minh trưởng lão đem từng viên một tiên thạch đánh vào đầu mối trận pháp trung tâm điều khiển, sau đó quay về Nhạc Dương mọi người vẫy vẫy tay. Mấy người liên tiếp leo lên tàu bay, sau đó, toàn bộ chu thuyền bắt đầu có tiên quang quấn quẩn, hóa thành một tầng tiên lực tâm chắn, bao phủ bốn phía. Đây là Thiên Đình nghiên cứu chế tạo chân tiên cấp vực ngoại tàu bay, có thể liên tục chống đối chân tiên cấp tồn tại 3 lần toàn lực công kích, bất kể là tốc độ vẫn là sức phòng ngự, đều vượt xa phổ thông tiên khí phi hành. Động Minh trưởng lão rất là ngạo nghễ nói, đừng xem chúng ta Quy Nguyên Tông xa suốt, nhưng dù sao cũng là từng có Kim Tiên lão tổ tọa trấn tông môn, tùy tiện lấy ra ít đồ, cũng không phải phổ thông tán tu có thể sánh được. Nhạc Dương mấy người rất là phối hợp kinh ngạc thốt lên hai tiếng, sau đó Ngao Loan cái này vai hề, bắt đầu rồi nói xuông. Thành tựu Quy Nguyên Tông trưởng lão, Động Minh đã hiểu biết tin tức, tất nhiên so với tiên nhân bình thường muốn nhiều hơn. Trưởng lão, cuộc chiến này đều đánh mấy trăm năm, khi nào là cái đầu a? Ngao Loan hai tay thắt quai hàm, có chút túi đầu đủ rũ hỏi. Cuộc chiến này, chỉ sợ là đánh không xong. Động Minh thở dài, nói, các ngươi là tông môn tương lai, có một số việc nói cho các ngươi cũng không sao. Đối với một phương đại thiên thế giới tới nói, cao cấp nhất cấp bậc kia cường giả mới là nó cần thiết. Liên tỷ như chúng ta địa tiên giới, vô tận tiên linh chi khí dựng dục ra đến không hết tiên nhân, nhưng những tiên nhân này, tuyệt đại đa số đối với địa tiên giới thiên đạo tới nói, chính là cái phiền toái. Vô số tiên nhân, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra nuốt vào tiên linh chi khí, sáng tạo thế giới, sáng tạo vũ trụ, đối với tiên linh chi khí nhu cầu lượng, quả thực khủng bố đến khó có thể đánh giá. Nếu không có còn có ba thai cửu kiếp, thỉnh thoảng giết chết cái tiên nhân phụng dưỡng địa tiên giới đã sớm đã vào được thì không ra được tăng vỡ. Nhưng ngay cả như vậy, tiên nhân số lượng vẫn là quá nhiều rồi, ngàn năm một lần ba thai cửu kiếp, cũng không ngăn được cái tia quần quần không ngừng tiên nhân sinh ra. Vì lẽ đó, liền có lượng kiếp xuất hiện. Nhạc Dương lên tiếng nói, vì lẽ đó, ý của trưởng lão, lần này vượt ngoại mấy giới đại chiến, là địa tiên giới thiên đạo ý chí thúc đẩy. Động Huyền thở dài nói, đâu chỉ là địa tiên giới thiên đạo ý chí à, vậy hắn mấy giới thế giới ý chí, cũng là như thế. Tiên thần cấp tồn tại, không còn tuổi thọ nỗi lo, bảo mệnh năng lực lại mạnh, đơn thuần hy vọng ba thai cửu kiếp giết chết bọn họ, quá chậm. Hãy cho xem, lần này lượng kiếp, các giới tiên thần cấp tồn tại bất tử cái 7, 8 phần 10, đại kiếp là sẽ không kết thúc. Chương 572, huyết nhục khổ như, máy móc phi thăng. Chết cái 7, 8 phần 10. Số liệu này, dù cho là Ngao Loan cũng chấn kinh rồi. Nàng kiếp trước đến từ thế giới hồng hoang, cũng từng trải qua lượng kiếp, tự nhiên biết lượng kiếp khủng bố đến mức nào. Nhưng một lần lượng kiếp, muốn giết chết 7, 8 phần 10 tu sĩ, này điệu tiên giới thiên đạo ý chí, không khỏi cũng quá ác chứ. 7, 8 phần 10, ta cảm giác vẫn là bảo thủ. Động Minh thấp giọng nói, đối với thiên đạo tới nói, chỉ có thái ớt cảnh tồn tại mới là đáng giá lưu lại, còn hắn, dù cho là kim tiên, đều chỉ là phiền toái. Thái ớt cảnh, kim đan vũ trụ thăng cấp thành tiên vực, diễn biến tiên đạo pháp tắc, có thể tự mình diễn sinh tiên linh chi khí, không còn cần từ địa tiên giới không ngừng đòi lấy. Thậm chí, thái ớt cảnh diễn biến tiên đạo pháp tắc, còn có thể cùng địa tiên giới sản sinh bổ sung, hoàn thiện địa tiên giới thiên đạo pháp tắc. Nhạc Dương trầm giọng nói cách khác, chỉ có thái ớt cảnh mới là địa tiên giới thiên đạo ý chí cần thiết, còn hắn, dù cho là kim tiên, thiên đạo ý chí cũng tất cả đều muốn đánh chết, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Động Minh trưởng lão gật đầu. Ngao Loan cũng là có chút bị làm choáng váng, thiên đạo ý chí như muốn cho mình giảm bớt áp lực, không cần thiết như thế phiền phức chứ. Trực tiếp đem thiên kiếp hoặc là ba thai cựu kiếp độ khó tăng lên gấp 10 lần không là được. Động Minh trưởng lão cười có chút bất đắc dĩ, ngươi cho rằng nó không như thế trải qua? Ồ, thật trải qua. Động Minh gật đầu, xác thực trải qua, nhưng kết quả là địa tiên giới sinh linh cắt giảm quá nghiêm trọng, gặp phải một đám thái ớt cảnh đại năng chống cự. thậm chí vì cùng thiên đạo ý chí chống lại, một đám thượng cổ đại năng liên thủ sáng lập thiên đỉnh. Hay là theo các ngươi, thiên đỉnh là khống chế tam giới chi cao cơ cấu quyền lực, nhưng trên thực tế, nó tồn tại mục đích chủ yếu chính là vì cân bằng tu sĩ cùng địa tiên giới trong lúc đó quan hệ vi diệu. Mà lượng kiếp chính là cân bằng thủ đoạn. Lần này lượng kiếp là vực ngoại chiến tranh, cũng là thiên đỉnh lựa chọn sâu độc tràng. Lấy ngàn tỷ tiên nhân bình thường vì là chất dinh dưỡng, chỉ cần số đếm đủ lớn, sau khi chiến tranh kết thúc, tổng có hy vọng có thể đản sinh ra một lượng tôn thái ớt cảnh tồn tại. Thiên đỉnh cần càng nhiều thái ớt cảnh tồn tại đến duy trì thống trị, thậm chí tương lai có thể đánh đi ra ngoài, chiếm lĩnh càng nhiều vực ngoại danh giới. Mà điệu tiên giới thiên đạo ý chí cũng cần càng nhiều thái ớt cảnh tồn tại phụng dưỡng thiên đạo. Đối với thiên đạo cùng thiên đỉnh tới nói, đây là song thắng. Duy nhất khổ chính là những người ở thái ớt cảnh tồn đang quật khởi trong quá trình trở thành chất dinh dưỡng tiên nhân bình thường. Ngao Loan đăm chiêu, vì lẽ đó, chỉ cần không phải thái ớt cảnh, dù cho là kim tiên, cũng chỉ là lớn một chút cổ trùng, đúng không? Là ý này. Động Minh thở dài nói, thế nhân đều nói tiên nhân được, nhưng thật thành tiên, rồi lại sẽ phát hiện, nơi nào có cái gì tiêu giao tự tại. Có điều là từ một cái lao tù, nhảy đến càng to lớn hơn lao tù thôi. Nói hắn vô một cái vực ngoại tàu bay, tiên quang phóng lên trời, hướng về phía trước sâu thẳm hắc ám khu vực đi vội vã. Lưu lại tiến vào vực ngoại chiến trường, chúng ta trước tiên trốn đi, chờ trăm năm thời gian nhanh kết thúc lúc, ta mang bọn ngươi đi thử vận may, nhìn có thể hay không mò điểm quân công. Nhạc Dương gật đầu, không nói gì, mà là quay đầu hướng về phía sau nhìn tới. Chỉ thấy phía sau trong hư không, một tòa bàng bạc mênh mông tinh không trận đổ vắt ngang ở nơi đó, từng viên một cổ tinh tỏa ra màu xám cho khí tức, tiên đạo pháp tắc giống như sợi tơ cấu kết ở cùng nhau. Đồng thời, khổng lồ tinh không bên trên, màu sắc sặc sỡ tiên lực gợn sóng không ngừng ngưng tụ, phảng phất phóng ánh năm màu hồ điệp, nhưng nếu nhìn kỹ lại, cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, quả thực làm người nghẹt thở. Nhạc Dương không nghi ngờ chút nào, cái kia khủng bố tinh đồ trên, chỉ cần một nguồn sóng năng lượng đánh ở trên người hắn, chính mình phải trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đây là thiên đình bố trí mạnh nhất trận pháp, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, do 360 viên thượng cổ ngôi sao tạo thành, mỗi trên một hành tinh cổ, có người nói đều có một vị thái ớt cảnh tồn đang tọa trấn. Này, chính là thiên đình đáng sợ gấp gáp, cũng là điệu tiên giới thiên đạo ý chí cũng không dám dễ dàng trêu chọc, thừa nhận tam giới trưởng khống người địa vị duyên cớ. Có trận này ở, bất luận bên trong chiến trường vực ngoại đánh thành ra sao, những người vực ngoại chi tu cũng không xông vào được đến. Nói tới những này, Động Minh trong thần sắc không khỏi hiện ra một vẻ kiêu ngạo, liền ngay cả Lâm Luân hai huynh muội cũng là không khỏi bay lên một chút cảm giác tự hào. Hay là địa tiên giới thiên đạo ý chí đem bọn họ cho rằng phiền toái, thiên đình bắt bọn họ cho rằng bia đỡ đạn, nhưng đối mặt dị vực chi địch lúc, bọn họ vẫn là bản năng bảo hộ chính mình thế giới đang ở. Dù sao, nơi này là nhà của bọn họ. Quê hương lại không được, vậy cũng không cho ngoại địch đến xâm lấn. Xuyên qua một đoàn bạt tịt dòng lũ giống như vòng xoáy, chính là vực ngoại chiến trường. Nhạc Dương cảm giác trước mắt loáng một cái, sau đó, cả người nhất thời cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Vực ngoại chiến trường là mấy cái đại thiên thế giới va chạm sau, ở trong hư không sinh ra khu vực đặc biệt, diện tích trung ngang qua hơn triệu năm ánh sáng. Nơi này không gian đẳng cấp so với địa tiên giới còn vững chắc, hơn nữa sóng năng lượng cũng cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều khu vực nguy hiểm, càng là liền pháp tắc đều là hỗn loạn không thể tả. Nói như vậy, vực ngoại chiến trường càng đến gần trung tâm, có thể gặp được kẻ địch thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít không biết xấu hổ cường giả, chuyên môn trốn ở khu vực bên ngoài, thu gặt tiên nhân bình thường đến vơ vét quân công. Chúng ta ổn thỏa một điểm, liền phía bên ngoài đi một vòng, tìm một chỗ ẩn nấp nơi ẩn thân. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, nên không đụng tới cái gì nhân vật lợi hại. Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn tàu bay ở ngoài những người trôi nổi ở trong hư không các loại hải cốt. Có tiên khí mảnh vỡ, có tiên nhân thi thể, những này đúng là không có gì, thế nhưng hắn ở mảnh vỡ hài cốt bên trong lại phát hiện một chút đặc thù đồ vật. Tỷ như, một cái kéo dài hơn 10.000 dặm, tỏa ra hắc ám u lành ánh sáng lộng lẫy kim loại cánh tay. Động Minh cũng nhìn thấy màn này, thấp giọng nói, đây là máy móc yêu hài cốt. Máy móc yêu? Động Minh giải thích, chúng nó đến từ đại thiên thế giới, tự gọi khoa học kỹ thuật vũ trụ. Chúng nó tự thân tự xưng là máy móc chúa tể. Chúng nó lý niệm là máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng. Những này máy móc yêu khởi đầu cũng là cùng chúng ta tương tự huyết nhục sinh mệnh, nhưng vì theo đuổi sức mạnh cùng sống mãi, hòa vào các loại kỳ dị kim loại, đem tự thân cải tạo thành máy móc cơ thể sống. Xem tình huống này, nơi đó từng đã xảy ra tiên nhân cùng máy móc yêu đại chiến, chỗ này không an toàn, chúng ta mau chóng rời khỏi. Trong miệng giảng giải máy móc yêu lai lịch, Động Minh trưởng lao thôi thúc vượt ngoại tàu bay, muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay ở hắn ra tốc trong nháy mắt, nguyên bản trôi nổi ở trong hư không, giống như sơn mạch giống như to lớn kim loại cánh tay, đột nhiên sống lại, dường như roi giống như trực tiếp quật mà tới. Ầm, cái kia kim loại cánh tay quật tốc độ cực nhanh. Hầu như ở trong chớp mắt, đáng sợ lực lượng khổng lồ liền đánh ở vực ngoại tàu bay trên, toàn bộ tàu bay dường như sóng biển bên trong lục bình, nước chảy bèo trôi, lan lộn bị quất bay ra. Chân tiên cấp máy móc yêu. Động Minh trưởng lao sắc mặt đại biến, cực lực thôi thúc kim đan, điều động thế giới lực lượng, thôi thúc tàu bay, điên cuồng chạy trốn. Lâm Luân hai huynh muội sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới vừa gia nhập chiến trường không lâu, liền gặp phải nguy hiểm, chỗ này không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Đúng là Nhạc Dương cùng Ngao Loan hai người, lẫn nhau đối diện một ánh mắt của hai người rất có điểm nóng lòng muốn thử ý tứ. Lúc này mới vừa ra cửa, liên gặp phải đến buồn nước suối thần trang tợ layer, chỗ này thật rời ạ kích thích a. Chương 573, bản tọa tứ ngươi một hồi tạo hóa. Xì xì. Vực ngoại chiến trường, tịch liêu trong hư không, cái kia giống như kim loại roi dài máy móc bàn tay khổng lồ, lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về Nhạc Dương mọi người vị trí tàu bay quật mà tới. Động Minh trưởng lão một bên thôi thúc tàu bay cấp tốc chạy trốn, một bên giơ tay ở mi tâm một điểm. Phút chốc một tiếng, một đạo hóng ánh tiên quang từ trong mi tâm phun ra mà ra, ở trong hư không một cái xoay quanh, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng to lớn tiên kiếm. Tiên kiếm xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, không có một chút nào trì hoãn, đón kéo tới người máy cánh tay một chém mà ra. Mũi kiếm bên trên lưu chuyển từng luồng huyền hoàng chi khí, đó là chân tiên kim đan bên trong độc nhất thế giới lực lượng. Xì xì, ánh lửa bắn tóe, kim loại mảnh vụn ở trong hư không gì rào bay xuống, người máy trên cánh tay một tầng màu bạc mảnh vụn bị tiên kiếm cắt rời ra, nhưng cũng chỉ có thể làm được cái trình độ này. Ai cũng không rõ ràng, cái kia người máy cánh tay đến tột cùng là lấy làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, độ bền bị mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh như động minh bực này chân tiên, bản mệnh tiên kiếm một đòn toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời chống đối chốc lát. Ta đến ngăn trở bọn họ, các ngươi điều khiển tàu bay rời đi trước nơi đây. Động Minh đem điều khiển tàu bay vị trí tặng cho Lâm Luân, sau đó bay người mà ra, cầm trong tay tiên kiếm, hướng về cái kia máy móc bàn tay khổng lồ chính diện tiến lên liên tiếp. Lâm Luân ngược lại cũng quả đoán, biết chân tiên cấp tồn tại giao chiến, bọn họ những người này lưu ở chỗ này chỉ là phiền toái, tiếp quá trưởng lão vị trí, thôi thúc tàu bay, liền hướng về xa xa thoát đi mà đi. Vượt ngoại chiến trường, tốc độ hầu như không có đặc biệt gì hạn chế. Phạm nhân lý giải tốc độ ánh sáng không thể vượt qua chân lý, ở đây căn bản không tồn tại. Tàu bay gánh chịu nhạc dương mọi người, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng khủng bố tốc độ cấp tốc thoát đi, sau nửa canh giờ, mấy người đi tới một khối mảnh vỡ ngôi sao bầu trời. Lâm Luân chỉ hoãn tàu bay tốc độ, trầm giọng nói, tìm một chỗ trước tiên trốn một chút đi, trưởng lão không tại người bên, chúng ta tùy tiện tán loạn, quá nguy hiểm. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, phía dưới mảnh vỡ ngôi sao bên trong, một đạo ưu ảnh phảng phất một con tự mãng phóng lên trời, mang theo âm tà lạnh lẽo âm trầm khí tức, hướng về tàu bay nhanh chóng lao tới. Xem mục tiêu của đối phương, rõ ràng là ngồi ở phía ngoài xa nhất Nhạc Dương. Chân tiên cấp yêu tiên tàn hồn, đây là muốn đoạt xác. Nhạc Dương trong nháy mắt liền rõ ràng tính toán của đối phương, nhưng hắn vẫn chưa làm bất luận động tác gì, liền như vậy ngồi ở tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi đối phương đến đoạt xác. Chân tiên cấp cường giả tàn hồn, đối với nguyên thần tới nói, cũng coi như là cái không sai chất dinh dưỡng. Sư đệ, cẩn thận. Một đạo gấp gáp giọng nữ từ Nhạc Dương bên cạnh vang lên, sau đó, nhưng thấy một bộ bạch y ngạo kiều nữ lâm ngữ, thân hình loáng một cái, trong miệng niệm tụng thần chú, càng che ở trước người của hắn. Xèo. Cự mang tốc độ quá nhanh, lâm ngữ trong miệng thần chú còn không niệm xong, tiên thuật chưa triển khai ra, cái kia yêu tiên tàn hồn, liền trực tiếp đi vào mi tâm của nàng bên trong. Lâm Ngữ thân hình cứng đờ, ở trong biển ý thức của nàng, một đầu cự mãng lao thẳng mà va, hung diễm ngập trời, rít gào gào thét, hướng về nguyên thần của nàng phóng đi. Lâm Ngữ giờ khắc này biển ý thức biến thành chiến trường, nguyên thần cùng cái kia cự mãng tàn hồn ứng phó, dĩ nhiên bị thương, trên lệch một cảnh giới lớn, hầu như rất khó có sức lực chống đỡ lại. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Ngữ nguyên thần như cũ chết kéo đối phương không chịu lui về phía sau, làm hết sức muốn quấn lấy đối phương, vì là phía sau mấy người khác tranh thủ đảo tẩu thời gian. Nhạc Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nay đến tột cùng là cái gì thần tiên tông môn, mỗi một người đều như thế tương thân tương ái. Thôi, bản tọa liền đưa ngươi này nữ hoa một hồi tạo hóa đi. Âm thầm thở dài một tiếng, Nhạc Dương giơ tay chỉ điểm một chút ở Lâm Ngữ mi tâm bên trên, sau đó một tia lực lượng nguyên thần đột nhiên trực tiếp tràn vào đối phương trong óc. Với anh, Lâm Ngữ trong óc trực tiếp nổi lên ngập trời sóng biển. Nàng lúc này nguyên thần đã bị thương nghiêm trọng, kề bên tan vỡ, đối diện cự mãng đã mở ra giữ tận miệng lớn, phải đem nàng triệt để thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia vô biên sóng lớn bên trong, một bóng người lướt sóng mà tới. Bóng người này ở sóng biển cuồn cuộn bên trong nhìn không rõ ràng, chỉ là loáng thoáng có thể nhìn thấy một bộ đạo bào màu xanh. Quanh thân có huyền hào quang màu xanh quanh quẩn, đột nhiên liền tới đến cái kia cự mãng bầu trời. Tay áo bào vung lên, cự mãng thân thể nhất thời run lên, sau đó, ở Lâm Ngữ khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, cái kia suýt chút nữa đem chính mình nguyên thần thôn phệ cự mãng, liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có, trong nháy mắt tan vỡ ra. Lâm Ngữ sửng sốt. Cái kia nhẹ như mây gió một phất ống tay áo, khắc ở tâm thần của nàng bên trong. Giờ khắc này, nàng đầy đầu đều là cái kia tay áo bào vung lên, trời long đất lở, bầu trời run rẩy, yêu tiên ngã xuống cảnh tượng đáng sợ, ở trong biển ý thức của chính mình, đối phương nhưng triển lộ ra cải thiên hoán địa giống như uy năng đáng sợ, cường hãn quả thực thái quá. Sư tôn của nàng là Quy Nguyên Tông đương nhiệm tông chủ, đỉnh cao chân tiên tu vi. Nhưng nàng không nghi ngờ chút nào, dù cho là sư tôn của chính mình, cũng tuyệt đối triển khai không ra cỡ này kinh thiên oai, cái kia căn bản là không là cái gì tiên thuật, chuyện này quả là chính là đại đạo chân thực diễn biến. Cự mãng tàn hồn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, trở thành Lâm Ngữ nguyên thần chất dinh dưỡng. Nàng không nghi ngờ chút nào, chờ nàng đem những này chất dinh dưỡng hết mức thôn vệ tiêu hóa sau, khoảng cách đột phá chân tiên cảnh giới, đem bước ra quan trọng nhất một bước. Chỉ là khi nàng muốn lên tiếng cảm tạ lúc, lại phát hiện cái kia lãnh đạm xuất trần bóng người áo xanh chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cái kia chưa triệt để tiêu tan xanh đen sắc sóng biển tỏ rõ đối phương đã từng tới. Chu trên thuyền, Nhạc Dương một chỉ điểm ra sau, liền thu ngón tay lại, ngồi ở một bên lặng lặng mà đánh giá bốn phía. Ngao Loan chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, cũng không hề nói gì. Một cái chân tiên cấp yêu tiên tàn hồn thôi, đối với bọn hắn tới nói xác thực không cần quá mức quan tâm, thậm chí ngay cả tuân hỏi một câu cần phải đều không có. Chỉ có Lâm Nôn sắc mặt căng thẳng, chỉ điểm một chút ở mi tâm của chính mình, nguyên thần xuất hiếu liền muốn xông vào muội muội trong óc. Mà cũng đang lúc này, Lâm Ngữ con ngươi đột nhiên mở, nhẹ giọng mở miệng, "Ca ca." Lâm Luân mở ra, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, thấp giọng nói, "Không, có sao chứ? Không có chuyện gì, cái kia tàn hồn đã bị ta thôn phệ." Nói, nàng cái kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt hiện ra một vẻ vẻ phức tạp, quay đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên, vẻ mặt tự nhiên Nhạc Dương. Trước đây, nàng chưa bao giờ cảm thấy đến màu xanh có cái gì đặc thù địa phương, nhưng giờ khắc này, nhìn Nhạc Dương trên người cái kia màu xanh trường sam, nàng cảm giác đặc biệt chói mắt cùng nóng ánh. Cái kia ở nàng tâm thần bên trong tuyệt vọng nhất bất lực nhất thời khắc, phản phất từ vực sâu bên trong tỏa ra màu xanh huyền quang, giống nhau trước mắt như vậy, thanh nhã, xuất trần. Mới vừa bóng người kia, sẽ là hắn sao? một cái mới nhập môn trăm năm, độ kiếp thành tiên không lâu tông môn đệ tử. Nhạc Dương, có nghi hoặc trong lòng, Lâm Ngữ nhẹ giọng mở miệng, cái kia. Nhưng Nhạc Dương nhưng lên tiếng, đột nhiên đánh gãy lời nói của nàng, vừa nay đa tạ sư tỷ thay ta đỡ một kiếp. Sư tỷ hiện tại nhất định rất mệt đi, nếu không chúng ta trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một phen. Ta không mệt. Không, ngươi mệt mỏi. Chương 574, không giả trang, ta ngả bài. Phía dưới ngôi sao hải cốt, diện tích cực kỳ khổng lồ. Lâm Luân điều khiển tàu bay chậm rãi rơi xuống đất, sau đó, triệu ra phi kiếm, bắt đầu trên mặt đất đào hố. Ở bên trong chiến trường vực ngoại, còn có thể bảo lưu lại hải cốt, này mặt đất trên nham thạch, cứng rắn vô cùng. Lấy Lâm Luân thiên tiên cấp 9 tu vi, phối hợp tiên khí, cũng đầy đủ đào hơn một nửa cái canh giờ, vừa mới đào ra một cái trăm trượng thâm địa đạo. Sau đó, mấy người điều khiển tàu bay tiến vào trong địa đạo, đem cửa động phá hỏng, thu lại khí tức, ẩn giấu ở mặt đất. Vực ngoại chiến trường, năng lượng hỗn loạn, thần thức tra xét hiệu quả cực sai, mấy người trốn ở này bên trong, chỉ cần vận khí không phải quá kém, gặp phải tu vi cách biệt rất lớn tu sĩ, nói như vậy, bị phát hiện tỷ lệ cũng không lớn. Trưởng lão còn đang chiến đấu, chúng ta nhưng chút nào bận bịu đều không giúp được. Lâm Luân nắm chặt bàn tay, đối với tự thân tu vi quá yếu, hắn cảm giác rất là tự trách. Than nhẹ một tiếng, hắn ngồi xếp bằng ở hố bên trong, có vẻ như bắt đầu rồi tu luyện. Nhưng kỳ thực, muội muội, vừa nãy xâm nhập trong biển ý thức của ngươi, là cái chân tiên đại yêu tàn hồn chứ? Hắn ở cho chính mình muội muội truyền âm. Đúng, ta vốn là sắp bị đối phương thôn phệ, thời khắc cuối cùng, một đạo thanh bảo bóng người đột nhiên xuất hiện, tay áo bào vung lên, liền sụp đổ rồi cái kia yêu hồn, cái kia yêu tiên đoạt xác không được, trái lại đưa ta một hồi tạo hóa. Lâm Ngữ trực tiếp truyền âm hồi phục. Sau đó, nàng cái kia mang theo chút hoài nghi âm thanh, ở Lâm Luân trong đầu vang lên, "Ca, ngươi cảm thấy thôi, cái kia cứu ta người, có hay không khả năng là Nhạc Dương?" Chính là hắn. Lâm Luân hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp đưa ra đáp án, "Ngươi chúng chiêu sau, ta thấy Nhạc Dương chỉ điểm một chút ở mi tâm của ngươi nơi. 80 năm độ kiếp thành tiên, ở toàn bộ địa tiên giới, Nhạc Dương thiên phú này cũng thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt hàng ngũ. Ngươi như thế, hoặc là thiên đạo ưu ái người, hoặc là đại năng chuyển thế thân, có chút đặc thù địa phương, cũng không kỳ quái. Cái kia ca, ngươi cảm thấy thôi, Nhạc Dương là loại tình huống nào?" "Đại năng chuyển thế." "Đại năng chuyển thế?" "Ừm, độ khả thi rất lớn. Không chỉ có ta như thế suy đoán, phòng trường tông môn cao tầng cũng có nảy hoài nghi. Bằng không, tông môn cũng không đến nỗi phái ra Trần Tiên trưởng lão đến hộ tống hắn tiến vào vực ngoại chiến trường. Đây là đem toàn bộ tông môn tương lai đánh cược ở trên người hắn. Ca, ngươi biết nhiều như vậy, vì sao trước không nói cho ta? Ta mới bắt đầu, nhưng là đem hắn đắc tội rồi đây. Ngươi tính tình quá thẳng, chuyện gì đều viết lên mặt, chỉ cần một lòng tu hành liền được rồi, không thích hợp biết quá nhiều." Bên này, hai huynh muội đang truyền âm, khác một bên, Nhạc Dương cùng Ngao Loan cũng ở trao đổi lẫn nhau. "Nhạc Dương, xem ra bí mật của ngươi sắp không che giấu nổi đây, hai người này, phỏng chừng đoán ra gì đó." Nhạc Dương ánh mắt chuyển động, liếc mắt nhìn Lâm Ngữ, phát hiện đối phương chính trộm đạo đang quan sát chính mình. Nhận ra được hắn đầu đi ánh mắt sau, đối phương làm bộ như vô sự đưa mắt rời, chỉ là nàng vậy có chút thường đỏ gò má, tỏ rõ nội tâm của nàng cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. "Sư đệ, có muốn hay không diệt khẩu?" Ngao Loan truyền âm trêu nói. Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Ta đã bại lộ, sau đó giả làm heo ăn thịt hổ trọng trách, liền giao cho sư tỷ ngươi." Ngao Loan mỉm cười, cười hắc hắc nói, "Yên tâm đi, ta tận lực cầu đến cuối cùng, lặng lẽ phát dục, sau đó đem thiên đế từ Lăng Tiêu bảo điện trên kéo xuống, kinh diễm tất cả mọi người." Nhạc Dương theo bản năng ở vị đại sư này tỉ nơi ngực liếc mắt một cái. "Không nhỏ, không cần lại phát dục." Ngao Loan rất là nhạy cảm nhận biết được Nhạc Dương ánh mắt, hơi có chút ngạo nghệ ưỡn ngực hai vòng trăng tròn, đắc sắc nói, "Ngươi quả nhiên ở thèm buồn đại tiểu thư thân thể, ngươi thấp hèn." Nhạc Dương như vô sự thu hồi ánh mắt. "Cô nương là cô nương tốt, đáng tiếc, dài ra há mồm." Lười biếng thân cái eo, triển khai một phen thân thể, Nhạc Dương nhìn chung quanh mọi người, càng là ở Lâm Luân hai huynh muội trên người nhiều liếc mắt nhìn. "Nghĩ đến, các ngươi hẳn là đối với thân phận của ta lai lịch có suy đoán." Nói, hắn nhún vai một cái, cười nói, "Không giả trang, ta ngả bài, thực, ta là thượng cổ tiên nhân chuyển thế." Lâm Luân đúng là không cái gì bất ngờ, lúc này sắc mặt nghiêm nghị mà lại cung kính nói, "Vậy không biết, chúng ta là gọi ngài tiền bối đây, vẫn là gọi ngươi Nhạc Dương sư đệ?" "Gọi ta Nhạc Dương đi. Kiếp trước đã hóa thành mây khói, đời này, ta là Nhạc Dương, Quy Nguyên tông tiên kiêu đệ tử." Hắn vừa nói như thế, Lâm Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt che kín nụ cười, "Nhạc sư đệ, ngươi xem, Động Minh trưởng lão bên kia, chúng ta nên làm gì? Các ngươi mà ở chỗ này chỗ được." Nhạc Dương thân hình bắt đầu trở nên hư huyễn lên, "Cho tới Động Minh trưởng lão, ta sẽ dẫn hắn trở về, các ngươi đừng lo." Dứt lời, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở trong địa đạo. Xúc địa thành thốn. Lâm Luân con ngươi co rụt lại, rất là ước ao. Ở địa tiên giới, lực lượng không gian bị thiên đạo ý chí áp chế cực biến thái, trừ phi đến thái ớt cảnh giới, bằng không, căn bản là không có cách thuần gì. Coi như là thái ớt cảnh đại năng, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân kim đan trong tiên vực đặc thù tiên đạo pháp tắc, mới có thể trong nhất định cự ly thuần gì, nhưng muốn vượt qua tinh vực đại na gì, căn bản là không có cách làm được. Mà cũng nguyên nhân chính là này, đối với Nhạc Dương cái kia rất có điểm thuần gì ý tứ xúc địa thành thốn phương pháp, Lâm Luân nói không ước ao, vậy cũng là không thể. "Đừng ghi nhớ." Ngao Loan mở miệng nhắc nhở một câu, "Phương pháp này, coi như giao cho ngươi, ngươi cũng luyện không được, không có mạnh đến mức không còn gì để nói thân thể, mới vừa triển khai phương pháp này, phòng trường phải bị không gian phản phệ lực lượng ép thành cho bụi." "Ồ." Lâm Luân đăm chiêu quay đầu nhìn về phía Ngao Loan, "Sư tỷ tựa hồ hiểu được rất nhiều mà." "Đó là tự nhiên, ta cùng Nhạc Dương, vậy cũng là thật đến mặc chung một quần quan hệ." Lâm Luân không lên tiếng nữa, vị này tiểu huyền phong Ngao Loan sư muội tính tình, hắn cũng có nghe thấy. Có người nói năm đó ghi nhớ nàng sắc đẹp tông môn sư huynh đệ, bây giờ hầu như tất cả đều xã chết rồi, thật là nhiều người vì thế mấy chục năm hơn trăm năm bế quan không ra. vị sư muội này xem như là lấy sức một người tăng lên tông môn tu luyện bầu không khí, cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Ầm, kịch liệt chấn hưởng thanh vang vọng bát phương, động minh quanh thân mang theo ngàn tỷ lôi đình ánh sáng như điên cuồng bình thường, cùng cái kia khổng lồ người máy cánh tay đánh vào nhau, ầm ầm ầm thanh không ngừng vang lên, cuối cùng ở một tiếng kinh thiên động địa nổ vào dưới, cái kia người máy cánh tay ầm ầm tan vỡ, đầy trời kim loại mảnh vụn bay xuống, dường như từng viên một màu bạc quang hạt, cho hắc ám tịch liêu vực ngoại chiến trường tăng thêm một vẻ dị dạng sát thái. Động minh cả người đẫm máu, miệng lớn thở hổn hển, nhấc tay vồ một cái, ở màu bạc mảnh vụn quang hạt bên trong, một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu bạc tinh thạch rơi vào hắn trong tay. Đây là máy móc chi tâm, dường như địa tiên giới tu sĩ kim đan bình thường, chính là tất cả sức mạnh căn nguyên. Động minh trên mặt hiện ra một vệt ý cười, chỉ cần cái này máy móc chi tâm đoạt được quân công, đầy đủ ở thiên đỉnh bên trong hối đoái hơn 1000 viên thượng phẩm tiên thạch. Đối với chân tiên tới nói, đây tuyệt đối là một phen phát tài. Chỉ là, hắn nụ cười trên mặt vừa mới hiện lên, liền đọc lại. Ở phía trước, một đoàn ngàn trượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một đầu thân thể trăm trượng to nhỏ, toàn thân đen kịt, hình như con tê giống như khổng lồ yêu thú, ở từng trận không gian tiếng ma sát bên trong, một chút từ vòng xoáy bên trong chui ra. Ở trên lưng, một tên sắc mặt kiệt ngạo ông lao áo xám, chính mang theo giữ tợn ý cười, nhìn chằm chằm hắn. Động Minh tiểu lão đệ, mới vừa vào chiến trường, liền bị lao phu tìm tới, này có thể, thực sự là duyên phận đây. Chương 575, Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương. Tiếng cười điên cuồng phá không mà lên, cái kia đạp ở màu đen cự thú trên ông lão, tiếng cười mang theo nồng đậm hưng phấn cùng hung hăng. Quy Nguyên Tông chân tiên trưởng ban lão, phòng trừng cũng không bao nhiêu chứ. Giết một cái thiếu một cái. Ngày hôm nay, lại là cái săn bắn ngày thật tốt. Động Minh cái kia cả người đẫm máu thân thể, lúc này khẽ run, trắng xám trong thần sắc, mang theo tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mà quên tiền bối, Kim Ngao Tông cùng ta Quy Nguyên Tông ân oán, cái kia đều là thế hệ trước sự tình. Bây giờ ta Quy Nguyên trưởng thượng tổ cũng đã ngã xuống, tiền bối cần gì phải hùng hổ dọa người, vẫn cầm lấy không tha. Được gọi là Mạc Uyên ông lão, hê hê cười nói, lời này cùng lão phu nói vô dụng. Phàm là Quy Nguyên tông người, thấy một cái giết một cái. Mệnh lệnh này là ta Kim Ngao trưởng thượng tổ truyền đạt, lão phu chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh. Động Minh gắng gượng đứng thẳng người, lạnh lùng nói, nơi này là vực ngoại chiến trường, là cùng dị vực chi tu giao chiến nơi, ngươi tùy ý giết chóc cùng giới tu sĩ, liền thật không sợ bị thiên đình nhận biết? Sợ a? Làm sao không sợ? Mạc Uyên cười hắc hắc nói, nếu không có kiêng kỵ thiên đình thái độ, các ngươi Quy Nguyên Tông ở Đông Thắng Thần Châu trụ sở sớm đã bị hủy đi. Muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt. Ở lại địa tiên giới, lão phu ở bề ngoài vẫn đúng là không tiện động thủ, nhưng ở đây có thể không để ý nhiều như vậy. Nơi này là chỗ nào? Vực ngoại chiến trường ai? Mỗi giờ mỗi khắc đều có chém giết, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ tử vong, nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Lão phu chỉ cần động tác nhanh nhẹn điểm, không lưu lại dấu vết, thiên đình lại sao lại vì một cái ngã xuống chân tiên chuyên môn đi điều tra cái gì? Nói, hắn chậm rãi duỗi ra hai con bàn tay gầy guộc, ở trong hư không xa xa nhấn một cái. Được rồi, lão phu biết ngươi đang chỉ hoãn thời gian khôi phục pháp lực. Đồng dạng lão phu cũng cần thời gian đến bố trí trận pháp. Hiện tại, lão phu vạn linh phệ thần trận đã bố trí xong, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, động minh bốn phía, từng đoàn to lớn màu đen cổ sáng phóng lên trời, vô biên âm sát khí bao phủ bát hoang, khủng bố màu đen màn trời, đem bốn phía phạm vi triệu giảm hết mức bao phủ. Mà ở cái kia màn ánh sáng bên trong, chỉ nghe xì xì tiếng ma sát không ngừng vang lên, sau đó, từng vị không thấy rõ cụ thể hình dạng cao to bóng người, chậm rãi đi ra. Những thân ảnh kia cực kỳ khôi ngô, lên đến trong trượng, bóng người màu đen phảng phất từ cổ lao trong năm tháng mới vừa thức tỉnh ma thần, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ đến, Động Minh có loại thân thể bất cứ lúc nào bị xé nát cảm giác. Động Minh trưởng lao cắn răng một cái, khoảng chừng trái phải đều là cái chết, hôm nay, dù cho là chết, cũng phải để cái kia Mạc Uyên lão tặc không dễ chịu. Khí tức cấp tốc kéo lên, kim đan bên trong thế giới lực lượng bị hắn điên cuồng điều động lên, thời khắc này, hắn đã làm tốt tự bạo dự định. Chỉ là, đang lúc này, chiến trường vực ngoại này trong hư không, đột nhiên có áp lực mênh mông từ màu đen màn trời ở ngoài bao phủ đến. Cái kia tỏa ra uy thế tồn tại, tựa hồ còn cách rất xa, nhưng ngay cả như vậy, vẹn vẹn chỉ là uy thế dư âm đã qua, Mạc Uyên chuẩn bị đã lâu mới bố trí tốt đại trận, cũng đã bắt đầu xuất hiện dạng nứt dấu vết. Tại Hạ Kim Ngao tông trưởng lão Mạc Uyên, không biết là vị đạo hữu kia ở đây. Mạc Uyên trong lòng hoảng hốt, cảm giác thấy hơi suối quẩy. Nơi này chỉ là vực ngoại chiến trường khu vực bên ngoài, bình thường đều là tiên nhân bên dưới tu sĩ chém giết nơi, chân tiên cấp tu sĩ bình thường căn bản rất khó đụng tới. Làm sao một mực đến phiên hắn muốn động thủ thu thập đối địch tông môn trưởng lão lúc, vừa vặn có khí tức không kém gì hắn cường giả đi ngang qua. Quy Nguyên tông, Nhạc Dương. Thanh âm đạm mạc từ trong hư không quần quần mà đến, theo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, cái kia bao phủ đến uy thế, đột nhiên tăng lên dữ dội gấp trăm lần không ngừng, dường như màn trời giống như trận pháp, ở đây khắc trong nháy mắt đổ nát. Không được, là kim tiên cấp lão quái. Mạc Uyên kinh hãi gần chết, lại cũng không kịp nhớ hắn, đạp ở màu đen cự thú trên, giơ tay nắn pháp quyết, ở trước người, một đoàn ngàn trượng to nhỏ màu đen vòng xoáy bắt đầu từ từ hiện lên. Chỉ là, còn không chờ thân thể hắn chui vào vòng xoáy bên trong, cái kia chính cao tốc xoay tròn vòng xoáy, đột nhiên ngưng trệ, ở từng trận kèn kẹt thanh bên trong lập tức hóa thành bông tuyết. Sau đó, ở Mạc Uyên tuyệt vọng trong ánh mắt, ầm một tiếng, hóa thành đầy trời mảnh băng, vỡ vụn ra đến. Sau đó, ánh vào Mạc Uyên coi giá bên trong, là một cái phảng phất từ trên trời giáng lâm mà đến khủng bố ngón tay. Mang theo xanh đen sắc tiên quang, ngón tay xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, này chu vi 10 vạn trượng trăm vạn trượng hư không, không lý do dừng lại như vậy nháy mắt. Mà này nháy mắt, đối với giao chiến tiên thần tới nói, đã đầy đủ phân ra sinh tử. Vành. Theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang, cơ thể ông lão ầm ầm vỡ ra được, máu thịt ở trong hư không rải rác, Mạc Uyên trong ánh mắt chỉ kịp lộ ra khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi, cả người cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Xì xì. Thân thể cùng hư không tiếng ma sát từ đằng xa vang lên, Nhạc Dương một bộ thanh sam, cả người dường như một vệt ánh sáng, đột nhiên trong lúc đó, từ xa xôi trong bóng tối chớp mắt đã tới. Giơ tay, đem Mạc Uyên cái kia còn bảo tồn hoàn chỉnh đầu lâu nắm chặt, Nhạc Dương tay phải một chiêu, ở huyết vụ đầy trời bên trong, nắm một viên mặt trên tràn đầy vết nứt kim đan. Đó là Mạc Uyên kim đan, cũng là hắn một thân sức mạnh cội nguồn, bên trong càng là lưu giữ có hắn tàn hồn. Chỉ cần kim đan chưa hoàn toàn tan vỡ, trên lý thuyết tới nói, đối phương liền còn có phục sinh cơ hội. Chỉ là, Nhạc Dương căn bản không dự định cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy hắn giơ tay một chỉ điểm ra, kim đan bên trong bay lên một chùm sáng, ánh sáng lấp lóe, kim đan bên trong thế giới thai nghén vô số sinh linh, bị hắn mạnh mẽ nazi đi ra. Sau đó, hắn giơ tay chỉ tay mi tâm, tháp khóa yêu hóa quang mà ra, tháp thân chưa triệt để hiện ra, vô tận thôn phệ chi lực đã bao phủ hư không, đem vô số sinh linh thu vào bên trong. Làm xong những này, ở động minh trưởng lão khó có thể tin tưởng trong thần sắc, Nhạc đại công tử giơ tay đem kim đan ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Ầm ầm ầm. Kim đan nổ tung âm thanh, dù cho là cách Nhạc Dương thân thể, đều có thể rõ ràng bị người nghe được. Mạc Uyên môi đánh run cầm cập, không biết nên nói cái gì là được rồi. Vậy cũng là nửa bước kim tiên tồn tại a. Kim đan bên trong thế giới đã trải qua sơ bộ có bắt đầu chuyển hóa thành vũ trụ xu thế, như thế một viên kim đan trên cơ thể người bên trong muốn nổ tung lên, dù cho là bất hủ kim tiên, phòng trường cũng phải bị nổ phế chứ. Ở động minh trưởng lão tầm nhìn bên trong, Nhạc Dương thân thể rõ ràng có khô quắt dấu vết, thậm chí có nhiều chỗ càng là máu thịt biến mất, lộ ra tràn đầy đạo văn xanh đen sắc xương cốt. Nhạc Dương, ngươi. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay đưa tay trên đầu lâu đập nát, sau đó ở thê thảm tiếng kêu rên bên trong, Mạc Uyên nguyên thần trực tiếp đổ nát, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên lực. Giờ khắc này, Nhạc Dương thân thể khác nào một cái vực sâu không đáy, điên cuồng rút lấy bốn phía nguyên lực, bổ sung mới vừa bởi vì kim đan ở trong người nổ tung, tiêu hao thân thể khí huyết. Chương 576, săn bắn hình thức, mở ra. Chờ bốn phía tinh khiết nguyên lực bị hết mức thôn vệ một không sau, Nhạc Dương lại lần nữa khôi phục dị vãng ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phi phàm dáng dấp. Thậm chí, liền ngay cả tự thân khí tức đều rất giống càng thêm cô đọng mấy phần. Tịch liêu trong hư không, còn tràn ngập mùi máu tanh cùng nguyên thần tan vỡ yêu ớt gợn sóng, dù là ai nhìn đều biết, nơi này từng xuất hiện một hồi kinh thiên cuộc chiến. Mà ở cái kia huyền hào quang màu xanh bên trong, tóc dài phiêu diêu, thanh sam mơ hồ xuất trần bóng người, phảng phất vĩnh hằng, hình ảnh ngắt quãng ở động minh trưởng lão trong đầu. Hắn biết, Nhạc Dương khả năng cực lớn là tông môn tương lai. Nhưng cái này tương lai, đến không khỏi cũng quá nhanh chút chứ. Vẫy tay một cái, nửa bước kim tiên tồn tại liền bị chém giết, chết rồi cũng coi như, kim đan hoàn thành chất dinh dưỡng, bị Nhạc Dương thôn phệ. Tiên nhân kim đan là chất dinh dưỡng, luyện hóa sau thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, điểm ấy ai cũng biết. Nhưng trực tiếp nuốt sống kim đan, không thèm để ý kim đan nổ tung uy hiếp tình huống, hắn gì vãng nghe đều chưa từng nghe tới. Mà một mực, loại này có thể trực tiếp nuốt sống kim đan mấy nhân, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, thời khắc này, dù cho là đồng nhất tông môn đệ tử, động minh đối mặt lên cũng là có chút đi đứng như nhũn ra. Cái kia, Nhạc Dương, ngươi đến tụt cùng là ai? Nín một lát, động minh vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi lên. Nhạc Dương ngẩng đầu hướng về xa xa liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, chiến đấu mới vừa rồi gần sóng, phòng trường đã kinh động một số cường giả, chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Hả? Được. Động minh có chút không biết làm sao bị Nhạc Dương nhấc theo vai, rơi vào tháp khóa yêu đỉnh tháp trên, sau đó, nhưng thấy Nhạc Dương giơ tay một chiều, một tấm bàn tay lớn màu xanh bỗng dưng hiện lên, đem nằm dạp ở giữa không trung run lẩy bẩy màu đen cự thú, nằm ở trong tay. Đồ chơi này đúng là có chút kỳ lạ, có thể mang về nghiên cứu một chút. Cười nhạt một tiếng, ở tiên quang lấp lóe, tiên tháp giống như một tia chớp, cắt ra hư không, biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong. Nhạc Dương, cái kia, chạy đi trên đường, Động Minh thử mở miệng, muốn dẫn ra trước đề tài. Đừng đoán, như các ngươi suy nghĩ như vậy, ta là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Nhạc Dương trực tiếp cấp cho trả lời chắc chắn. Cùng đối phương giải thích, chính mình là làm sao hồng trần thành tiên, làm sao lấy lực chứng đạo, còn không bằng đến cũ đại năng chuyển thế càng đáng tin. Chân tướng xưa nay không trọng yếu chính là người khác đồng ý tin tưởng chân tướng là cái gì. Hồ Động Minh cũng không có quá mức kinh ngạc, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Quả thế, tông môn phán đoán không sai. Tu hành trăm năm là có thể dễ dàng giết chết Mạc Uyên cấp độ kia nửa bước kim tiên, đáng sợ nhất chính là trực tiếp nắm kim đan nuốt làm chất dinh dưỡng, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, phòng trường cũng tuyệt đối không phải loại kia không có tiếng tăm gì tồn tại, khả năng cực lớn là đã từng diễn hóa ra tự thân tiên vực thái ớt cảnh đại năng. Mà nếu nói là lên thái ớt cảnh đại năng, hơn trăm năm trước, thật là có vị ở bên trong chiến trường vực ngoại ngã xuống đại năng. Đông Nhạc đại đế đã từng chấp trưởng địa phủ, chỉ tôn Ngọc Hoàng đại thiên tôn mệnh lệnh thực quyền đại đế một trong, ở thiên đình bên trong địa vị tuy không bằng bốn ngự, nhưng cũng tuyệt đối là toàn bộ tam giới bên trong hiếm có đại năng một trong. Đông Nhạc, Nhạc Dương, hơn trăm năm trước ngã xuống, mà trăm năm trước, chính mình vừa vặn đem vẫn là phàm nhân Nhạc Dương thu vào trong tông môn. Đây cũng quá đúng dịp, xảo dù cho Động Minh không cần náo bổ, cũng đã ở trong lòng có đáp án. Động Minh trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, sốt sắng nói, "Nhạc Dương, ngài sẽ không phải thật sự là vị kia chứ?" Nhạc Dương gật gật đầu, thấp giọng nói, khiêm tốn một chút, "Việc này, trong lòng ngươi rõ ràng liền có thể, không cần nói đi ra." "Rõ ràng, rõ ràng, ta đều hiểu." Động Minh hưng phấn dị thường, một vị thiên đình đại đế chuyển thế thân a, dĩ nhiên thành hắn Quy Nguyên Tông đệ tử, ngẫm lại, đều có loại nói mơ giữa ban ngày hư huyễn cảm. Trước đây, bọn họ tông môn cao tầng suy đoán lúc, nhiều nhất cũng chính là dám đem hắn hướng về Kim Tiên đại năng chuyển thế chiến đoán, ai có thể nghĩ tới, này Nhạc Dương lai lịch, dĩ nhiên lớn như vậy, lớn đến làm người nghĩ cũng không dám nghĩ đến trình độ. Nhạc Dương nhìn đã rơi vào não bộ trạng thái bên trong Động Minh trưởng lão, khẽ gật đầu, biểu thị rất hài lòng. "Rất tốt, ngươi xem, ta không nói gì, chính mình cũng đã bị người các loại não bộ ra đại năng chuyển thế thân phận, Nhạc Dương cảm thấy thôi, chính mình đang dụ dỗ chi đạo trên đã nhập đạo. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, chờ sau này chính mình tẻ nhạt, hay là có thể viết bản người ở tiên giới, bị các loại não bù chuyển thế sinh hoạt hàng ngày, này có vẻ như cũng rất có hứng thú. Dọc theo đường đi, Động Minh nói cái liên tục, dường như tiểu mê đệ giống như, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, cùng nhiệt không được. Cảnh này khiến Nhạc đại công tử có chút phát tởm, ta nói trưởng lão, một mình ngươi giữa lao bất lão lao giả, lại không là cái gì đẹp đẽ tiên tử, vẫn như thế hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ta, này thích hợp sao? Cũng là, đại đế nói chính là. Động Minh rất là thuận theo, vội vã theo tiếng nhận sai, nguyên lai đại đế yêu thích đẹp đẽ tiên tử, cái này ngài yên tâm, quay đầu lại ta liền cho ngài sắp xếp tiến lên. Ngài xem, Lâm nữ đứa bé kia thế nào? Tuy rằng tư chất khẳng định không có cách nào cùng ngài so với, nhưng cũng coi như là bất phàm. Chủ yếu nhất chính là, giai đến đẹp đẽ à, đại đế ngài bực này thân phận, bên người cũng xác thực nên có mấy cái thị thiếp. Đại đế ngài vị sư tỷ kia, sắc đẹp cũng là cao cấp nhất, đáng tiếc chính là mọc thêm há mồm. Nhạc Dương thở dài, vỗ vô Động Minh trưởng lão vai, ngữ trọng tâm trường nói, Động Minh trưởng lão, ta lý giải tông môn cao tầng không dễ dàng. Tông môn vừa mới chết lao tổ không lâu, cao tầng sức chiến đấu cũng hầu như chết hết, chính là lòng người bảng hoàng cấp thiết muốn phải tìm chỗ dựa thời điểm. Nhưng, thật không cần thiết như vậy cầu khẩn nhiều lần. Vẫn là câu nói kia, ta vừa đã vào Quy Nguyên Tông, sau đó chính là Quy Nguyên Tông đệ tử, tông môn sự chính là việc của ta, không thể khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc. Còn có, sau đó gọi ta Nhạc Dương, đừng gọi ta đại đế. Kiếp trước liên lụy quá nhiều, ta không nghĩ tới sớm bại lộ, vì lẽ đó, liên quan với thân phận ta sự, ngươi tốt nhất nát ở trong lòng, được không? Được. Động Minh vẫn còn có chút câu nệ, nói, đại đế nói thế nào, ta liền làm thế nào. Nhạc Dương nghiêm sắc mặt, cái kia bắt đầu từ bây giờ, ta là tông môn đệ tử, ngươi là tông môn trưởng lão, nhớ kỹ, gọi ta Nhạc Dương. Được rồi, Nhạc Dương, vậy kế tiếp, chúng ta làm điểm cái gì? Trước tiên đi theo Ngao Loan bọn họ hội hợp, sau đó, Nhạc đại tiên nhân miệng méo nở nụ cười, xem Động Minh trưởng lão trong lòng run lên. Sau đó, mở ra săn bắn hình thức. Một cái nửa bước kim tiên kim đan, chỉ phải sống nổ tung xung kích, liền có thể ở thân thể khiếu huyệt bên trong mở ra đan điền vũ trụ. Giết hắn 10 vạn 8 vạn cái, này không được tại chỗ cất cánh. Dù cho mở ra đan điền vũ trụ, chỉ có thể coi là vũ trụ mô hình, cứ không đầy đủ, căn bản là không có cách điều động vũ trụ lực lượng đến đối địch. Nhưng vậy thì như thế nào? Chịu đựng 10 vạn lần vũ trụ vụ nổ lớn giống như lực xung kích, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, phòng trường hắn cũng có thể đuổi theo thái ớt cảnh đại năng treo lên đánh. Chương 577, đỉnh cấp động vật tan thịt, thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Trở về Ngao Loan mọi người ẩn thân địa phương, nhìn thấy Động Minh trưởng lão bị Nhạc Dương ngay an toàn trở về, Lâm Luân hai huynh muội rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Dương tuy rằng lợi hại, nhưng trung quy quá mức thần bí, cũng quá mức xa lạ, đối với Lâm Luân loại này tông môn đệ tử tới nói, Động Minh loại này rất là quen thuộc tông môn trưởng lão, càng có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Ngao Loan liếc mắt nhìn, sau lưng Nhạc Dương chậm nửa cái thân vị, bao nhiêu vẫn còn có chút gò bó Động Minh, lập tức cười cợt. Xem ra Động Minh trưởng lão đã biết nhà ta sư đệ tình huống. Động Minh sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương, nhưng thấy đối phương khẽ gật đầu, lập tức hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng theo nở nụ cười. "Tốt, nguyên lai các ngươi đều biết ta, liền gạt lao giả ta đây." Trưởng lão chớ nên hiểu lầm. Lâm Luân vội vã giải thích, "Chúng ta cũng là đi tới nơi này sau vừa mới biết được." Động Minh nghe vậy, chăm chú dặn dò, "Biết rồi bí mật này, nhớ kỹ, dù cho là chết, cũng không thể nói ra đi, hiểu chưa?" Lâm Luân huynh muội gật đầu liên tục, bọn họ rất rõ ràng, một vị đại năng chuyển thế thân, đối với bây giờ bấp bênh bên trong Quy Nguyên Tông, đến tột cùng là cỡ nào trọng yếu. Không cần thiết như thế căng thẳng. Ngược lại là Nhạc Dương, vô tình khoát tay áo một cái, nếu thật sự gặp phải nguy cơ sống còn, bị người bức bách lúc, nếu có thể lấy bí mật này mạng sống, vậy trước tiên bảo mệnh làm chủ. Ta không muốn tiết lộ việc này, chỉ là muốn thiếu chút phiền phức, không phải vì làm các ngươi mất mạng. Đối với Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương vẫn rất có lòng trung thành. Tuy rằng cùng tông môn người tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng bất kể là Động Huyền sư tôn, Ngao Loan sư tỷ, cũng hoặc là trước mắt Động Minh trưởng lão, Lâm Luân hai huynh muội, đều làm hắn có loại xuất phát từ nội tâm tán đồng cảm. Môn phái này, thật sự rất phù hợp trong lòng hắn liên quan với tiên gia tông môn tất cả ngóng trông, nếu là có khả năng, hắn cũng rất hy vọng cái này tông môn có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Đối với Nhạc Dương lời giải thích, Động Minh trưởng lão tự nhiên không dám phản bác, mà là cười ha ha nhìn Lâm Luân mọi người, nghe được đi, tất cả lấy bảo mệnh làm chủ. Nói, hắn chỉ bị Nhạc Dương đạp ở dưới chân, dường như con tê tê giống như màu đen cự thú, nói, trên đường tới, ta tra một chút tin tức, đại thể đã biết rồi đây là yêu thú gì. Ồ. Nhạc Dương nhất thời hứng thú. Yêu thú này, năng lực rất không bình thường. Phải biết ở bên trong chiến trường vực ngoại này, dù cho hắn thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, cũng chỉ có thể dựa vào tương tự xúc địa thành thốn thần thông, đạt đến cự ly ngắn thuấn di hiệu quả. Mà này màu đen yêu thú, chỉ có chân tiên cấp tu vi, nhưng lại có thể mở ra vòng xoáy đường nối, tiến hành hư không qua lại, tuy có thi pháp lùi lại, nhưng cái năng lực này, tuyệt đối được cho là nghịch thiên rồi. Đồ chơi này, gọi xuyên thiên thú. Động Minh trưởng lão giải thích, thuộc về thượng cổ thần thú một trong, năng lực cực kỳ khủng bố. Trưởng thành xuyên thiên thú, có thể không nhìn tất cả cấm chế, tùy ý qua lại hư không. Nhưng loại này thần thú, có người nói từ lâu diệt tuyệt, thật không biết, mà quên lão già kia, đến tuột cùng đi rồi cái gì đại vận, dĩ nhiên được rồi như thế một đầu thượng cổ thần thú. Nhạc Dương theo bản năng ở hệ thống bên trong kiểm tra một phen chính mình số mệnh trị. Nhìn cái kia nhiều đến hơn 10 triệu số mệnh trị, hắn không khỏi có hiểu ra. Như thế cao số mệnh trị, ở địa tiên giới bên trong, hay là không cách nào cùng thiên đình những người đại đế lẫn nhau so sánh, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia Mạc Uyên chính là cái đưa tài đồng tử, trong cõi u minh chịu đến hắn Nhạc Dương số mệnh ảnh hưởng, chuyên môn đến đưa bảo. Đem xuyên tiên thú thu vào tháp khóa yêu bên trong, Nhạc Dương tâm tình rất tốt. Trưởng thành, có thể không nhìn tất cả cấm chế, này xuyên tiên thú năng lực, sắp thực tính được là người tiên. Xem ra sau này, tất yếu khỏe mạnh bồi dưỡng một phen. Thời khắc này, hắn đột nhiên hơi nhớ Nhung Cẩn Nhi tên tiểu nha đầu kia. Nếu là nha đầu kia ở đây, lấy nàng năm màu cẩm lý năng lực đặc thù, người ở trong nhà ngồi, các loại tiên đạo truyền thừa, thượng cổ thần khí, đã quần quần không tách ra bắt đầu hướng về nàng vây tay chứ. Vượt ngoại tàu bay, tỏa ra ánh hào quang, lại lần nữa ra đi. Lần này, Động Minh mọi người không còn trước như vậy cẩn thận, mà là điều khiển tàu bay, chuyên môn ở vực ngoại chiến trường xung quanh một ít khu vực nguy hiểm phóng đi. Vực ngoại chiến trường, bất kỳ địa phương nào cũng có thể gặp bùng nổ ra chiến đấu, nói như vậy, những người hài cốt khá nhiều, tầm mắt bị che chắn trụ khu vực, nguy hiểm nhất. Phải biết ở đây, thần thức phạm vi dò xét có hạn, có lúc còn không bằng dựa vào con mắt xem rõ ràng. Mà những người có thể che chắn tầm mắt khu vực, khả năng cực lớn ẩn giấu đi các loại chờ đợi con ngồi tới cửa thợ săn. Lúc này, Nhạc Dương đám người đi tới một chỗ tản tạ trên đại lục không, chậm rãi hạ xuống. Chỗ này đại lục. Động Minh nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói, hẳn là một cái nào đó chân tiên chết rồi, kim đan vỡ vụn, bên trong kim đan thế giới tan vỡ sau di lưu lại đại lục mảnh vỡ. Toàn bộ trên đất bằng rất là hoang vu, hào không có bất luận cái gì sinh cơ, ngoại trừ hoang dã sa mạc, chính là đầy trời cát vàng, loại này liền tầm nhìn đều nhìn không rõ hoàn cảnh, thực sự là quá thích hợp lao âm bị môn đánh lén. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ở Nhạc Dương mọi người rơi xuống đất trong nháy mắt, cát vàng bên trong, một đầu ám màu nâu bò cạp hình cự thú, đột nhiên từ trong đất cắt rõ ra hai cái gọng kìm lớn, một cái kìm, đem đi ở trước nhất Nhạc Dương cho kịp lấy. Nhạc Dương Động Minh trưởng lão cả kinh, theo bản năng liền muốn ra tay. Nhưng Nhạc Dương nhưng đối với mấy người trừng mắt nhìn, lộ ra một tia mịt mờ nụ cười, sau đó, cái kia to lớn bò cạp mang theo hông của hắn, đột nhiên tiến vào trong lòng đất. Ngao Loan xem đăm chiêu, đỉnh cấp động vật tan thịt, thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện, xem ra sư đệ đây là định đem đối phương tận diệt. Bên ngoài ngàn dặm, vạn trượng thâm dưới lòng đất, mấy con bò cạp dáng dấp cự yêu chính thấp giọng giao lưu. Lão thất đi ra ngoài săn bắn, không biết lần này có thể hay không có thu hoạch. Xem vận khí đi. Lần trước hắn không cẩn thận trêu chọc máy móc chúa tể những người cục sát vụn, suýt chút nữa không đem lão tử cái kìm đứt đoạn. Chỉ mong lần này hắn có thể bắt cái tiên nhân trở về, hoặc là làm cái ma thần giới ma vật đến đánh bữa ăn ngon cũng được. Ai, tiến vào vực ngoại chiến trường tu sĩ càng ngày càng tinh minh rồi, mảng đại lục này đã rất lâu không người đến rồi, thực sự không được, chúng ta liền chuyển sang nơi khác săn bắn đi. Đang lúc này, xa xa tầng dưới chót bên trong truyền đến một trận vận động, sau đó chỉ thấy một đầu bọ cạp khổng lồ rất là hưng phấn phát ra âm thanh. Các vị, mau nhìn, ta mang đến cái gì? Thiên nhân yêu. Các toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo tiên nhân, mùi vị đó, ngấm lại đều phải chảy nước dãi. Nhìn lao thất tràn đầy hưng phấn tới rồi, mấy con bọ cạp thành tinh nhưng cả người run rẩy lên. Ở trong mắt bọn họ, cái kia bị bắt tới, cái nào là cái gì tiên nhân, quả thực chính là một đầu thượng cổ ma thần, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đối phương khỏe miệng, như có như không nụ cười, quả thực so với minh giới tử thần, còn kinh khủng hơn. Lao thất, mẹ nó nghĩ tổ tông. Dưới nền đất hố bên trong, liên tiếp kêu rên tiếng mắng chửi vang lên, sau đó, là từng trận xương cốt đổ nát tiếng vang lên, từng đoàn thê mỹ máu tươi giống như pháo hoa ở giữa không trung tỏa ra. Mỹ dị thường diêm rúa. Chương 578, ta Nhạc mỗi người một đường đi tới đến nay, dựa vào là cái gì? Cắt vàng sa mạc bên trong, Nhạc Dương mọi người ngồi ở một cái đại bên trong hang núi, một cái bát tô bị xách lên. Trong nồi, quần quần nước sôi không ngừng quần quần, nhiệt độ cao, liền Lâm luôn bực này cấp 9 thiên tiên đô cảm thấy khó có thể chịu đựng. Mấy con màu đen cự thú ở nước nóng bên trong không ngừng lăn lộn, thân thể to lớn, trong lúc mơ hồ, có nồng nặc mùi thịt tràn ngập ra. Bát tô bên, Động Minh trưởng lão không ngừng thôi thúc chân hỏa, hỏa thế càng ngày càng vượng. Nhạc Dương, gần đủ rồi. Động Minh trưởng lão theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Một đầu chân tiên cấp, 6 con tiên tiên cấp yêu thú, đại cốt nấu thành canh, đối với hắn loại này chân tiên tới nói, vậy cũng tuyệt đối là vật đại bổ. Đừng nói ăn thịt, chỉ cần chỉ là uống ngụm canh, bên trong ẩn chứa nồng nặc nguyên khí, so với thượng phẩm tiên thạch tu luyện hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều lần. Nhạc Dương gật gật đầu. Sau đó, giơ tay nắm chặt, trong hư không, một tấm huyền bản tay lớn màu xanh hội tụ thành hình, hướng về trong nồi nhẹ nhàng chụp tới, một đầu mấy to khoảng 10 trượng bọ cạp thành tinh, bị vơ vét đi ra. Ngay nghỉ ngơi, loại chuyện nhỏ này, ta đến là được. Động Minh vội vã tiếp nhận bọ cạp thành tinh, móc ra một thanh phi kiếm. Liền bắt đầu rất là nhanh nhẹn bắt đầu cắt chém, từng khối thơm nước khối thịt bị cắt ra, cái kia mùi hương, liền ngay cả Nhạc Dương cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Không một hồi, mấy người trước người bị mang lên gánh chịu khối thịt đệm lót, cùng với đựng canh thịt chén lớn. Bực này cấp bậc yêu thú, trải qua tinh khí đất trời rèn luyện, khắp toàn thân, vậy cũng đều là bảo, ăn một khối, so với bình thường tiền đan tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Nói tới chỗ này, Động Minh chỉ bị ném qua một bên đuôi bò cạp cùng với gọng kìm lớn, nói, những này có thể đều là tốt nhất tài liệu luyện khí, lấy về giao cho thiên đình, quân công cũng không ít. Nhạc Dương ăn thịt, uống sút, tâm tình rất tốt. Đúng rồi, trưởng lão, những này bỏ cạp thành tinh, là chúng ta điệu tiên giới sao? Nhạc Dương có chút thật không tiện cười cợt, đều là một giới chi tu, liền như thế ăn, có phải là không quá thích hợp? Động Minh sững sờ, đại đế thân là thiên đình thực quyền nhân vật, không biết những thứ đồ này lai lịch. Nhưng ngay lập tức, trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ. Đại đế này tất nhiên chính là không bại lộ tự thân bí mật, đã hoàn toàn hòa vào Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận của Nhạc Dương bên trong. Đối với Quy Nguyên Tông tới nói, đây là chuyện tốt to lớn a. Tâm tình thật tốt, Động Minh giải thích, các ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Những này yêu thú không phải chúng ta điệu tiên giới yêu tiên. Chúng ta điệu tiên giới, chủ tu kim đan đại đạo, dù cho là yêu tiên, trong cơ thể cũng sẽ có yêu đan tồn tại. Các ngươi xem những này bỏ cạp thành tinh, trong cơ thể cũng không yêu đan, hiển nhiên không phải chúng ta một giới sinh linh. Ồ, vậy chúng nó là đến từ nơi nào? Ngao Loan hiếu kỳ hỏi. Đến từ yêu thú giới. Động Minh tiếp tục nói, yêu thú giới, là một phương thực lực tổng hợp không kém đại thiên thế giới, thuộc về là yêu thú chúa tể thế giới. Chúng ta điệu tiên giới đại yêu, ngưng tụ yêu đan sau, phần lớn sẽ chọn hóa hình, hóa thành hình người hình thái. Dù sao cái này hình thái, càng dán vào đại đạo, đối với ngộ đạo càng dễ dàng một chút. Nhưng yêu thú giới bên trong đại yêu môn, chủ tu thân thể cũng không hóa hình, vì lẽ đó, sau đó chúng ta có thể sẽ gặp phải rất nhiều hình thể cực lớn đến khó có thể tin tưởng đại yêu. Phán đoán thực lực của bọn họ, chỉ cần xem chúng nó hình thể liền có thể, hình thể càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Nói như vậy, hình thể vượt qua 10 vạn trượng, liền mang ý nghĩa đó là kim tiên cấp sức chiến đấu yêu thú, gặp phải loại này đại yêu, chúng ta tận lực lẩn đi xa một chút, tận lực bất trêu chọc. Nói, hắn cẩn thận nhìn Nhạc Dương một ánh mắt, tựa hồ sợ đối phương tức giận, giải thích, ta không phải hoài nghi Nhạc Dương thực lực của ngươi, chỉ là vượt ngoại chiến trường, các loại biến số quá nhiều rồi. Kim tiên cấp bậc tồn tại chiến đấu, trong thời gian ngắn rất khó có thể phân ra thắng bại, nếu là tha đến lâu, khả năng cực lớn gặp đưa tới hắn cường giả, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nói, chớ sốt sắng, sống lại một đời, ta có thể so với các ngươi càng thêm cẩn thận. Chuyện không có nắm chắc, ta bình thường đều sẽ không làm. Hắn vừa nói như thế, Động Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy là thật sự lo lắng, vị này đại đế khôi phục thực lực không ít, vạn nhất đầu sắt đi tìm kim tiên đại yêu phiền phức, rước lấy càng nhiều cường giả vây công, vậy cũng thì khó rồi. Nhạc Dương là tông môn hy vọng, toàn bộ tông môn ai cũng không muốn hắn ở triệt để trưởng thành trước xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bữa cơm này mọi người ăn khá là thỏa mãn, dù cho là Nhạc Dương cũng là cảm giác thu hoạch khá dồi dào. Kim đan, yêu đan dùng sau có thể ở trong người nổ tung, trợ hắn ở khiếu huyệt bên trong mở ra đan điền vũ trụ. Mà những này yêu thú tuy trong cơ thể cũng không yêu đan, nhưng một thân chất thịt quả thực chính là nguyên khí tinh túy tập hợp thể, ăn thịt tan canh sau ở trong người hóa thành thuần túy năng lượng tinh túy, đối với vũ trụ diễn biến hoàn thiện dĩ nhiên vô cùng hữu ích. Trong cơ thể hắn tuy rằng mở ra mấy chục vũ trụ, nhưng đều là mô hình trạng thái, khoảng cách hoàn thiện còn kém 108.000 giảm. Nhưng giờ khắc này ngừng lại bò cạp thì xuống, sớm nhất mở ra trong vũ trụ, nguyên bản hỗn loạn không thể tả hắc ám vũ trụ, lúc này chợt bắt đầu có quy tắc diễn biến, hỗn loạn hài cốt tinh thể môn càng bắt đầu dựa theo quy tắc trật tự tiến hành, có thứ tự phi hành vần quanh. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Điều này đại biểu, nay phó ấn điền vũ trụ đã vượt qua ban đầu mô hình trạng thái, chỉ cần kéo dài có năng lượng đưa vào bên trong, vũ trụ hoàn toàn có thể tự mình diễn biến, tự mình hoàn thiện. Thời khắc này, Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn phía cái kia hắc ám tịch liêu vô biên vô hạn hư không, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Kim đan có thể trợ hắn mở ra vũ trụ, yêu thú chất thịt thì lại có thể trợ hắn diễn biến, hoàn thiện vũ trụ, chiến trường vực ngoại này, thật đúng là cái phúc địa a. Mấy người ăn thịt tăng canh, rất là sung sướng nói chuyện thiếm. Cho chuyện cho chuyện, nói tới từng người đối với tương lai triển vọng. Ta liền hy vọng tông môn có thể vượt qua kiếp nạn, sớm một chút trở lại đỉnh cao, thậm chí vượt qua dị vãng vinh quang, có thể ở thiên đỉnh bên trong, có nhất định quyền lên tiếng. Đây là Động Minh trưởng lão nguyện vọng, rất giản dị, cũng rất giản dị. Đến Ngao Loan nơi đó, nhưng là có vẻ thiên mã hành không rất nhiều. Nguyện vọng của ta đơn giản hơn nhiều. Nay trong thiên đình đại đế không ít, nhưng cũng thiếu mất cái nữ đế, ta cảm thấy thôi, ta từ nhỏ chính là vì cái mục tiêu này mà tồn tại. Lâm Ngữ, ta đã nghĩ sớm một chút tu luyện đến cảnh giới kim tiên, miễn ba thai cựu kiếp khó khăn. Nếu là tu hành trên đường, còn có thể gặp phải mấy cái chi kỷ, một đường tương phụ làm bạn thì càng hoàn mỹ. Lâm Nôn, ta không lớn như vậy dạ tâm, ta liền muốn làm cái tiêu giao tự tại, không bị bất luận người nào ràng buộc tiêu giao tiên. Ngao Loan cười ha ha, ngươi này còn gọi không dạ tâm. Ngươi này dạ tâm con mẹ nó so với ta còn tốt đẹp đi. Nhìn ở lẫn nhau khoác lác vô nghĩa đồng môn tu sĩ, Nhạc Dương cũng là trên mặt che kín nụ cười. Từ khi thành tiên sau đó, hắn phần lớn thời gian đều vội vàng tu hành, vội vàng tăng cao thực lực, cảm giác nguy hiểm thời khắc bao phủ tự thân, làm hắn một khắc không dám thư giãn. Đã rất lâu không có giống như ngày hôm nay thả lỏng. Nhạc Dương, ngươi đây. Ngao Loan ăn miệng đầy nước mỡ, ngẩng đầu hỏi một câu. Ta liền hy vọng hòa bình thế giới, lại không chiến tranh. Thiết. Ngao Loan cắt một tiếng, liền ngay cả tính tình có chút lạnh lạnh, không thế nào thích nói chuyện Lâm Ngữ, cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Ngươi Nhạc Dương loại này giết người đoạt đan, làm đậu đường ăn chuyển thế lão quái, cũng không cảm thấy ngại nói hòa bình thế giới. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, giết chóc chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Nội tâm của ta nơi sâu xa, đúng là khát vọng hòa bình. Các ngươi nhìn ta ánh mắt, nhìn thấy gì? Cái này gọi là chân thành. Ta Nhạc mỗi người một đường đi tới đến nay, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là chân thành. Ai, đừng cười, ta rất chăm chú. Trong hang núi, vang lên vui vẻ tiếng cười. Nhạc Dương nhất thời nhịn không được, chính mình cũng nở nụ cười. Giống nhau hắn năm đó 16 tuổi lần thứ nhất xuống núi, biết được chính mình vũ lực rất mạnh lúc, ung dung mà lại sung sướng. Chương 579, là ai đang suy tính bản tọa? Vương ngoại chiến trường, một chỗ xương mù mông lung loại cỡ lớn lục địa mảnh vỡ trên, âm u khí tức xông lên tận trời, liền phảng phất một con hung thú chiếm giữ ở nơi đó, lạnh lạnh nhìn kỹ này vô tận hư không. Mà trên thực tế, nơi này cũng xác thực chiếm giữ một đầu dài đến hơn 10 vạn trượng khủng bố yêu thú, liền kim tiên đại năng đều kiêng kỵ khí tức, làm cho nơi đây hầu như thành một chỗ cấm địa. Tuy rằng vực ngoại chiến trường chiến loạn không ngừng, nhưng dù cho là kim tiên cấp tồn tại, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc cái kia ẩn giấu ở trong xương mù đáng sợ yêu thú. Chỉ là hôm nay, ở trên đại lục này bốn phía, có bốn vệt sáng ầm ầm giáng lâm, từng cái thôi thúc tiên pháp thần thông, bày xuống tuyệt trận, đem cả tòa lục địa hết mức phong cấm. Giờ khắc này, ở xương khói mông lung bên trong, xương mù bắt đầu kịch liệt lan lộn, một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ rung động bát hoang, sau đó một đầu hơn 10 vạn trượng giao long trạng yêu thú, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng hướng về trên bầu trời phóng đi. Ở từng trận tiếng gầm gừ bên trong, hắn cái kia dường như sấm sét giống như to lớn thân thể, vừa mới bay đến trên không, liền va đầu vào một tòa bốn màu phong cấm trong trận pháp. Trận pháp ở ngoài, bốn bóng người sừng sững tứ phương, từng người nắm ấn quyết, đánh ra loại loại thần thông. Có đầy trời ngân hà quần quần bao phủ, có kiếm khí cầu vồng chấn động mênh mông, có nộ mục kim cương hàng yêu phù ma, có nguy nga núi cao, đứng sừng sững bầu trời. Nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên gặp kinh hãi không thôi, bởi vì cái kia ra tay mấy người, mỗi một vị đều là kim tiên cấp tồn tại. Tứ đại kim tiên liên thủ bày xuống cấm chế, phía dưới cái kia không ngừng va chạm muốn trốn khỏi yêu thú, căn bản là không có cách tránh thoát. Bầu trời, cái kia cấm chế càng thu càng chặt, đem cái kia giao long yêu thú triệt để phong cấm. Sau đó, bốn bóng người bên trong, có một người đi ra. Người kia một bộ màu vàng áo cà sa, đầu trọc trách lượng, ánh mắt thâm thúy, lông mày nhạt mà thấp, trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào ý cười, xem ra khá là hưng phấn. Chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, một cái to lớn kim bát tử trên trời giáng xuống, khủng bố thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, từng trận Phật quang giống như từng đạo trật tự thần văn, đem phía dưới cái kia giao long kéo hướng về cái kia kim bát bên trong rời đi. Giao long phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nhưng cũng căn bản không tránh thoát, cuối cùng, tiếng gào dần dần tiêu tan, bị phong vào kim bát bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Cái kia Phật môn chi tạo mặt sắc vui vẻ, giơ tay một chiều, kim bát hóa thành to bằng bàn tay, bị hắn thu vào tay áo bào bên trong. Đến đây, hắn thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mấy người khác hai tay tạo thành chữ thập, hành lễ nói, bố cục trăm năm, rốt cục đem này yêu long bát, lần này còn cần cảm ơn mấy vị đạo hữu. Hoan hỉ đạo hữu khách khí. Bên trong một người, một bộ tử bào, sừng sững ở thần thông biến thành nguy nga trên dãy núi, vóc người cường tráng khổng lồ, lưng hùm vai gấu, hai tay ôm quyền, đáp lễ lại. Người ta mấy người, vừa vì là đạo hữu, không cần khách sáo. Hai người bọn họ cũng là theo nhau gật đầu, chúng ta là quá mệnh giao tình, sau đó chúng ta có việc, có thể sẽ không cùng các ngươi khách sáo. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Mấy người khá là hài lòng, chỉ nói là cười, cái kia sừng sững ở trên dãy núi tử bào trắng hán, đột nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kim Ngao đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Một bộ màu vàng áo cà sa hoan hỉ hòa thượng, vội vã thân thiết mở miệng. Mới vừa mấy người giúp hắn đại ân, lúc này đối phương như gặp phải phiền toái, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta dưới trướng một tên nửa bước kim tiên đệ tử, ngã xuống. Tử bào trắng hán, chính là Kim Ngao tông lão tổ, chỉ thấy hắn giơ tay nắm vào trong hư không một cái, chữ vật giới chỉ bên trong, bay ra một chiếc thẻ ngọc. Chỉ là ngọc giản kia đang bay ra trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, từ trung gian nứt ra, bên trong bay ra một tia tàn hồn. Nay tàn hồn, rõ ràng là bị Nhạc Dương giết chết Kim Ngao tông trưởng lão mà quên dáng vẻ, chỉ là này tàn hồn một mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, từ trong ngọc giản bay ra trước mắt, liền trực tiếp tan vỡ, tiêu tan một không. Kim Ngao lão tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng nói, ta đại đệ tử mà quên mệnh hồn ngọc giản, nắt. Hắn là ta coi trọng nhất đệ tử, cũng là có hy vọng nhất lên cấp kim tiên đệ tử. Kết quả, liền như thế chết rồi. Kim Ngao lão tổ âm thanh cũng không lớn, nhưng bên trong băng lạnh, quả thực dường như thực chất, liền bốn phía hư không cũng bắt đầu có khí tức lạnh lẽo như băng tràn ngập. Hoan Hỉ Hòa thượng cùng hai người bọn họ đối diện một ánh mắt, sau đó ngưng trọng nói, Kim Ngao, ngươi đừng vội nổi giận, ngươi đem cái kia vỡ vụn mệnh giản cho ta, vẫn tăng đến suy tính một phen. Được. Kim Ngao lão tổ không do dự, ngươi thuật tính toán, ở kim tiên bên trong cũng rất là bất phàm, việc này liền xin nhờ ngươi. Hoan Hỉ Hòa thượng tiếp nhận vỡ vụn thẻ ngọc, lắc đầu nói, đều là nhiều lần sinh tử đối hữu, nói những này, nhưng là khách khí. Nói, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong tay nắm phát ấn, nguyên thần từ trong mi tâm hóa hồng mà ra, nắm bắt cái kia vỡ vụn thẻ ngọc mảnh vỡ, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Nơi nào đó bên trong hang núi, An Nổi Lẩu nói chuyện phiếm chính Hoan Nhạc Dương, đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, một tia đặc thù sóng sức mạnh, theo nhân quả lực lượng, hướng về nguyên thần của hắn bên trong quấy nhiễu mà đi. Chỉ là, nguồn sức mạnh này còn chưa xâm nhập nguyên thần bên trong, nguyên thần của hắn liền triển khai phản kích. Lấy lực chứng đạo, Hồng Trần Thành Thiên, tinh khí thần ba người lực lượng dung hợp cô đọng mà thành nguyên thần mạnh bao nhiêu, giờ khắc này, triệt để triển lộ ra hắn nên có uy năng. Mi tâm tổ khiếu bên trong, Nhạc Dương lực lượng nguyên thần, theo cái kia cố nhân quả lực lượng, trực tiếp nghịch đẩy mà đi, hắn đúng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, trong bóng tối suy tính hắn tình huống. Chỉ là, nghịch đẩy lên nửa đoạn, cái kia cố nhân quả lực lượng nhưng mạnh mẽ bị cắt đứt, đối phương tự hồ mạnh mẽ ngưng hẳn lần này suy tính. Nhạc Dương, làm sao? Động Minh trưởng lão căng thẳng hỏi. Có cường giả theo chuỗi nhân quả, ở suy tính tình huống của ta, bị ta ngăn cản. Nói, hắn đứng lên nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 8 phần 10 là cái kia Kim Ngao lão tổ gây nên. Đi thôi, chuyển sang nơi khác, hắn nếu muốn tìm ta, cái kia bản tọa liền đi tìm hắn tâm sự. Tính tình của hắn tuy từ trước đến giờ ổn thỏa, nhưng không có nghĩa là người khác đều tính toán đến trên đầu hắn, hắn còn có thể thờ ơ không động lòng. Nếu biết chỗ tối kẻ địch là ai, từ trước đến giờ tính tình lười biếng Nhạc đại công tử, tự nhiên muốn nhất lao vĩnh giật, từ thân thể cùng trên linh hồn, cho đối phương nói một chút đạo lý. Nhạc Dương, đừng kích động a. Động Minh trưởng lão vội vã lên tiếng khuyên can, nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên ổn thỏa một điểm. Cái kia Kim Ngao lão tổ có thể không tốt đối phương, chủ yếu nhất chính là lão nhân kia thích nhất kết bè kết đảng, kim tiên bạn tốt không ngừng một vị, chúng ta tùy tiện đi đến, e sợ ngược lại sẽ rơi vào vòng vây của đối phương. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, nói, cũng được, ngược lại còn muốn ở bên trong chiến trường vực ngoại này nghỉ ngơi gần trăm năm, chờ thực lực tăng thêm một bước sau, lại đi thu thập hắn. Hắn bây giờ, đan điền vũ trụ đã mở ra hơn 20 cái, đón lấy trong vòng trăm năm, mục tiêu của hắn là mở ra 129 cái, ở trong người hình thành vũ trụ tiểu chu thiên. Đến lúc đó, cơ thể hắn vũ trụ xem như là triệt để ổn định lại, đến khi đó, hắn chân thực sức chiến đấu nên có trọng đại tăng lên. Cho tới có thể mạnh đến mức nào, Nhạc Dương còn không cách nào phán đoán. Có điều không liên quan, đến thời điểm nắm Kim Ngao lão tổ lão nhân kia thử nghiệm liền biết rồi. Chương 580, các ngươi nhìn thấy ta ca ca à? Nơi nào đó trong hư không, ngồi khoanh chân Hoan Hỉ Hòa thượng mở mắt ra, nguyên thần quy khiếu, sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Hoan Hỉ đạo hữu, ngươi đây là bị phản vệ. Hoan Hỉ hòa thượng lau lau khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, sát hại ngươi đệ tử vị kia, chí ít là kim tiên cấp tồn tại, hơn nữa, nguyên thần mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không có bẩn tăng liệu mạng bị phản vệ mạnh mẽ ngưng hẳn suy tính, hậu quả khó mà lường được. Kim Ngao lão tổ có chút khó có thể tin tưởng. Vị này Hoan Hỉ hòa thượng mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là rõ ràng địa rất. Đừng xem người này từ mi thiện mục, nhưng kỳ thực là cái tuyệt đối nhân vật hung ác. Này người tu hành cũng không phải là Phật môn chính tông đại thừa Phật pháp, mà là khác kích kỳ lạ, khai sáng đại hoan hỉ đại tịch diệt đại hoan hỉ Phật pháp. Một thân tu vi đã đạt kim tiên cấp 8, ở kim tiên cảnh, hầu như đã đứng ở đỉnh cao. Ở Linh Sơn Phật giới, hắn tuy không bị chư Phật Bồ Tát yêu thích, nhưng ngay cả như vậy, thành tựu khai sáng một môn Phật công đại năng, hắn Phật môn địa vị ở nơi đó bày đây. Thậm chí, có tin tức truyền ra, vị này Hoan Hỉ hòa thượng, là một mạch Phật công người khai sáng, có thể sẽ thụ phong Phật Đà vị trí, sau đó gặp lại, nói không chắc muốn xưng hô đối phương một tiếng Hoan Hỉ Phật. Nhưng chính là như thế một vị chuẩn Phật Đà, ở thôi diễn bên trong, nhưng gặp phải phản vệ, cái kia sát hại mà quên người, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Kim Ngao lão tổ lý giải không được, hắn đệ tử kia, từ trước đến giờ tính tình cẩn thận. Dù cho là ở vực ngoại chiến trường, cũng chỉ là phía bên ngoài hoặc là thoáng hướng phía trong khu vực hoạt động, căn bản không dám thâm nhập, lại sao trêu chọc đến liền Hoan Hỉ hòa thượng đều kiêng kỵ tồn tại. Giết ngươi đệ tử vị kia, ta không có suy tính đến, thế nhưng ngươi đệ tử nguyên nhân cái chết, bần tăng đúng là suy tính ra một chút. Dùng một chút đan dược, chờ nguyên thần phản phệ thương tích chuyển biến tốt một chút sau, Hoan Hỉ hòa thượng thoáng trầm tư, sau đó ở trong hư không một chỉ điểm ra. Sau một khắc, trong hư không, một người đàn ông tuổi trung niên chân dùng, chậm rãi hiện lên. Người này, Kim Ngao đạo hữu có thể nhận ra. Kim Ngao lão tổ gật gật đầu, Quy Nguyên Tông Dương Nghiệt, nếu không có vực ngoại chiến tranh chậm chạp không có kết thúc, Thiên Đình đối với địa tiên giới quản chế nghiêm ngặt, không cho phép phía sau trong tông môn đấu, bằng không lão phu đã sớm đem Quy Nguyên đạo nhân cái kia lão tạp mao đồ tử đồ tôn cho chuột rút luyện hồn. Có điều người này, lão phu nhớ tới chỉ là cái chân tiên, làm sao có khả năng sẽ là ta đệ tử kia đối thủ. Hoan Hỉ hòa thượng nói, ở suy tính bên trong, ngươi vị kia đại đệ tử chính là đang đuổi giết người này. Vốn định đến tiếp theo suy tính, nhìn người giết người đến tuột cùng là ai. Kết quả suýt chút nữa bị người theo chuỗi nhân quả phản đẩy tới, bất đắc dĩ, chỉ được sớm mạnh mẽ ngưng hẳn. Kim Ngao lão tổ gật gật đầu, việc này trên căn bản đã có thể đại thể hiểu rõ. Ta đệ tử kia, tất nhiên là đang đuổi giết Quy Nguyên tông trưởng lão lúc, vận khí không được, gặp phải đi ngang qua đại năng, bị người tiện tay chém giết. Nói, hắn thở dài, nói, bên trong chiến trường vực ngoại, chuyện như vậy thái thường thấy, chỉ có thể nói, hắn bạc mệnh. Thế nhưng, Kim Ngao lão tổ sắc mặt âm trầm nói, ta đệ tử kia sở dĩ sẽ chết, nguyên nhân sẽ ở đó Quy Nguyên tông trên người, việc này, lão phu tất nhiên không thể bỏ qua. Nói, hắn ôm quyền nói, chư vị, qua một thời gian ngắn nữa, ta chuẩn bị trở về địa tiên giới, đem Quy Nguyên tông chủ cái này mầm họa giải quyết đi, bọn họ bất diệt, trong lòng ta liền không thoải mái. Hoan Hỉ hòa thượng thở dài, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật, hoàn toàn tương báo khi nào, nếu Quy Nguyên tông cùng đạo hữu kết xuống đại nhân quả, việc này cũng xác thực nên có cái chấm dứt. Có điều, Kim Ngao đạo hữu, chính ngươi chú ý một chút, có một số việc trong bóng tối có thể làm, nhưng ở bề ngoài, nhưng là không được. Nếu là bị người ở bề ngoài bắt được cái chuôi, chiến sự trong lúc đầu người tông môn chuyện như vậy, dù cho ngươi là kim tiên, Thiên Đình e sợ cũng không cho phép ngươi. Kim Ngao lão tổ cười gần nói, yên tâm, chỉ là cái xa suốt môn phái nhỏ thôi, lão phu trong bóng tối tùy ý triển khai điểm thủ đoạn, liền có thể giải quyết, ra không là cái gì vấn đề. Mà đang lúc này, nếu ánh mắt đột nhiên chuyển động, nhìn về phía một cái hướng khác. Ở nơi đó, trong hư không bắt đầu mơ hồ rung động lên, sau đó, xa xa, một bóng người dường như từ trong bức tranh đi ra, đột nhiên xuất hiện ở mấy người tầm nhìn bên trong. Mái tóc tung bay, tay áo phân phật, một cái thon dài bóng người phong thái tuyệt thế, phảng phất từ viễn cổ trong năm tháng đi tới, dường như một vị nữ đế, dáng lâm đương đại. Khí chất của nàng quá mức xuất trần, nguyệt quần dài trắng làm nổi bật lên thước thang ngạo nhân tiên tư, cái tiết như dương chi ngọc điêu khắc thành trắng loáng da thịt, quả thực làm người nhìn một chút, liền có loại say mê cảm giác. Kim Ngao lão tổ mọi người xem lần ra, Hoan Hỉ hòa thượng cái kia từ mi thiện mục trong thần sắc, càng là lộ ra vẻ tham lam. Hắn chủ tu đại Hoan Hỉ chi đạo, từ đại Hoan Hỉ bên trong lĩnh ngộ đại tịch diệt đại đạo hàm nghĩa, trước mắt này phong hoa tuyệt đại nữ tử, hắn cũng là cuộc đời ít thấy, nếu như có thể cùng song tu, cộng tham đại Hoan Hỉ hàm nghĩa. Hắn tâm bắt đầu gây rối. Hắn có loại cảm giác, hắn bước vào thái ớt cảnh cơ duyên, hay là ngay ở này trên người cô gái. Mấy vị, lanh lảnh thanh âm dễ nghe, như tiếng trời vang lên, cô gái kia chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nhìn thấy ta ca ca sao? Hoan Hỉ hòa thượng vội vã mở miệng hỏi, tiên tử nhưng là cùng huynh trưởng thất tán. Đúng, các ngươi có thể từng gặp hắn. Hoan Hỉ Phật đang muốn mở miệng, bên cạnh hắn một tên dường như gấu chó giống như hùng tráng tu sĩ nhưng cướp mở miệng trước nói, tiên tử, có thể có ca ca ngươi danh hiệu, còn có, ngươi gọi là gì, tin tức gì đều không nói, chúng ta làm sao biết muốn tìm chính là ai? Hoan Hỉ Phật sắc mặt một lạnh, có chút không vui nhìn về phía bên cạnh đội hưu, truyền âm nói, đại lực đạo hưu, ngươi có ý gì? Muốn cùng bần tăng cướp nữ nhân? Vị tiêu đại lực tu sĩ nhưng không để ý tí nào hắn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện, tràn đầy chờ mong chờ nữ tử trả lời. Tại hạ Tử Tiêu, gia huynh Thái Huyền, không biết mấy vị đạo hưu có thể biết hắn? Nhận ra. Đại lực tu sĩ không hề một tia chần chờ, lúc này mở miệng nói, Thái Huyền huynh à, ta cùng hắn ở bên trong chiến trường vực ngoại gặp được, còn từng đồng thời kề vai chiến đấu quá. Tiên tử nếu là tin được tại hạ, có thể cùng chúng ta đồng hành, chúng ta có thể mang ngươi tìm kiếm Thái Huyền huynh, ngươi cảm thấy thôi, thế nào? Vốn tưởng rằng cô gái đối diện gặp vui vẻ gật đầu, kết quả, đối phương nụ cười trên mặt từ từ thu lại, ngược lại lộ ra lạnh lùng vẻ. Ta cảm thấy đến không ra sao. Nữ tử âm thanh, lộ ra ý lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, ba cái yêu tiên, một cái dâm tăng, liền các ngươi, cũng xứng cùng ta ca ca xưng huynh gọi đệ. Dứt lời, nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh tiên kiếm, đột nhiên, một kiếm chém đúng ra. Ánh kiếm ngút trời, sát khí ngàn tỷ lớp, như lũ quét cuốn tới, sông lớn vỡ đê, phong lôi tiếng nổ vang rền vang vọng bát hoang hoàn vũ, khu vực này, trong nháy mắt thành pháp tắc đại dương, khủng bố vô cùng, tựa hồ muốn phá diệt tất cả sinh cơ. Nơi nào đến mụ điên? Hoan Hỉ Hòa thượng kinh nộ dị thường, cái kia ngút trời kiếm khí bên trong, giết chóc cùng mùi chết chóc quá khủng bố, cái kia một kiếm, coi như hắn thân là cấp 8 kim tiên, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Chương 581, Kaka không ở, ta muốn đem bản đồ này giết xuyên. Giết chóc khí tức chấn động bát phương, dù cho là kim tiên, đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đại Hoan Hỉ, đại tịch diệt. Hoan Hỉ Hòa thượng không chút do dự nào, tay nắm pháp ấn, một trưởng vỗ ra, đầy trời Phật quang lấp lóe, sau đó hóa thành từng đạo màu phấn hồng trường long, dường như từng cái xiềng xích, lại đem kéo tới kiếm khí cầu vồng tạm thời kéo dài chốc lát. Cùng lúc đó, Kim Ngao lão tổ mấy người cũng là lần lượt ra tay, điều động kim đan bên trong vũ trụ lực lượng, dường như ba đạo khai thiên tích địa thượng cổ thần ma, thế tiến công bao phủ trời cao, tự muốn nước toát này vượt ngoại hư không. Tại đây cái thái ớt cảnh đại năng không thể tùy ý tiến vào bên trong chiến trường vượt ngoại, kim tiên, đại diện cho đứng đầu nhất sức chiến đấu, tứ đại kim tiên liên thủ, thực sự có loại thế như trẻ tre, không gì địch nổi ai. Cái kia một kiếm chém về phía tứ đại kim tiên nữ tử, tự nhiên là từ hạ giới phi thăng mà đến Nhạc Linh San. Nàng lúc này, trong con ngươi tiên quang lấp lóe, ánh mắt xẹt qua chân trời, tóc đen tung bay, dáng người rong ròng cao phóng lên trời, đón tứ đại kim tiên công kích, chủ động giết đi đến. Đầy trời tiên quang ở nàng quanh thân quanh quẩn, mưa ánh sáng đầy trời bên trong, trường kiếm trong tay của nàng dường như vỡ ra một loại nào đó bình phong, một kiếm liền xuyên thủng tứ đại kim tiên hợp lực quanh kích mà đến thần thông dòng lũ. Xèo. Đứng ở phía trước nhất đại lực kim tiên, xông lên đầu đối đầu cái kia kéo tới ánh kiếm, hắn lúc này cả người run rẩy, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Quá mạnh mẽ, kiếm mang kia dường như từ trên trời mà đến, khí tức sát phạt sự khủng bố, liền ngay cả hắn cái này kim tiên đều không chịu nổi, hắn giờ phút này, dĩ nhiên có loại muốn quỳ bái kích động. Ầm. Bóng ánh mà lại hào quang rừng rực ở đại lực kim tiên tầm nhìn bên trong chợt lóe lên, như khai thiên tích địa sau sinh ra đạo thứ nhất quang, nhưng ánh sáng sau khi là cực điểm hắc ám. Hắn ý thức tư duy vào đúng lúc này triệt để ngừng lại chuyển động. Vành. Đại lực kim tiên bất hủ tiên khu đổ nát ra, đầy trời kiếm khí từ trong máu thịt tỏa ra, cùng bạo dòng thác kiếm khí không ngừng xoay tròn ngưng tụ, đến cuối cùng hóa thành một đạo màu xám cho một thước ánh kiếm. Kiếm mang kia rất bình tĩnh, nhưng cũng có kinh thiên khí tức sát phạt từ bên trong tràn ngập. Linh San giơ tay một chiêu, đạo kiếm quang kia liền đi vào mi tâm của nàng bên trong. Sau đó khí tức trên người nàng trở nên càng thêm mạnh mẽ, cả người dường như một vị cất bước trên thế gian giết chóc sứ giả. Thứ 99 đạo giết chóc bản nguyên. Linh San khẽ miệng lộ ra một nụ cười, bất diệt kiếm thể lại hoàn thiện một phần. Một kiếm giết chết một vị kim tiên, Linh San ánh mắt chuyển động, rất là hưng phấn nhìn về phía Hoan Hỉ Hòa thượng mấy người. Hoan Hỉ Hòa thượng nhìn cái kia đã chết liền không còn sót lại một chút cặn đại lực đạo hữu, lại nhìn một chút mấy người ra tay toàn lực, nhưng thần thông tiên thuật đang đến gần đối phương tiên thể phạm vi ba thứ lúc, nhưng cũng không còn cách nào tiến thêm cảnh tượng, lúc này trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trốn. Một kiếm tuấn sát đại lực cái kia tam giai kim tiên, nữ nhân này lực công kích tuyệt đối là cấp cao kim tiên trình độ. Lực công kích cường cũng là thôi, nhưng đối phương thân thể phòng ngự càng là quỷ dị thái quá. Tứ đại kim tiên hợp lực một đòn, thần thông dĩ nhiên không phá vỡ, nữ nhân này chẳng lẽ là một cái nào đó chủ tu thân thể yêu thú hóa hình. Hoan Hỉ Hòa thượng trước hết chạy trốn, hắn tu vi cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, hầu như ở trong chớp mắt, tốc độ liền vượt qua tốc độ ánh sáng, thoáng qua biến mất ở mênh mông trong hư không. Kim Ngao lão tổ cùng bên cạnh lão đạo trang phục đội hưu phản ứng cũng là cực nhanh, từng người lựa chọn một chỗ phương hướng, liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhạc Linh San ánh mắt lấp lóe, thân hình loáng một cái, liền chọn một chỗ phương hướng truy đuổi mà đi. Tốc độ của nàng nhanh vượt quá tưởng tượng, thân thể tựa như ảo mộng, cả người như một đạo tiên quang xẹt qua, nhảy lên rồi biến mất, đi thẳng đến lão đạo kia phía sau. Tại sao? Lão đạo kia cảm nhận được mùi chết chóc, cả người điên cuồng gào thét lên tiếng, tốc độ của ta còn ở cái kia kim ngao bên trên, ngươi vì sao một mực muốn chọn ta? Xẹt xẹt. Ánh kiếm xẹt qua, khí tức sát phạt tàn phá hư không, ánh kiếm nơi đi qua nơi, liền hư không đều rất giống bị chém nước, một triệu dặm trong phạm vi, hết thảy đều phảng phất bất động. Lại là một đạo giết chóc bản nguyên bị Linh San thu vào trong mi tâm, nàng sờ sờ trong tay thiên kiếm, khẽ nhả một hơi. Dài đến như thế xấu, cũng xứng học anh ta xuyên đạo bảo màu xanh. Một lần giết hai vị kim tiên, Linh San trong lòng cũng là có chút hề bại. Nàng tu vi cũng không phải là so với cái kia Hoan Hỉ Hòa thượng cao, thậm chí so với đối phương còn phải yếu hơn một ít. Nhưng liều mạng tranh đấu, thực nhìn ra không phải ai tu vi cao, mà là ai trong nháy mắt có thể bùng nổ ra càng mạnh hơn sức chiến đấu. Mà bước đầu ngưng luyện ra bất diệt kiếm thể nàng, nói riêng về bạo phát, nàng cảm thấy thôi, ở cảnh giới kim tiên, nên không người có thể còn mạnh hơn nàng. Đương nhiên, đầu tiên phải đem chính mình ca ca bài trừ đi mới được. Hít sâu một hơi, Linh San cao mày, nóng nhìn vô tận hư không. 30 năm, vẫn là không tìm được ca ca tung tích. Lão ca này vững vàng tính tình, có lúc cũng thật là làm người đau đầu. Thôi, nếu không tìm được người, vậy ta trước tiên tăng cao thực lực lại nói. Chỗ này, khắp nơi sắc cơ, nhưng đối với ta mà nói, nhưng lại như cá gặp nước. Trước đây có ca ca ở, ta không dám buông tay giết chóc, bây giờ lão ca không tại người một bên, không đem bản đồ này giết xuyên, chuyện này quả là chính là lãng phí tài nguyên. Vượt ngoại chiến trường, một chỗ che kín loang loang lộ lộ chiến đấu dấu vết tinh hải trên, Hoan Hỉ Hòa thượng cùng Kim Ngao lão tổ nhiều lần quay vòng sau, lại lần nữa tụ tập. Tàn Dương đạo hưu đến nay không có đáp lại, xem ra đã chết ở cái kia trong tay của ma nữ. Hoan Hỉ Hòa thượng thở dài, trước thu phục một đầu kim tiên giao long vui sướng, từ lâu không còn sót lại chút gì. Một lần tổn hại hai vị kim tiên đội hưu, tổn thất này quá lớn. Kim Ngao lão tổ trên mặt, đến nay còn toát ra vẻ hoảng sợ, tiếng nói chuyện đều mang theo vài phần tiếng dung. Hoan Hỉ đạo hữu, người phụ nữ kia đến tột cùng là cái gì? Bần tăng cũng không xác định đó là vật gì. Hoan Hỉ hòa thượng ngưng trọng nói, chạy trốn trên đường, ta truyền âm liên hệ một chút đạo hữu, cũng là hiểu rõ một chút tin tức. Người phụ nữ kia, đừng xem quanh thân có tiên quan quanh quẩn, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải ta điệu tiên giới tiên nhân, thậm chí, tu luyện cũng không phải kim đan đại đạo. Nàng tin tức rất ít, gần nhất 30 năm mới có dấu vết của nàng xuất hiện. Khởi đầu, thực lực của nàng cũng không có mạnh như vậy, mỗi lần ra tay đều là lấy đánh lén thủ pháp, giết cũng đều là chút chân tiên cấp cường giả. Nhưng đến sau đó, đối phương bắt đầu săn giết nửa bước kim tiên cấp cường giả, thậm chí, mấy năm gần đây, thỉnh thoảng có thể truyền ra có kim tiên tồn tại chết ở trong tay nàng. Người phụ nữ kia, thật giống có thể dựa vào giết chóc đến không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Đáng sợ nhất chính là, vậy thì là người điên, bất kể là tiên, là yêu, là ma thần, vẫn là máy móc chúa tể, nàng hết thảy đều là trực tiếp rút kiếm giết chết, căn bản không có trận doanh phân chia. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn cũng là lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại cho nàng mấy trăm năm trưởng thành thời gian, đối phương có thể sẽ ở bên trong chiến trường vực ngoại này lấy giết chóc chứng đạo, bước vào thái ất cảnh. Chương 582, đa tạ chủ nhân. Lấy giết chóc chứng đạo. Kim Ngao lão tổ nuốt ngụm nước bọt, cái này cần giết bao nhiêu kim tiên cấp tồn tại mới có thể bước vào cái kia một cảnh giới? Hoan Hỉ hòa thượng gật đầu, nói, vì lẽ đó, ta chuẩn bị rời đi vực ngoại chiến trường, trở về địa tiên giới. Người phụ nữ kia muốn chứng đạo, tất nhiên muốn đại khai sát giới, kim tiên ở trong mắt hắn chính là con mồi. Lần này may mắn chạy trốn một mạng, đó là đại lực cùng Tàn Dương đạo hữu vì chúng ta tranh thủ sinh cơ, lại có thêm lần sau, e sợ chúng ta sẽ không có may mắn như vậy. Kim Ngao đạo hữu, nghe ta, đồng thời trở về đi thôi. Người phụ nữ kia không có trận doanh phân chia, trắng trận giết chóc kim tiên, khả năng cực lớn gặp dẫn ra thái ớt cảnh đại năng ra tay. Vẫn là chờ nàng bị chỉnh đốn, chúng ta lại vào vực ngoại chiến trường cũng không muộn. Kim Ngao lão tổ gật gật đầu, không chần chờ, nói, cũng được, ta vừa vặn cũng muốn trở về thu thập Quy Nguyên Tông. Nói, hắn tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc, người phụ nữ kia đúng là ta bình sinh nhìn thấy xuất sắc nhất nữ tử, nếu không là quá mức điên cuồng, một lời không hợp liền động thủ, ta thực vẫn là rất muốn cùng với nàng giao hảo. Ha ha, cũng không phải không có cơ hội. Hoan Hỉ hòa thượng cười nói, ngươi cũng nghe được, người phụ nữ kia vẫn đang tìm ca ca, ngươi nếu như có thể tìm tới ca ca của nàng Thái Huyền, cùng thành làm bạn tốt, sau đó tiểu đội chúng ta bên trong, phòng trừng có thể thêm ra một vị nữ sát thần. Vực ngoại chiến trường, một chỗ khổng lồ to lớn trên đất bằng, ngọn núi lông đảo, ầm ầm sóng dậy, thỉnh thoảng có thể từ lục địa nơi sâu xa truyền đến từng trận yêu tiếng thú gào, quần quần hung lệ khí tức, khiến tiên nhân bình thường sợ hãi tránh lui. Nhạc Dương mấy người cưỡi vượt ngoại tàu bay đi đến nơi đây. Từ tàu bay trên đi xuống, Nhạc Dương quan sát một phen, lạnh nhạt nói, nơi này hẳn là một vị kim tiên ngã xuống sau, kim đan vũ trụ còn sót lại dưới mảnh vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên tùy ý có thể thấy được những người năm tháng loang lổ thành trì phế tích, yên lặng kể ra ở vô số năm trước, mảng đại lục này bên trên cũng từng vô cùng phồn vinh quá. Chỉ là bây giờ, nơi này từ lâu không có vinh quang của ngày xưa, hoang vu mà lại tan thương, bị mênh mông sương mù bao phủ. Ngao Loan cười nói, chúng ta một đường đi tới, giết không ít chân tiên cấp cường giả, nhưng vẫn đúng là không đụng tới một vị kim tiên. Không phải nói vượt ngoại chiến trường tu sĩ nhiều đến mấy chục tỷ sao? Kim tiên cấp bậc cường giả số lượng làm sao ít như vậy? Nhạc Dương cười lắc lắc đầu, mấy chục tỷ nghe rất nhiều, nhưng lẫn nhau so sánh này to lớn vượt ngoại chiến trường, vậy thì là muối bỏ biển. Muốn gặp phải kim tiên, đoán chừng phải đi khu vực trung tâm mới khả năng. Nói, hắn cười nói, trước tiên ở nơi này địa tu hành một quãng thời gian, đem chiến lợi phẩm tiêu hoa sau, chúng ta liền đi khu vực trung tâm. Chiến trường vượt ngoại này, càng đến gần trung tâm, đại đạo pháp tắc liền càng là rõ ràng, đối với vũ trụ diễn hóa thành tiên vực, cực kỳ có lợi. Vượt ngoại chiến trường, tuy là giết chóc nơi, nhưng cũng là thánh địa tu hành. Mục tiêu của chúng ta chính là từng bước một ở nơi đó đứng vững căn cước. Mấy người nói chuyện, xa xa truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, cái kia từng tiếng rít gào kinh thiên động địa, làm cho bốn phía nồng nặc sương mù đều có tản ra xu thế. Sau một khắc, xa xa cao chót vót hiểm trở, như một cái lợi kiếm từ mặt đất sông thẳng mây xanh sơn đỉnh núi, một đầu toàn thân màu trắng bạc vạn trượng yêu xà phun ra lưỡi, chính tràn đầy âm lãnh nhìn Nhạc Dương mấy người. Khí, yêu thú phát sinh một trận tiếng gào thét, sóng âm như sấm nổ nổ vang, sau đó cái kia khổng lồ thân rắn đột nhiên di chuyển, đột nhiên quật mà tới. Đôi rắn tốc độ cực nhanh, ở quật trong nháy mắt, có khủng bố yêu lực bao phủ, hình thành một luồng liên tiếp thiên địa cơn lốc, mang theo cuồng bạo uy thế, đón đầu đập xuống. Nửa bước kim tiên cấp sức chiến đấu, ngược lại cũng không tồi. Nhạc Dương giơ tay, ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Vụ. Cái kia hành thông trời đất cuồng bạo cơn lốc, trong nháy mắt tiêu tan, không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, Nhạc Dương thân thể một bước bước ra, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt đi đến cái kia yêu xà trên đỉnh đầu, thụ chỉ thành kiếm chỉ điểm một chút lạc. Xì. Kiếm khí như cầu vồng, gào thét mà xuống, mỗi một đạo kiếm khí hạ xuống, đều sẽ làm cho cái kia cự xà bị xuyên thủng, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhiều dòng máu phun ra, nhuộm đỏ bốn phía sương mù. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, một đạo tàn hồn tung bay mà ra, rơi vào trong hư không. Nay tàn hồn, rõ ràng là lúc trước bị Nhạc Dương phong ấn Bá Thiên Ma Thần. Lâu như vậy tới nay, cái này đã từng quát tháo phong vân, ai cũng không phục ma thần, ở Nhạc Dương trước mặt, trở nên cực kỳ thành thật, thậm chí là đến sợ hãi trình độ. Dù sao, trước mắt vị này, từ lâu không phải lúc trước mới vừa thành Tiên Thái Huyền Đại Đế. Bây giờ Nhạc Dương, coi như hắn thời điểm toàn thịnh đối mặt người ta, phòng trường cũng phải là bị hành hung phần. Này yêu xà, thưởng ngươi. Nhạc đại công tử nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ chủ nhân. Bá Thiên Ma Thần không chút do dự nào, tàn hồn vọt thẳng vào cái kia vạn trượng yêu xà trong cơ thể, sau đó, mắt trần có thể thấy, cự xà cái kia khổng lồ yêu thân bắt đầu cấp tốc khô quắt lên. Nửa ly trà thời gian không tới, nguyên bản khí trùng lưu đấu nửa bước kim tiên đại yêu, thân thể chỉ còn lại một tầng da rắn, hơn nữa mục nát khô héo, gió vừa thổi liền trực tiếp hóa thành bụi bụi tiêu tan. Tại đây bên trong, một tên lưng mọc hai cánh, thân hình cao lớn, bắp thịt cả người nô lên, tỏa ra màu đồng cổ hào quang ma thần, ở đầy trời cho tàn bên trong chậm rãi đi ra. Ha ha, ta Lâm Ba Thiên lại sống. Có chút tùy tiện cười vài tiếng, nhưng đang nhìn đến Nhạc Dương cái kia trầm tĩnh như nước khuôn mặt sau, trong lòng hắn rùng mình, sau đó vội vã thu lại ý cười, ôn quyền không người. Đa tạ chủ nhân, làm ta giành lấy cuộc sống mới. Động Minh trưởng lao mấy người, xem trận mắt ngất ngụm, Nhạc Dương, này, vị này chính là? Hả? Ma thần giới một vị ma thần. Nhạc Dương không có quá nhiều ý giải thích, quay về Lâm Bá Thiên khoát tay áo một cái, nói, biết lưu lại ngươi, là vì cái gì sao? Biết. Lâm Bá Thiên lúc này vô ngực nói, chủ nhân yên tâm ở đây tu luyện liền có thể, tài nguyên cái gì, ta đi giúp ngươi làm đến. Nói, hắn lại có chút chần chờ nói, chỉ là, ta bây giờ thực lực khoảng cách đỉnh cao còn rất xa, nếu là gặp phải kim tiên cấp cường giả. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, dẫn tới nơi đây là được. Rõ ràng. Lâm Bá Thiên không do dự, lúc này bay người lên, hướng về vực ngoại chiến trường nơi sâu xa chạy đi. Hắn cần thôn phệ càng nhiều đồ ăn đến khôi phục tự thân tu vi, đồng thời còn cần là chủ nhân Nhạc Dương thu thập càng nhiều yêu đan, kim đan, tiên thạch, đan dược trở tài nguyên tu luyện. Lượng công việc rất lớn, không thể bị dở dang thời gian a. Đây chính là kiếp trước, ngươi vẫn là Quy Nguyên lão tổ lúc, lôi kéo ngươi đồng quy vu tận ma thần. Ngao Loan truyền âm ở Nhạc Dương bên tai vang lên. Nhạc Dương gật đầu, đúng, chính là hắn. Có người nói ma thần giới những tên kia, mỗi người rất cuồng ngạo, ngươi là làm sao làm hắn thần phục, nhận ngươi làm chủ. Nhạc Dương cười cợt, rất đơn giản. Trước đây hắn tàn hồn bất diệt, tự nhiên không chịu chịu phục. Nhưng bây giờ ta đã trở lại kim tiên cảnh giới, bày ở trước mặt hắn, liền chỉ còn dư lại hai con đường. Hoặc là, nhận ta làm chủ, làm việc cho ta, hoặc là, trở thành ta tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Sự lựa chọn này, cũng không khó khăn chứ. Chương 583, ca, tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Tu hành không 5 tháng, trong nháy mắt, chính là 20 năm. Không thể không nói, Lâm Bá Thiên tên kia, trào phúng kỹ năng đúng là kéo trật. Nhạc Dương cùng Ngao Loan mấy người cũng từng thử ra ngoài sàn bán, nhưng thời gian mấy tháng, e sợ đều không gặp được quá nhiều thích hợp con mồi. Nhưng Lâm Bá Thiên không giống, cái tên này không biết có phải là suy thái quá, theo như hắn nói, hắn chỉ cần ra ngoài, liền sẽ có không ít cường giả đuổi theo muốn làm hắn. Có thể giết ngược lại hắn coi như chẳng giết, giết không được, liền dẫn tới Nhạc Dương vị trí khu vực, sau đó, chuyện còn lại, liền không cần hắn đến bận tâm. Ngay hôm đó, Nhạc Dương từ bế quan bên trong đi ra, quay về còn trong tu luyện Ngao Loan lên tiếng chào hỏi, sau đó cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về vực ngoại chiến trường nơi sâu xa phóng đi. Mới vừa, hắn nhận được Lâm Bá Thiên cầu cứu. Những năm này, vị này Bá Thiên Ma thần gây chuyện thị phi, làm việc quá mức hung hăng, rốt cục phạm vào chúng nộ, bị người cho chặn lại. Càng đến gần ở giữa chiến trường vực ngoại khu vực, sóng năng lượng liền càng là hỗn loạn, không gian đẳng cấp cảm giác nột ngạt cũng càng ngày càng mãnh liệt. Theo linh hồn khế ước bên trong, cùng Lâm Bá Thiên cảm ứng, Nhạc Dương bay người rơi vào một khối sinh cơ giạt rào trên đất bằng không, bước vào một chỗ hẻm núi xung quanh. Hẻm núi lối vào nơi, một tên chu nho ông lao chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đang nhìn đến Nhạc Dương bóng người sau, lúc này hừ lạnh một tiếng, âm thanh chậm rãi vang lên. Địa Sát Tông ở đây làm việc, không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Địa Sát Tông. Nhạc Dương trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, hỏi, các hạ tông môn trấn phái phương pháp, có phải là Địa Sát 72 biến? Hả? Cái kia chu nho ông lão biến sắc, âm thanh trở nên âm lãnh vô cùng, tuy nói thiên đỉnh cấm chỉ tự giết lẫn nhau, nhưng bên trong chiến trường vực ngoại cũng không có để ý nhiều như vậy. Các hạ chẳng lẽ cho rằng đều là điệu tiên giới tiên nhân, lão hủ liền không dám động ngươi. Bèo nước gặp nhau, lẫn nhau không quen biết, vừa mở miệng, liền hỏi người ta tông môn hạt nhân công pháp, này ở nơi nào, đều là giới tu hành tối kỵ, cũng khó trách ông lão phản ứng kịch liệt như thế. Nhạc Dương đánh cái ha ha, cười nói, xin lỗi, là tại hạ đường đột. Nói, hắn liền hướng về hẻm núi phương hướng đi đến, hành động này, nhất thời dẫn tới ông lão kia giận tím mặt, nơi đây không thông. Còn dám về phía trước, tất phải giết. Dứt lời, tại đây hẻm núi xung quanh, lần lượt lại có 7 bóng người hiện ra thân hình, bên trong một tên lão phu nhân, càng là không chút khách khí ra tay rồi. Chỉ thấy bà lão kia nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, giơ tay chỉ tay, sau một khắc, có hắc gió gào thét mà ra, hóa thành 9 cái rồng đen rít gào bầu trời, thẳng đến Nhạc Dương mà đi. Nhạc Dương sắc mặt chuyển lạnh, có thể ở vực ngoại chiến trường lan lộn, sát tính quả nhiên đều lại. Thật sự chính là một lời không hợp liền mở giết. Chỗ này, thật đúng là quá hợp hắn tâm ý. Lão bà này, kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng sở tu phương pháp, nhưng cực kỳ hung tàn. Nhạc Dương có loại cảm giác, nếu là bị cái kia 9 cái rồng đen đánh trúng, phổ thông tiên thần, phòng trường trong nháy mắt phải thân thể thành huyết, nguyên thần tan vỡ. Coi như là tên gọi bất hủ kim tiên, thân thể e sợ cũng phải thối rữa, thực lực bị suy yếu. Mà thung lũng này ở ngoài, nhưng đầy đủ tụ tập 8 vị kim tiên, không thể không nói, vùng đất này sát tông gốc rất mạnh, thực sự là khủng bố. Cũng không biết Lâm Bá Thiên cái kia mã phu, đến tột cùng là làm sao chọc tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Trong lòng né qua các loại suy đoán, Nhạc Dương trên tay ngược lại cũng không nhàn rỗi, giơ tay một chiều, Chu Thiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó Nhạc Dương thân hình phóng lên trời, cuồng bạo ánh kiếm trực tiếp đem cái kia kéo tới rồng đen đổ nát, sau đó, ánh kiếm ở lão phu nhân kinh hoàng lùi về sau trong ánh mắt, vạn ngàn đầy sao lấp lóe, hội tụ ở một điểm bên trong. Xì. Lão phu nhân thân thể ngưng lại, dường như chúng rồi định thân thuật, thậm chí cũng không kịp phản ứng, ngực liền bị Chu Thiên kiếm xuyên thủng. Ầm. Cơ thể nàng từ giữa mà ở ngoài, bắt đầu nứt toác, hóa thành một mảnh dòng máu, hết sức suy yếu nguyên thần, ôm che kín vết nứt kim đan, liền muốn chạy trốn. Đã thấy Nhạc Dương tay áo bảo vung một cái, trực tiếp liền nguyên thần mang kim đan, trực tiếp lấy đi. Này giao thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn Địa Sát Tông kim tiên cường giả đều không phản ứng lại, chính mình tông môn một vị đại năng liền bị người ta cho đánh chết lấy đi. Tuy nói cường giả giao thủ, từ từ trước đến giờ sẽ không chỉ hoãn quá lâu, ai mạnh ai yếu, mấy chiêu trong lúc đó liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng này con mẹ nó phân cũng quá nhanh đi. Vừa nhưng đã mở giết, Nhạc Dương lại cũng không cần kiêng kỵ, nhấc theo tiên kiếm, liền hướng về cái kia Chu Nho ông lão phóng đi. Ông lão kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, dĩ nhiên không có nên địch, trái lại là trực tiếp xoay người bỏ chạy, chạy được kêu là một cái thẳng thắn dứt khoát, liền Nhạc Dương trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Cùng lúc đó, hẻm núi bốn phía hắn vài tên kim tiên, cũng là làm chim muông trạng tứ tán thoát đi, rõ ràng thất tôn kim tiên ở đây, nhưng liền liên thủ công kích dũng khí đều không có. Cũng thực tại kỳ hoa chút, không còn trở ngại, Nhạc Dương bước vào trong hẻm núi, ở hẻm núi nơi sâu xa, nhìn thấy bốn, năm cụ khô héo thi thể, cuối cùng nhìn thấy hai đạo còn sống sót bóng người. Bên trong một người, tự nhiên là Lâm Bá Thiên, chỉ là hắn lúc này, tựa hồ đã lực kiệt, đang nhìn đến Nhạc Dương sau khi xuất hiện, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. "Ta liền nói đi, chủ nhân nhà ta sẽ đến cứu ta." "Ta không có nói láo chứ?" "Hừm, ngươi cũng vẫn toán thành thực, cái mạng này, liền cho ngươi giữ lại." Lâm Bá Thiên bên cạnh, ngồi xếp bằng một tên nguyện quần dài trắng cô gái xinh đẹp, đem đặt ở trên đùi tiền kiếm thu hồi, nàng chậm rãi đứng dậy, nói cười yên nhiên nhìn về phía Nhạc Dương. "Ca, tìm ngươi có thể thật không dễ dàng." Nhạc Dương sắc mặt có chút hoảng hốt, nhìn trên đất mấy cỗ nghi ngờ kim tiên thi thể, lại nhìn một chút Linh San cái kia xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi hơi xúc động. Năm đó cái kia xuống núi lúc chỉ có thể đi theo chính mình mặt sau gọi 666 tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương tiên giới đại năng. Thời khắc này, Nhạc Dương cũng coi như là lý giải vị kia Chu Nho ông lão tại sao lại không chút do dự rút đi. Trong sơn cốc còn có cái nữ sát thần không giải quyết đây, bên ngoài lại tới nữa rồi cái một kiếm thuấn sát kim tiên biến thái, đổi ai ai không chạy. "Chỉ một mình ngươi, ngươi Bạch tỷ tỷ các nàng đâu?" Linh San có chút khó chịu ở Lâm Bá Thiên trên người đá một cước, "Có con dâu đã quên muội, vừa đến đã quan tâm lão bà ngươi hài tử, ngươi liền không thể quan tâm muội muội có hay không bị bắt nạt." Nhạc Dương túi đầu nhìn một chút trên đất mấy bộ thi thể, lại liếc mắt một cái kia đạp ở Lâm Bá Thiên trên người chân, quay về nằm trên đất cố nén không dám lên tiếng Bá Thiên ma thần hỏi, "Đau không? Không có đau hay không?" Nhạc Dương ha ha cười nói, "Ngươi xem, đường đường ở Kim Tiên bên trong vũ trụ, đem vũ trụ chủ nhân đều giết chết Bá Thiên ma thần, ở trước mặt ngươi đều giận mà không dám nói gì. Coi đời này, còn có người có thể bắt nạt ngươi." Cũng là, Linh San thu hồi chân, cả người khí tức nội liễm, trở nên dịu ngoan rất nhiều. "Có điều, ca, chỗ này thật đáng sợ, khắp nơi đều có người muốn giết ta, ngươi làm sao không tới sớm một chút tìm ta a?" Chương 584, bản nguyên phương pháp tu hành. "Ca, tính tình ngươi cũng biết, không tự vệ thực lực trước, từ trước đến giờ là không xuống núi. Lại nói, ta cũng không biết ngươi đến rồi nơi này." Linh San gật gật đầu, hướng về mặt đất giơ tay nắm chặt, trong nháy mắt, trên đất thi thể đổ nát, vài đạo giết chóc khí thế hóa thành ánh kiếm, bị nàng thu vào trong cơ thể. Sau đó, nàng hi hi cười nói, "Chỗ này tuy rằng khắp nơi sắc cơ, nhưng thực sự là chỗ tốt, ca, nếu không chúng ta liên thủ đem nơi này cho giết xuyên chứ?" "Quên đi thôi." Đối với giết xuyên vực ngoại chiến trường, Nhạc Dương hứng thú không lớn, giờ khắc này hắn càng quan tâm chính mình lao bà hài tử, bây giờ tình huống thế nào. Mắt thấy lao ca một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp, Nhạc Linh San nhấc chân một cước đem Lâm Bá Thiên đá ra hẻm núi, sau đó cùng Nhạc Dương sóng vai mà đi, hướng về hẻm núi đi ra ngoài. "Đừng ghi nhớ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi cái kia hai cái con dâu, một cái đều không có tới." Linh San có chút nhìn có chút hạ hế nói, "Ngươi sau khi phi thăng 30 năm, Bạch tỷ tỷ liền cũng rời đi. Có người nói có phần lợi hại truyền thừa cho nàng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phần kia truyền thừa không ở giới này. Cho tới vị kia cùng ngươi quan hệ dừng lại với dắt tay ôm ấp thuần khiết vô cùng nhị tẩu tử, Bạch tỷ tỷ đi rồi không mấy năm, cũng phi thăng. Nàng phi thăng ngày ấy, ta chuyên môn đến xem, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, linh hồn hóa thành đầy trời quang hạt biến mất không còn tăm hơi, phỏng chừng lại đi chuyển thế luân hồi. Còn có hay không luân hồi đến giới này, ta cảm thấy đến khả năng không lớn." Nói, nàng có chút bỡn cợt nhìn về phía Nhạc Dương, khinh bị nói, "Lâu như vậy rồi, cùng nhị tẩu tử đều không ngủ. Ngươi sẽ không phải là bị Bạch tỷ tỷ cho ép khô chứ?" Nhạc Dương trợn mắt khinh bị, không mở miệng. Đúng là Linh San, chính mình đột nhiên khanh khách nở nụ cười, rõ ràng, lao ca ngươi đây là đang đùa nuôi thành trò chơi đây. Mỗi lần một cái thân phận mới, mỗi lần đều là tân tình yêu, tràn đầy cảm giác mới mẻ a. Vẫn là ca ca ngươi gặp chơi. "Vành." Giơ tay ở Linh San trên trán gậy một hồi, Nhạc Dương nghiêm sắc mặt, nói, "Trưởng thành người, cả ngày không cái chính kinh. Duyên Nhi đây, hắn thế nào rồi?" Linh San nói lầm bầm, "Hắn còn dùng ngươi lo lắng. Ta cái kia đại chất tử, vậy thì thật là tay cầm dao phay chém dây điện, một đường đốm lửa mang tia chớp. Tiên Tiên Ma Đạo thân thể, hơn nữa ngươi sớm lưu tốt các loại cơ duyên, 50 năm liền tu luyện đến cảnh giới chí tôn. Trong lúc tuy gặp phải mấy lần nguy cơ, nhưng cũng đều bị ta ra tay giải quyết. Cho đến đại chất tử bị tôn làm đại đế sau, ta vừa mới lại không nỗi lo về sau, phi thăng thượng giới." Nghe được Linh San đem hạ giới sự tình êm tai nói, Nhạc Dương cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, "Đáng tiếc, không thể nhìn thấy hắn thành đế, hơi có chút tiếc nuối. Có điều Duyên Nhi vừa đã thành đế, nghĩ đến khoảng cách phi thăng cũng sẽ không quá xa. Hắn lúc nào phi thăng ta không tốt phán đoán, nhưng ngươi cái kia vị đệ tử Tiểu Cẩn Nhi đã tu thành thất thải cẩm lý thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, e sợ sẽ ở đại chất tử trước phi thăng." "Ồ, lợi hại như vậy?" Linh San nghiêm túc nói, "Xác thực lợi hại, có lúc ta thấy nàng đều có chút nhút nhát, luôn có loại cảm giác, ta nếu là ra tay với nàng, gặp có việc không tốt phát sinh. Thực lực càng mạnh, đối mặt nàng lúc, loại này cảm giác liền càng mãnh liệt. Ca ca ngươi truyền cho nàng Thiên Yêu Cựu Biến công pháp ta cũng nghiên cứu qua, ở hạ giới hay là môn không sai công pháp, nhưng ở này thượng giới, cũng chỉ có thể nói phổ thông. Trời mới biết vì sao đến Cẩn Nhi nơi đó, nhưng trở nên quỷ dị như thế. Ta đều cảm giác nàng không phải đang tu luyện, mà là ở nhận thân." Nhạc Dương sững sờ, "Nhận thân?" "Ừm, chính là nhận thân. Linh San ngưng trọng nói, người khác tu luyện là tăng cao thực lực, mà nàng tu luyện, nói như thế nào đây, dựa theo trò chơi lời giải thích, nàng tu luyện chính là đang tăng lên cùng đại đạo thần mật độ. Ta cảm giác tu luyện đến cực hạn, đại đạo cũng phải trở thành nàng cha. Nói, nàng hai tay ôm ngực, trầm tư nói, hoặc là nói, đại đạo vốn là chính là cha hắn. Nhạc Dương cười cợt, được rồi, nói chung này không là chuyện xấu gì, Đường tổng ghi nhớ những này. Nói một chút ngươi đi, sau khi phi thăng, đều phát sinh gì đó, như thế nào cùng Lâm Bá Thiên đụng vào nhau? Cũng không phát sinh cái gì a. Chính là ẩn giấu đi, giết chút lòng mang ý đồ xấu người, sau đó, ngưng tụ giết chóc bản nguyên, từng bước một tăng cao thực lực. Giết chóc bản nguyên? Hừ, đây là ta thức tỉnh, hạch, tìm tòi ra đến một loại phương pháp tu hành. Thật giống nguyên bản liền dấu ấn ở trong đầu của ta, sau khi phi thăng, vừa mới hiểu ra. Ta đem phương pháp này xưng là bản nguyên phương pháp tu hành, cùng pháp tắc có chút không giống. Nói đơn giản một chút, có thể mang chư thiên vạn giới so sánh một cái loại cỡ lớn trò chơi, mà đại đạo chính là cái trò chơi này khai phá nhân viên quản lý. Còn pháp tắc chính là đại đạo duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển các loại số hiệu. Nói có thể có chút không chính xác, nhưng đại thể gần như là ý này. Cho tới bản nguyên, chính là cái trò chơi này vận hành mã nguồn, bản nguyên phương pháp tu hành chính là không ngừng thu được mã nguồn quá trình. Ta bây giờ, tu hành chính là giết chóc bản nguyên, giết chóc càng nhiều, giết chết người thực lực càng mạnh, liền càng dễ dàng ngưng luyện ra giết chóc bản nguyên, mà giết chóc bản nguyên đối với tăng lên bất diệt kiếm thể có tác dụng cực lớn. Bản nguyên phương pháp tu hành. Nhạc Dương hít sâu một hơi, này nghe tới, lại như là cái virus. Ngươi này, cũng coi như là lấy lực con đường chứng đạo chứ? Linh San lắc lắc đầu, con đường này, giết chóc bản nguyên thu thập đầy đủ sau, có thể ngưng luyện ra sát lục đạo loại, lên trên nữa, còn có thể cô đọng đạo quả, diễn biến 3000 đại đạo. Nhưng nếu nói lấy lực chứng đạo, vẫn đúng là không tính là, bao nhiêu còn có chút thủ xảo ở bên trong. Ca ca ngươi loại kia, mới là đường đường chính chính lấy lực con đường chứng đạo, cũng là siêu thoát đại đạo con đường, tương lai sẽ rất khó đi. Nhạc Dương thở dài, quên đi, không nói những này. Nói một chút coi, ngươi cùng Lâm Bá Thiên là làm sao gặp phải? Chính là tiện đường đi. Linh San hì hì cười nói, ta giết một tên đối với ta lòng mang ý đồ xấu địa sát tông kim tiên, kết quả là bị đám kia đám lao ra hỏa cho nhìn chằm chằm, giêu một đám người đến chặn ta. Chạy trốn trong quá trình, sau đó liền gặp phải ca ca ngươi nói cái kia Lâm Bá Thiên. Cái tên này, thực lực còn không sao thế, nhưng cũng cực kỳ lộ liễu, cách thật xa, liền có thể nghe được hắn cái kia hung hăng tiếng cười điên cuồng. Sau đó, ta liền thuận lợi bắt hắn cho bắt đi, ép hỏi hắn liên quan với ngươi sự tình. Đại khái, chính là như vậy đi. Linh San nói hời hợt, nhưng Nhạc Dương biết, này bên trong quá trình tuyệt đối là kinh tâm động phách. Không nói những thứ khác, chỉ cần chỉ là trước trong hẻm núi cái kia mấy cố kim tiên thi thể, liền rất là rõ ràng cho thấy, nơi này từng bạo phát quá một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt. Điểm này, từ địa sát tông Chu Nho ông lão mọi người vây quanh ở hẻm núi xung quanh, nhưng cũng chậm chạp không dám lại vọt vào liền có thể rõ ràng, Linh San sức chiến đấu đến tột cùng cường đến trình độ nào. Trời mới biết chính mình cô em gái này, ở bên trong chiến trường vực ngoại, đến tột cùng giết bao nhiêu người. Chương 585, Linh San chị em tốt. Ca, trước ngươi xuất hiện ở hẻm núi ở ngoài lúc, ta nghe được địa sát tông những người kia nói ngươi là địa tiên giới tiên nhân, ngươi là làm sao làm đến thân phận này? Linh San có chút ngạc nhiên, nói, ta giết không ít người, yêu thú, tiên nhân, ma thần, còn có chút kim loại cục sắt vụn, cũng từng chiếm được thân phận của bọn họ lệnh bài. Vốn định lẻn vào nào đó cái thế lực bên trong, nhưng đều không có tác dụng, chỉ cần một tới gần chiến trường vực ngoại này xung quanh nào đó cái phạm vi thế lực bên trong, liền sẽ đưa tới lượng lớn cường giả vây công. Nhạc Dương vô vô bên hông lệnh bài, đó là tiến vào vực ngoại chiến trường trước, thiên đình phát ra, lệnh bài bên trong dấu ấn, cùng tự thân nguyên thần khí tức hoàn mỹ phù hợp. Người ngoài dù cho cầm vào tay, cũng sẽ lộ ra cái hở, rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Nhạc Dương đơn giản giải thích vài câu, dặn dò, ngươi không có thân phận lệnh bài, không vào được địa tiên giới. Đón lấy nhiệm vụ của ngươi, chính là mau chóng tăng cao thực lực, chờ không sợ thái ớt cảnh đại năng sau, có thể cơ hội lựa chọn liền hơn nhiều. Chư thiên vạn giới, thực lực vi tôn, đây mới là vĩnh hằng quy tắc. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, bất luận gia nhập cái nào trận doanh, đều không là vấn đề. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác, liền rời khỏi này mới đại lục, bước chậm ở hắc ám tịch liêu trong hư không, nhìn cái kia bao la bát ngát hắc ám, trong lúc nhất thời, Nhạc Dương trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng Linh San đoàn tụ, biết được Đông Phương Bạch mọi người tất cả mạnh khỏe, hắn trong đáy lòng phần kia lo lắng cũng không còn trước cấp bách. Hơn nữa Linh San xuất hiện, cũng làm cho hắn ở bên trong chiến trường vực ngoại này, đoàn thể nhỏ thực lực tổng hợp có tăng lên thêm một bước. Không chút khách khí nói, ở đây, chỉ cần Thái Ức cảnh lão quái không ra tay, hắn cùng Linh San hai người, thật là có khả năng liên thủ giết xuyên chiến trường vực ngoại này. Dù cho là gặp phải Đông Đạo Kim Tiên liên thủ vây công, dù cho không địch lại, nhưng thoát thân vẫn là không vấn đề gì. Ngao Loan mọi người ẩn nút tu hành vị trí cái kia nơi đại lục mảnh vỡ bầu trời, Nhạc Dương hai người đạp không mà tới. Vừa mới rơi xuống đất, Ngao Loan đại sư tỷ liền từ bên trong hang núi bay người mà ra, ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm Nhạc Dương cùng bên cạnh hắn Linh San. Được đó sư đệ, vừa ra khỏi cửa liền quải cái đẹp đẽ tiên tử trở về. Lợi hại a ca, lúc này mới bao lâu, liền cho ta lại tìm cái thứ ba. Ngao Loan cùng Linh San gần như cùng lúc đó mở miệng, sau đó hai người nhất thời sửng sốt, sau đó ánh mắt đối diện. Ngươi là anh ta sư tỷ, ngươi là Nhạc Dương muội muội. Dứt lời, hai người lại lần nữa sững sờ, sau đó Linh San bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, ta là muội muội không giả, ngươi là chính kinh sư tỷ sao? Thật 100% chính kinh sư tỷ, đúng là ngươi, tiểu nha đầu, ngươi là chính kinh muội muội sao? Hay là tình ca ca tình muội muội loại kia chứ? Linh San hừ nói, ha, sư tỷ sư đệ, là loại kia tu hành thời điểm gặp thời sạch loại kia. Ngao Loan cũng không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói, tư tưởng như vậy xấu xa, xem ra, ngươi quả nhiên là loại kia cho ca ca sưởi chăn tình muội muội chứ. Hai người lẫn nhau đổi vài câu, Linh San ngược lại cũng không tức, trái lại hì hì cười nói, xem ra không tình huống gì, ngươi loại này tính tình, anh ta cũng không thích. Ngao Loan cũng là gật gật đầu, nói như thế, ngươi cũng là chính kinh muội muội. Không phải vậy tình muội muội có thể không can đảm này, nói chuyện dám như thế tứ không e dè. Linh San vui lên, tỷ muội, ngươi này tính khi đối với ta khẩu vị. Tại hạ nhạc Linh San, không biết tỷ muội xưng hô như thế nào. Ngao Loan. Ngao Loan. Danh tự này có chút quen hay, tựa hồ từ nơi nào nghe qua. Linh San như có điều suy nghĩ nói, lời nói, Long tộc thật giống chính là lấy Ngao làm họ, ngươi sẽ không phải là Long tộc chứ? Không phải. Vậy cũng tiếc. Có ý gì? Không có gì, anh ta nhưng là có cái Long kỵ sĩ giấc mơ, ngươi không phải Long tộc, xem ra là không có cơ hội bị anh ta cưới. Linh San cười có chút ám muội, thậm chí còn đối với nàng trừng mắt nhìn. Này Long kỵ sĩ là làm sao cái kỵ pháp, ý kia không cần nói cũng biết. Ngao Loan nhưng là bĩu môi, khinh thường nói, thiết, hắn muốn kỵ, cũng đến nhìn chính mình có hay không bản lĩnh kia, ngoài tầm tay với có hiểu hay không. Linh San không phục, nói, ngươi cũng chớ xem thường anh ta, nói cho ngươi, anh ta sức chiến đấu đặc biệt kéo dài, mấy tháng không ra khỏi cửa loại kia. Còn có, anh ta có môn pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông, thân thể có thể vô hạn lớn lên, này không phải là phép thuật biến ảo, mà là chân thật lớn lên yêu. Như thế nào, động tâm không? Ngao Loan nhất thời hứng thú, thật hay giả, là toàn vị trí lớn lên loại kia. Đến, cụ thể nói một chút, có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ a. Nhìn hai cái giả dơ nữ trong nháy mắt tán gẫu một khối cảnh tượng, Nhạc Dương bất đắc dĩ thở dài. Mẹ kiếp, bất cần rồi, liền không nên đem Linh San lĩnh lại đây. Hai cái lao ti cơ chạm một khối, chuyện này quả là chính là sao trổi và trái đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ai có thể tưởng tượng, hai cái như hoa như ngọc tiên tử, sau lưng chạm một khối, tán gẫu đến đề tài, dĩ nhiên không chịu được như thế lọt vào tai. Nay đến tột cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Không thể không nói, có lúc, nữ nhân tình bạn chính là như thế thái quá. Chỉ cần tìm được cộng đồng đề tài, từng phút giây có thể từ người xa lạ biến thành bản thân. Ngăn ngắn mấy phút sau, Linh San cùng Ngao Loan hai người cũng đã tỉ tỉ muội muội xưng hô lên, cái kia thân mật trình độ dường như nhận thức mấy đời bình thường. Đừng xem Ngao Loan có vẻ như có xã giao châu bỏ trứng, nhưng trên thực tế, nàng trong xương đối với người ngoài rất bài xích, thật liền không cái gì có thể giao tâm bằng hữu. Linh San càng là như vậy. Này em gái, giết người ở hành, kết bạn thật không được, một đường phi thăng mà đến, ngoại trừ hắn người ca ca này dám nói hắn vài câu ở ngoài, ai dám nhiều lời nàng nửa câu. Nói tới hơn nhiều, này em gái, là thật sự dám rút kiếm cắt ngươi thận. Kết quả chính là như thế, hai cái trong xương đối với người ngoài không cách nào thâm giao nữ nhân, gặp mặt không lâu, nhưng thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Ca. Cho chuyện nửa ngày Linh San, rất là hưng phấn kéo Ngao Loan cánh tay, chính trọng nói, chính thức giới thiệu sau, đây là ta chị em tốt, Ngao Loan. Ta duy nhất bạn thân. Nhạc Dương ồ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi Bạch tỷ tỷ đây, bị ngươi từ bạn thân trong đội ngũ đá ra đi tới. Linh San mím mím miệng, Bạch tỷ tỷ vốn là không tính là bạn thân. Ban đầu nhận thức nàng lúc, ta chính là ôm cho ca ca ngươi tìm cái con dâu tâm tư đi tiếp xúc. Thế nhưng, Nhạc đại tiểu thư chỉ Ngao Loan, nói, cái này, ta cũng là thật tâm làm tỉ muội, làm bạn thân ơi. Nói cho ngươi, ngươi đừng nha có ý đồ với nàng. Này nếu như lại biến thành chị dâu, ta liền duy nhất bằng hữu đều không rồi. Nhạc Dương có chút không nói gì, hợp ở trong mắt ngươi, ngươi ca ta là loại kia bụng đói ăn của người. Linh San thở phào nhẹ nhõm, nói, này ngược lại cũng đúng là, lao ca ngươi từ trước đến giờ yêu thích rụt rè hàm xúc, ta này tỉ muội, không hợp khẩu vị ngươi. Nhưng ngay lập tức, nàng lại nghiêm túc nói, nhưng nên nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở ngươi ha, Nhạc Dương đồng chí, ngươi đã là có hai cái con dâu người, gần như được. Ta có thể không muốn nghe đến một ngày nào đó ngươi bị ta hai cái chị dâu cho liên thủ đao. Chương 586, trực tiếp ép tới. Ngao Loan cùng Linh San hai người trò chuyện với nhau thật vui, Nhạc Dương lông mày đột nhiên nhăn lại. Động Minh trưởng lão cùng Lâm Luân bọn họ đây. Ngao Loan nói, trưởng lão trước đây không lâu, nhận được tông môn tin tức, nói là Thiên Đình muốn lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành tông môn xếp hạng. Hắn nói ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được, liền dẫn cái kia hai huynh muội sớm trở lại. Trăm năm chưa đến, còn có thể sớm trở lại. Nhạc Dương hơi kinh ngạc. Chỉ cần quân công được rồi, xác thực có thể sớm trở lại. Ngao Loan lên tiếng nói, như thế gấp, vì sao không chờ ta trở lại đồng thời? Sát thực rất gấp. Thiên Tiên cấp đệ tử đối chiến sắp bắt đầu, Động Minh trưởng lão ba người những năm này theo chúng ta sàn bán, thực lực tăng lên rất lớn, như trở lại dự thi, có thể vì là Quy Nguyên Tông tranh thủ đến càng tốt hơn thứ tự. Nhạc Dương đăm chiêu, nói, xem ra bên trong chiến trường vực ngoại chết người gần đủ rồi, Thiên Đình đây là muốn đối với địa tiên giới các thế lực lớn, một lần nữa thanh tẩy. Ngao Loan gật đầu, hẳn là như vậy. Trận này vực ngoại chiến tranh, rất nhiều tông môn lão tổ chết ở trên chiến trường, hài cốt chưa lạnh, Thiên Đình liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thanh tẩy. Này cách làm, không khỏi cũng quá mức lương bạc chút. Nhạc Dương không thèm để ý cười cợt, vốn là một hồi kéo người chịu chết chiến tranh, nào có cái gì nhân từ có thể nói. Đúng rồi, Động Minh trước khi rời đi, có thể có nhường ngươi cho ta bàn giao cái gì? Này ngược lại là không có. Phòng trưng là nhường ngươi căn cứ tự thân tình huống, đến quyết định là trở lại vẫn là tiếp tục lưu lại. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, nói, vậy ta trở về một chuyến đi. Dù sao cũng là chính mình tông môn, tối thiểu, tông môn nền đất không thể bị người cho cướp đi. Ca, ta cùng ngươi đồng thời. Linh San mở miệng, có chút nóng lòng muốn thử. Tông môn xếp hạng, nghe tới, rất thú vị. Không cần, chính là cái quá chàng, ta lấy kim tiên thân phận hiện thân, bảo vệ Quy Nguyên Tông cơ nghiệp vấn đề không lớn. Ngươi cùng Ngao Loan tiếp tục ở lại chỗ này tăng cao thực lực liền có thể. Chuyện bên đó xử lý xong, ta gặp tận mau trở lại. Căn dặn vài câu, Nhạc Dương đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về vô tận trong hư không nhìn tới. Xem ra, muốn rời đi nơi đây cũng không dễ dàng a. Xa xôi trong hư không, có 18 đạo quang mang rực rỡ cấp tốc kéo tới, những cái bóng kia bên trong tồn tại, chút nào chưa che giấu tự thân khí tức, cái kia từng cái bàng bạc như thế, thình lình tất cả đều là kim tiên cấp tồn tại. Là Địa Sát Tông kim tiên. Linh San liếm môi một cái này tông môn, thực lực rất mạnh à, lúc này mới bao lâu, liền lại dùng người đến rồi. Nhạc Dương gật gật đầu, này tông môn, sát thực cực cường, so với Quy Nguyên Tông cái kia xa suốt môn phái nhỏ, cường không phải nhỏ tí teo. Chiến trường vực ngoại này, tu sĩ nhiều đến mấy chục tỷ, kim tiên số lượng đoán chừng phải là lấy vạn tới làm đơn vị. Nhưng ngay cả như vậy, Địa Sát Tông trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền có thể triệu tập 18 tên kim tiên đến vây chặt kẻ địch, phần này gốc gác, sát thực tuyệt vời. Các ngươi ở một bên lực trận, việc này ta đến xử lý. Thấp giọng căn dặn một câu, Nhạc Dương ngẩng đầu hướng về cái kia gào thét mà đến một đám kim tiên tu sĩ nhìn tới. Vượt ngoại chiến trường 20 năm, trong cơ thể hắn đan điền vũ trụ đã mở ra hơn 130 cái, bước đầu hoàn thành rồi 129 cái đan điền vũ trụ tiểu chu thiên tuần hoàn. Hắn cũng rất muốn biết, hắn lúc này chân thực sức chiến đấu đến tuột cùng làm sao. Mà này 18 vị kim tiên vừa vặn tới làm hắn thử kiếm thạch. Đạp không mà lên, Nhạc Dương ôm quyền nói, chư vị, nhưng là có hiểu lầm gì đó. Địa Sát Tông một người cầm đầu, hơn 30 tuổi răng dấp, khí vũ hiên ngang, khí tức rất là mạnh mẽ. Nhạc Dương đại thể tính toán một phen, đối phương tu vi khả năng cực lớn ở kim tiên 7, 8 tầng khoảng chừng, trái phải. Cái này tu vi, ở bây giờ thái ớt cảnh đại năng không ra tay tình huống, đã xem như là chạm ở trên đỉnh cấp bậc kia. Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm gì đó. Người đàn ông trung niên phía sau, từng cùng Nhạc Dương từng có gặp mặt một lần Chu Nho ông lão, tràn đầy hung tàn nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Lão hủ đạo lữ, chính là bị này tặc nhân giết chết. Nói, hắn vừa chỉ phía dưới đứng ở trên ngọn núi xem cuộc vui Nhạc Linh San, âm u nói, còn có cái này tiểu nữ bị, giết ta Địa Sát Tông 6 tên kim tiên. Tiểu tử, cái kia tiểu nương bị cùng ngươi là quan hệ gì? Nhạc Dương không quan tâm hắn, mà là nhìn về phía cái kia người cầm đầu, nói: "Đạo hữu, dự định làm sao?" Trung niên nam tử kia hai tay chắp sau lưng, quanh thân tiên khí màu tím quanh quẩn, xem ra rất là có bức cách, lạnh nhạt nói: "Giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hôm nay, hoặc là chết, hoặc là vào ta Địa Sát Tông làm nô và năm, hai tuyển một, các hạ có thể mình lựa chọn." Ta nghĩ, sự lựa chọn này cũng không khó chứ. Nhạc Dương ồ một tiếng, bản tọa từ trước đến giờ yêu thích lấy lý phục người, cơ hội đã cho, đáng tiếc, các ngươi không quý trọng a. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như chớp giật, trực tiếp xuất hiện ở bên trái, một tên Địa Sát Tông kim tiên trước người. Tốc độ của hắn nhanh chóng, vừa xa tu sĩ kia phản ứng, đối phương ánh mắt co rụt lại, trước người hộ thể tiên bảo vừa mới hiện lên, một cái nhanh như ánh chớp ngón tay, đã ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Xì xì. Cái kia ngón tay xuyên thủng hộ thể tiên khí, sau đó, không hề một tia trì trệ, điểm ở chỗ mi tâm của hắn, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, một cái lỗ máu ở chỗ mi tâm hiện hiện. Lỗ máu bên trong, máu tươi dâng trào ra, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, theo Nhạc Dương ngón tay bao phủ đối phương trong cơ thể, trong khoảnh khắc đem nguyên thần nghiền nát, rút ra nhiễm phải kim tiên huyết dịch ngón tay, Nhạc Dương thụ trưởng thành đao, trực tiếp phá tan rồi đối phương đan điền, từ giữa móc ra một viên tràn đầy vết nứt kim đan, tay áo bào cuốn một cái, đem đối phương kim đan cùng với chữ vật giới chỉ thu vào bên trong, Nhạc Dương động tác không có một chút nào dừng lại, bóng người loáng một cái, liền hướng về khoảng cách gần nhất tên còn lại phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến đối phương căn bản không kịp triển khai tiên thuật, chỉ có thể triệu ra hộ thể tiên khí đến phòng ngự. Ầm, Nhạc Dương thân thể lao thẳng mà qua, như cùng đi từ cổ xưa năm tháng trước hoang cổ hung thú, nơi đi qua nơi, bất kể là tiên khí vẫn là tiên khí sau bảo vệ kim tiên, toàn bộ đều bị va nát, hóa thành một vũng máu thịt mảnh vụn. Mà ở cái kia mảnh vụn bên trong, một viên kim đan xoay tròn chuyển loạn, vũ trụ lực lượng cuốn lấy, tựa hồ muốn phá tan hư không thoát đi. Nhưng còn không chờ nó bay đi, Nhạc Dương bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem nắm ở trong tay. Kim đan đại đạo, rất mạnh, diễn biến thiên địa diễn biến vũ trụ, kim tiên tu sĩ, quả thực dường như một phương cất bước đứng đầu vũ trụ. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Nhạc Dương. Tinh khí thần viên mãn không thiếu sót, thân thể càng là trải qua hơn trăm lần kim đan vũ trụ nổ tung xung kích, biến thái trình độ từ lâu vượt qua kim tiên cấp tồn tại lý giải phạm chủ. Bây giờ Nhạc Dương đối địch lúc thậm chí ngay cả tiên kiếm đều không cần vận dụng, bởi vì lúc này hắn tự thân trên dưới mỗi một cái vị trí đều là mạnh nhất sát lục chi khí. Hắn thậm chí đều không cần triển khai cái gì tiên thuật thần thông, tiện tay một trường gỗ ra chính là hủy diệt vai, thân thể lao thẳng mà qua, cái gì pháp khí, cái gì kim tiên vũ trụ lực lượng gia trì hộ thể, toàn bộ va nát nghiền ép. Chương 587, Địa Sát 72 tiên thuật, liền giết hai người, hơn nữa còn là thuần sát. Tình cảnh này nhất thời ở Địa Sát Tông kim tiên tu sĩ bên trong gây nên một tia khủng hoảng. Nhưng Nhạc Dương nhưng hảo không có bất luận cái gì ngừng tay ý tứ, giơ tay một chiều, Chu Thiên kiếm bỗng dưng hiện lên, vạn ngàn ánh kiếm như đầy sao lấp lóe, hóa thành đầy trời ngân hà, hướng về phía bên phải năm tên Địa Sát Tông kim tiên mãnh liệt đánh giết mà đi. Một kiếm chém ra sau, Nhạc Dương không còn quan tâm phía bên phải kẻ địch, sau đó thân hình như một đạo màu xanh mây khói, hướng về cái kia Địa Sát Tông cầm đầu người đàn ông trung niên phóng đi. Người này tu vi cao nhất, hơn nữa từ đầu đến cuối tuy rằng trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Thậm chí, thừa dịp phe mình người bị giết khe hở, trong miệng người này không ngừng nói lẩm bẩm, tất nhiên là đang chuẩn bị cái gì lợi hại tiên thuật. Địa tiên giới kim tiên, ở bên trong chiến trường vực ngoại, lấy tiên thuật cường hãn gọi. Chỉ cần cho thời gian, khoảng cách xa đấu bên trong, bất kể là yêu thú, máy móc chúa tể vẫn là ma thần, cùng cấp tu vi dưới, đều chỉ có bị treo đánh phần. Tuy rằng Nhạc Dương có lòng tin, dù cho đối phương triển khai tiên thuật, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng tính tình từ trước đến giờ vững vàng hắn, không muốn có bất kỳ khúc chiết, có thể thuần sát, vì sao nhất định phải gắng gượng chống đỡ đối phương tiên thuật đến giết địch? Chỉ là, ở thân hình hắn phóng lên trời trong nháy mắt, đối diện vị trung niên nam tử kia, trong miệng thần chú niệm tụng thành cũng đồng thời đình chỉ, sau đó đối phương quay về nhanh trùng mà đến Nhạc Dương. Xa xa chỉ tay, Địa Sát 72 tiên thuật, tĩnh mịch. Đầu ngón tay một điểm, tiên thuật thành. Sau một khắc, Nhạc Dương liền cảm giác tự thân mắt tối sầm lại, cả người thật giống như bị kéo vào dị độ không gian bên trong, bốn phía âm u tối tăm một mảnh, bất kể là sóng năng lượng cùng với pháp tắc khí tức, cùng bên trong chiến trường bên ngoài đã hoàn toàn khác nhau. Nơi này là âm u khắp trốn màu xám tinh không. Nhạc Dương cúi đầu đánh giá một phen tự thân, hắn không có cảm ứng được thân thể khí huyết khí tức. Nguyên thần công kích. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, đối phương đây là cảm thấy đến cơ thể chính mình quá mạnh, không cách nào ứng đối, vì lẽ đó triển khai tiên thuật, đem nguyên thần của hắn ý nghĩ kéo vào đến dị độ không gian bên trong, từ nguyên thần mức độ trên, giết chết hắn. Hoan nên đi đến thế giới U Minh. Âm u âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó, màu xám trong tinh không, có một đạo hữu ảnh xuất hiện, dường như không có cụ thể thân thể, có thể vô hạn kéo dài, ở tinh không phần cuối, bỏ vào. Nhạc Dương chính đối diện, đạo kia hữu ảnh đằng trước nhất, mọc ra một viên to lớn đầu lâu, nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn ra vị kia địa sát tông trung niên kim tiên dung mạo. Chỉ là hắn lúc này, khuôn mặt dữ tợn, chính dương cái miệng lớn như chậu máu, tràn đầy hưng phấn cắn xé mà tới. "Nuốt ngươi, ta thực lực có thể." "Hả?" Âm u dữ tợn âm thanh còn chưa nói xong, đã thấy trước mắt cái kia không tới cao 2 mét bóng người áo xanh, đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến lớn lên, mấy tức trong lúc đó, liền hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa, không nhìn thấy phần cuối người khổng lồ. Người khổng lồ kia không thấy rõ cụ thể hình dạng, cuồn cuộn phong lôi lực lượng vờn quanh bốn phía, dường như một vị từ hỗn độn sinh ra khai thiên người khổng lồ, từ trong ngủ mê tỉnh lại. "Ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm bản tọa nguyên thần là làm sao sinh ra. Có điều không liên quan, đợi sau chú ý một chút." Cuồn cuộn tiếng sét vang vọng tinh không bát hoang, sau đó một trương hạo đãng vô biên xé rách mênh mông đáng sợ cự trưởng từ thiên chém xuống. Cái kia khó có thể nói hết uy năng, dường như là ở khai thiên tích địa, tòa này có thể mang nguyên thần kéo vào tiến vào dị độ không gian, bắt đầu có lít nha lít nhít khe lớn xuất hiện. Sau đó ầm một tiếng, toàn bộ tinh không đổ nát liệng xiềng, dị độ không gian đổ nát. Nhạc Dương nguyên thần trở về vị trí cũ, ánh mắt tinh quang lấp lóe nhìn về phía đối diện. Lúc này cái kia địa sát tông trung niên kim tiên ngón tay còn duy trì xa xa vạch ra tư thế, chỉ là hắn lúc này trong con ngươi một mảnh cho nguội, khí tức cấp tốc suy sụp, cả người dĩ nhiên không còn sinh cơ. Hai người nguyên thần giao chiến, người ở bên ngoài xem ra chính là như vậy trong nháy mắt, mà chính là trong chớp nhoáng này quan cảnh, một vị cấp cao kim tiên liền dĩ nhiên ngã xuống. Phương thức chiến đấu nhiều như vậy loại, ngươi một mực lựa chọn khó nhất địa ngục hình thức. Nhạc Dương cười cười một tiếng. Người ở bên ngoài xem ra hắn mạnh nhất là thân thể, nhưng kỳ thực lấy tinh khí thần ba người tinh túy cô động mà thành nguyên thần mới là hắn mạnh nhất phương diện. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là nguyên thần bản thân quản lý cái kia một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cũng đã khiến đứng ở thế bất bại. Ở nguyên thần mức độ giao chiến, ai tới đều phải chết. Dù cho là thái ớt cảnh đại năng, cũng không ngoại lệ. Giết người mạnh nhất, Nhạc Dương tiếp đó, ra tay không còn cố kỵ nữa. Sau đó, chỉ thấy hắn nắm ngân quyết, giơ tay hướng về phía dưới xa xa chỉ tay. Oeng. Phía dưới cái kia không trọn vẹn đại lục, bắt đầu chấn động kịch liệt lên, sau đó, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, dãy rùa lung lay, càng hóa thành một vị màu vàng đất khủng bố người khổng lồ, đứng lên. Địa sát 72 tiên thuật, khu thần. Ở U Minh trong không gian đánh chết vị kia địa sát tông tu sĩ cấp cao sau, Nhạc Dương nguyên thần thôn vệ nguyên thần của đối phương mạnh vỡ. Từ bên trong, Nhạc Dương được mấy môn hắn cảm thấy rất thú vị tiên thuật. Mà này khu thần phương pháp chính là địa sát 72 tiên thuật bên trong, theo Nhạc Dương, rất là thú vị một môn công pháp. Phương pháp này có thể câu nệ sơn thần, nước thần các loại đã sinh ra thần tính tồn tại đến đối địch, mà ở Nhạc Dương trong tay, nhưng là trực tiếp thành điểm hóa thuật. Địa sát tông kim tiên là giam cầm thần linh đến đối địch, hắn nhưng là trực tiếp điểm hóa sáng tạo ra một vị thần linh đến điều động. Đây là cái gì ngọn ý? Địa sát tông người xem trợn mắt bát mồm. Có thể ở vực ngoại chiến trận đại chiến bên trong còn sót lại hạ xuống đại lục, bản thân độ bền bị liền cực cao, giờ khắc này đang bị Nhạc Dương điểm hóa vì là thần linh sau, càng là khủng bố đến cực hạn. Cái kia lên đến hơn 10 vạn trượng khủng bố thân thể, tràn ngập xương mù mông lung khí tức, quanh thân có hỏa diễm cuốn quanh, nhất cử nhất động đều dường như muốn đem thiên địa xé ra. Ầm. Mấy đạo tiên pháp oanh kích ở này đại địa thần linh bên trên, nhưng cũng chỉ là ở phía trên lưu lại chút loang loang lổ lổ dấu vết, căn bản không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn. Vành. Đại địa thần linh một trường vỗ ra, đừng xem hắn thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ xuất thủ không chút nào chậm, cách hắn gần nhất một tên kim tiên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như một mảnh bầu trời rơi xuống. Sau đó, chính là tiên khí đổ nát, thân thể tán loạn thanh âm vang lên. Cháy mau. Không biết hai hô một tiếng, còn lại địa sát tông cường giả liền bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn thân hình mới vừa phóng lên trời, tốc độ còn chưa triệt để thôi thúc ra lúc, băng lạnh trong hư không tăm tối, đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng mà lại làm người thanh âm tuyệt vọng. Định. Địa sát 72 tiên thuật, định thân thuật. Theo cái môn này tiên thuật bị thôi thúc trong nháy mắt, Chu Nho ông lão chờ người may mắn còn sống sót, liền cảm giác bốn phía vô tận hư không dường như đột nhiên hoạt lên, hóa thành có thể ăn thịt người vũng bùn. Mà ham sâu vũng bùn bên trong bọn họ, cảm giác bốn phương tám hướng có vô số cánh tay ở chặt chẽ lôi kéo bọn họ, mặc cho bọn họ thôi thúc kim đan bên trong vũ trụ lực lượng đều không thể tránh thoát. Có mấy người trực tiếp tuyệt vọng. Tại sao? Này định thân thuật không phải đối với kim tiên hầu như không có tác dụng gì sao? Này tiên pháp không phải cấp cao tiên nhân dùng để uy hiếp thấp kém tiên nhân trang bức tiên pháp sao? Vì sao đến đối diện trong tay người kia nhưng thành muốn đòi mạng pháp thuật? Chương 588, kim tiên cùng kim tiên là không giống nhau. Nhìn cái kia bị định thân thuật cùng nhau ổn định một đám kim tiên, Nhạc Dương cũng là không khỏi than thở không ngớt. Địa tiên giới tiên thuật quả nhiên bất phàm, này vẫn là địa sát 72 biến, liền lợi hại như vậy, cái kia thiên cương 36 pháp lại đều sẽ có cỡ nào uy năng? Xì. Chu Thiên kiếm nhất kiếm chém ra. Nhạc Dương động tác như nước chảy mây trôi, thành tựu từ vũ lực thấp thế giới một đường giết tới tiên thần giới khổ tu sĩ, nói riêng về kinh nghiệm chiến đấu, hắn ai cũng không sợ. Kiếm chém mà ra, hư không chấn động, liền ngay cả bốn phía mênh mông sương mù cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên, dường như có một luồng bàng bạc lực lượng tràn ngập, bao phủ mà ra. Xì xì, ánh kiếm lấp lóe, một kiếm hóa vạn kiếm, vạn ngàn ánh kiếm ở trong hư không lăng không lóe lên, liền đi vào Chu Nho ông lão chờ bị ổn định thân hình địa sát tông kim tiên trong cơ thể. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trong tiếng nổ, từng bãi dòng máu vỡ vụn ra đến, trong lúc còn chen lẫn vàng rực rỡ kim đan, cùng với có chút chưa triệt để tiêu tan mảnh vỡ nguyên thần. Nhạc Dương trong mi tâm, nguyên thần lướt ra, há miệng hút vào, như đại nhật hành không soi sáng thế gian, khí tức gào thét bằng bạc, bao phủ bát phương. Địa sát tông tu sĩ vỡ vụn mảnh vỡ nguyên thần, liền bị hết mức thôn vệ hết sạch. Sau đó, địa sát tông 72 tiên pháp, bị Nhạc Dương lại nắm giữ hơn 10 môn. Làm xong những này, Nhạc Dương hài lòng tay áo bào cuốn một cái, từng viên một tràn đầy vết nứt kim đan bị hắn thu vào tay áo bào bên trong, những này, sau đó đều là hắn mở ra đan điền vũ trụ tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhìn cái kia chính thu thập kim đan cùng với chữ vật giới chỉ Nhạc Dương, Ngao Loan há miệng, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì là tốt. 18 cái kim tiên, thời gian cực ngắn bên trong, liền bị hết mức đánh chết, hơn nữa còn là hình thần đều diệt loại kia, đều là kim tiên, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Có phải là cảm giác rất khó mà tin nổi. Nhạc Linh San hì hì cười nói, anh ta kim tiên, cùng tu luyện kim tiên đại đạo kim tiên có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngao Loan lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, đúng là khác nhau một trời một vực, vốn là nghiền ép, ngươi ca sức chiến đấu, ta đã lý giải không được. Cuộc chiến hôm nay, hoàn toàn lật đổ nàng đối với kim tiên nhận thức. Ở thiên tiên, chân tiên trong mắt cao cao tại thượng, không hai không cấp bất hủ kim tiên, ở Nhạc Dương trước mặt, càng dường như mới vừa học theo đứa bé bình thường, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Này, quá bất hợp lý. Ở vực ngoại chiến trường hơn 20 năm, nàng cũng từng ra ngoài du đã quá, cũng từng trong bóng tối dò xét quá hai vị kim tiên cấp tồn tại chiến đấu. Đó là tiên thuật va chạm mạnh, là vũ trụ lực lượng đấu, hai bên trong lúc đó đánh được kêu là một cái kinh thiên động địa quỷ khốc thần hào, coi như một phương bị thua, nhưng cũng có thể hóa quang bỏ chạy, rất khó bị chính diện đánh chết. Kết quả ở đây, tiên pháp gì thần thông, cái gì vũ trụ lực lượng va chạm, hầu như căn bản là không bày ra, quả thực chính là nghiêng về một bên tàn sát. Rất bình thường, anh ta đi con đường so với bình thường tiên nhân khó khăn ngàn lần và lần, nhưng tương tự, cùng cấp bên trong, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Linh San thấp giọng nói, anh ta sở tu tiên pháp thần thông thực không nhiều, nhưng hắn căn cơ gốc gác quá khủng bố, dù cho cao hơn hắn một cảnh giới lớn, ở căn cơ phương diện cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Vì lẽ đó, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, căn cơ gốc gác hùng hậu tới trình độ nhất định, dù cho là phổ thông tiên pháp, đến trong tay hắn cũng có thể bùng nổ ra kinh thiên động địa uy năng. Tiện tay một trường vỗ ra, tùy ý một kiếm chém ra, đối với cùng cấp kim tiên tới nói, vậy thì là diệt thế đại thần thông, căn bản không thể chống đối. Ngao Loan thở dài nói, có thể thấy, ngươi rất sùng bái ngươi ca. Vẫn tốt chứ, thực, ta càng khâm phục ta vị kia Đông Phương tẩu tử. Ồ, chẳng lẽ, ngươi cái kia chị dâu, so với ngươi ca thực lực còn kinh khủng hơn. Ở phương diện nào đó tới nói, xác thực như vậy. Linh San cảm khái nói, anh ta cái kia thân thể, thái ớt cảnh đại năng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chúng vào một quyền, phòng trừng cũng không dễ chịu. Nhưng ta cái kia chị dâu, có thể cùng anh ta ác chiến mấy tháng, thậm chí có thể để hắn đỡ tường đi ra, ngươi nói, có lợi hại hay không? Âu Ngao Loan kéo dài âm điệu, nàng gần như trong nháy mắt liền rõ ràng Linh San nói tới ác chiến là có ý gì. Người cái kia chị dâu thật đúng là cái kỳ nữ tử. Nói, nàng trong thần sắc cũng tràn đầy khâm phục vẻ, chịu đựng mấy tháng va chạm còn không ngại, vậy cũng là thiên phú dị bẩm. Thu gặt xong chiến lợi phẩm, Nhạc Dương tràn đầy không nói gì nhìn lái xe tỉ mỗi hai người, ta trước về địa tiên giới, hai người các ngươi kiểm chế một chút, chú ý an toàn. Linh San gật đầu liên tục, ca ca ngươi yên tâm đi, phía ta bên này không thành vấn đề. Đúng là ngươi, giết nhiều như vậy địa sát tông kim tiên, trở lại sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ngao Loan cũng có chút lo lắng nói, có người nói địa sát tông lão tổ, địa sát đạo nhân chính là thái ớt cảnh đại năng, cùng thiên đỉnh tứ ngự một trong câu trần đại đế quan hệ rất tốt, nếu không, ngươi vẫn là đừng trở lại. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, thái ớt cảnh a, không đánh qua, vẫn đúng là không xác định có thể hay không ứng phó chiếm được. Đừng xem hắn giết kim tiên như làm thịt chó, nhưng hắn biết rõ, ở lấy lực chứng đạo trên con đường này, hắn bây giờ còn chỉ có thể coi là kim tiên sơ kỳ. Cho tới có thể hay không làm việc quá tu hành kim đan đại đạo thái ớt cảnh tồn tại, không đánh qua trước, hắn cũng không dám có kết luận. Được rồi, đừng lo lắng ta, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Đơn giản dặn vài câu, Nhạc Dương một bước ra, rơi vào vị này bị hắn lấy khu thần tiên thuật điểm hóa mà thành đại địa thần linh trên bả vai, sau đó điều động đối phương hướng về địa tiên giới vị trí khu vực chạy đi. Địa tiên giới ở thanh tẩy, mà tông môn xếp hạng chính là thiên đình thanh tẩy một loại phương thức. Vực ngoại chiến trường là giết chóc vùng đất tử vong, nhưng tương tự cũng là cường giả sinh ra nơi. Quá nhiều tiên nhân chết ở bên trong chiến trường vực ngoại, có chút tông môn từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cũng còn chiếm cứ động thiên phúc địa tiên sơn linh mạch, mà có chút cường giả ở bên trong chiến trường vực ngoại thăng cấp thành kim tiên, sau lưng tông môn thế lực, nhưng liền ở địa tiên giới chiếm cứ một chỗ tiên mạch tư cách đều không có. Đây đối với cường giả tới nói, không công bằng. Không sai, chính là không công bằng. Cường giả chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, đây mới là công bằng, cũng là giới tu hành trí cao quy tắc. Chỉ là có thiên đình thứ khổng lồ này ở, hơn nữa vực ngoại chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, rất nhiều mới lên cấp kim tiên trong lòng có kiêng kỵ, không tốt trực tiếp ra tay cấp giật. Nhưng, không cấp giật, không có nghĩa là bọn họ trong âm thầm không có ý kiến. Mà cái kia đến hàng mấy chục ngàn mới lên cấp kim tiên, thông qua các loại quan hệ con đường, đem chính mình ý kiến truyền đạt đến thiên đình sau, liền cuối cùng có lần này tông môn cuộc thi xếp hạng. Nói là tông môn xếp hạng, nhưng ai cũng rõ ràng, đây là một lần nữa phân chia phạm vi thế lực tỷ thí. Không có kim tiên, không có cường giả tọa trấn tông môn, sẽ bị đá ra Đông Thắng Thần Châu, hoặc là trở thành một cái nào đó tông môn phụ thuộc, đem không có tư cách lại chiếm cứ tiên sơn phúc địa. Mà Quy Nguyên Tông lúc này đang đứng ở một cái cực kỳ lúng túng tình cảnh. Toàn bộ tông môn dường như bánh bao bình thường, đang bị một ít mới lên cấp tông môn mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, ai cũng muốn xông lên cắn một cái. Chương 589, hán, đến rồi. Tông môn cuộc thi xếp hạng, một cái rất thú vị thành tẩy cơ chế. Do Thiên Đình đầu mối, ở địa tiên giới Đông Thắng Thần Châu ở trung tâm nhất Ngộ Đạo Sơn trên cử hành. Ngọn núi này chính là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất thần sơn, kéo dài 1 triệu dặm, sơn mạch bên trong động thiên phúc địa vô số, từng tòa đứng sừng sững đám mây trên ngọn núi, tụ tập đến từ mỗi cái tông môn cường giả. Cuộc thi xếp hạng chia làm Thiên Tiên cấp, Chân Tiên cấp cùng với Kim Tiên cấp. Đương nhiên, trước hai cái cấp bậc chính là đi cái quá tràng, mà quyết định tông môn đẳng cấp, chủ yếu vẫn là xem Kim Tiên cấp trên sàn thi đấu xếp hạng. Chỉ có điều, Kim Tiên đấu trường, đối với bây giờ Quy Nguyên Tông tới nói, tựa hồ không có quan hệ gì. Lúc này Quy Nguyên Tông tông chủ mới vừa tham gia xong Chân Tiên cấp thi đấu, đang cùng Động Minh trưởng lão hai người, sầu vân thảm đạm, tràn đầy sầu lo trò chuyện. "Sư đệ, ngươi bài bao nhiêu tên?" Quy Nguyên Tông chủ hỏi. "Vạn tên có hơn." "Đúng dịp, ta cũng là." Nói, hai người cười khổ một tiếng. Những này xếp hạng không ý nghĩa gì, chân chính quyết định tông môn sinh tử, vẫn là đón lấy Kim Tiên thi đấu. "Đáng tiếc, chúng ta căn bản không người có thể xuất chiến." Cảm khái qua đi, Quy Nguyên Tông chủ trầm ngâm chốc lát, truyền âm nói, "Sư đệ, Nhạc Dương cùng Ngao Loan không đi về cùng ngươi." "Không, bọn họ ở vực ngoại chiến trường, so với trở về tác dụng càng to lớn hơn." Nói như vậy, có thể xác định. Quy Nguyên Tông chủ sắc mặt vui vẻ, truyền âm nói, thật là lớn có thể chuyển thế. "Đúng." Động Minh truyền âm trả lời, đến tột cùng là ai chuyển thế, không tốt phán đoán, nhưng ít ra có thể xác định, Nhạc Dương đã có thể cùng Kim Tiên một trận chiến. "Sư đệ, ngươi hồ đồ a. Chúng ta tông môn hiếm thấy có này cơ duyên lớn, vì sao không cầu hắn đồng thời trở về, dù cho đến lộ cái mặt, chúng ta Quy Nguyên Tông liền có thể bảo vệ." Động Minh lắc lắc đầu, "Không cần thiết, hắn như phải quay về, không cần cầu thì sẽ đến. Nếu không nguyện, cầu cũng vô dụng." Động Minh ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, "Quá mức, chúng ta lui ra Đông Thắng Thần Châu, ở Bắc Câu Lô Châu tìm nơi sơn mạch tạm thời thu xếp hạ xuống là được rồi. Bây giờ thiếu là thời gian, là vị kia triệt để trưởng thành thời gian. Chỉ cần có thể trở lại đỉnh cao, lấy hắn cùng chúng ta Quy Nguyên Tông phần này hương hòa tình, hôm nay mất đi, tương lai tuyệt đối có thể toàn bộ cầm về." Đang lúc này, xa xa có hai âm thanh vang lên. "Tông chủ." "Động Minh trưởng lão." Động Minh quay đầu nhìn tới, rõ ràng là Lâm Luân hai huynh muội. Lúc này trên người của hai người mang thương, nhưng vẻ mặt cũng rất là hưng phấn, trong tay từng người cầm một chiếc thẻ ngọc. "Các ngươi, so với song xuôi?" Quy Nguyên Tông tông chủ hỏi. Lâm Luân vội hỏi, "Thiên Tiên cấp thi đấu, dự thi tông môn 10 vạn có thừa, ta cùng Lâm Ngự hai người, từng người đều tiến vào 100 vị trí đầu hàng ngũ." Quy Nguyên Tông chủ vui mừng nói, "Xem ra 20 năm vượt ngoại chiến trường hành trình, các ngươi thu hoạch rất nhiều, phòng trường chân tiên cảnh đã ở trong tầm mắt, nếu là..." Như là cái gì hắn còn chưa nói hết, trên bầu trời có một đạo khổng lồ hư huyễn hình bóng đông dương hiện lên, một thân màu tím đậm đế bào, trong con ngươi phảng phất có khai thiên tích địa cảnh trí lấp lóe, khủng bố uy thế lan tràn đến toàn bộ nội đạo sơn mạch. "Thử Vi đại đế." Bốn phía kinh ngạc thanh, cúng bái thanh liên tiếp vang lên, vô số tiên nhân cảm nhận được cái kia trầm trọng linh hồn uy thế, từng cái nằm dạp rơi xuống thân thể, không dám ngẩng đầu. Cho dù là kim tiên cấp tồn tại, cũng là hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Sau một khắc, ở một đám kim tiên cấp cường giả ánh mắt nhìn kỹ, một đạo ánh sáng lóng ánh cột từ trên trời giáng xuống, liên tiếp ở Ngộ Đạo Sơn một chỗ phía trên ngọn núi, phảng phất liên thông trời cùng đất. Đồng ý tham gia kim tiên thi đấu người, tiến vào trận pháp bên trong thì sẽ chuyển vào đấu trường. Chỉ có một câu nói, cái kia thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời, sau đó, trong hư không cái kia khổng lồ hư huyễn hình bóng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Theo Tử Vi đại đế hình chiếu thân tiêu tan, trong thiên địa, từng đạo bảng bạc khí tức bay người lên. Động Minh mọi người ngẩng đầu nhìn tới, dường như này địa tiên giới bầu trời, đông dương thêm ra đến hàng mấy chục ngàn mặt trời, đó là từng vị tỏa ra vũ trụ khí tức kim tiên cấp đại năng. "Ha ha, lão phu Thiên Cơ tử, đi trước một bước, các vị đạo hữu, lão phu ở đấu trường bên trong chờ các ngươi." "Ha ha, có thể cùng rất nhiều đạo hữu đàm luận huyền luận đạo, cầu cũng không được." "Này Ngộ Đạo Sơn không sai, thứ 82 hào ngọn núi, bần đạo muốn." "Không bùi lao đạo, ngươi khẩu khí này không nhỏ a, mở miệng chính là một tòa tiên sơn." Trên bầu trời, từng vị bóng người, quanh thân tỏa ra bàng bạc khí tức, mỗi người đứng sừng sững ở chỗ đó, dường như một vị khủng bố vòng xoáy, ở vô số tiên nhân trong ánh mắt, biến mất ở cái kia trận pháp truyền tống bên trong. Động Minh trưởng lão mọi người, tràn đầy ước ao nhìn tình cảnh này. "Kim Tiên a, vượt qua ba thai cửu kiếp, lại không tuổi thọ nỗi lo bất hủ kim tiên, đó là gì chờ làm người ngước nhìn cảnh giới." Quy Nguyên Tông chủ quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới, những người có kim tiên lão tổ tham gia thi đấu tông môn, đệ tử trong môn từng cái vênh vang đắc ý, phát sinh từng trận cuồng nhiệt tiếng reo hò. Mà trái lại những người cùng Quy Nguyên Tông bình thường, tông môn kim tiên lão tổ ngã xuống tông môn, môn hạ đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt chán nản, có chút thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quy Nguyên Tông chủ thở dài nói, "Nếu là lão tổ vẫn còn, hôm nay..." Ầm ầm. Chân trời xa xôi, kịch liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, mang theo một luồng cuồng bạo uy thế, gào thét giáng lâm. Phong lôi tiếng gầm gừ ở trong thiên địa, rung động ầm ầm, toàn bộ bầu trời như cự mãng giống như lôi xả không ngừng qua lại, những này lôi xả số lượng quá nhiều, dường như phải đem toàn bộ đất trời thay thế được. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, vô tận lôi xả hội tụ thành một tấm khổng lồ lôi đỉnh lưới khổng lồ, từ thiên ngưng tụ, hướng về phía dưới ầm ầm mà đến. Cùng lúc đó, ở cái kia phong vân bao phủ, thiên lôi trong tiếng nổ, một vị màu vàng sẫm khủng bố người khổng lồ đạp không mà tới. Ở cái kia cuốn quanh phong lôi lực lượng, dường như một vị tiên thiên thần linh người khổng lồ trên bả vai, một đạo thanh sam mơ hồ, tóc dài lay động bóng người, vô hình ý chí lan ra, tự đem nơi đây ý chí đất trời đều thay thế được. "Hắn, đến rồi." Động Minh trưởng lão ngơ ngác nhìn cái kia thanh sam bóng người, sau đó, trong thần sắc tràn đầy vui mừng vẻ. Hắn có thể đến, liền cũng mang ý nghĩa, vị này đại đế chuyển thế người, sắp thực nhận rồi chính mình Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận. Quy Nguyên Tông chủ nhìn cái kia quen thuộc mà lại bóng người xa lạ, trong lòng nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Dương trở về, Quy Nguyên Tông, không việc gì rồi. Lâm Luân đứng ở một bên, trong con ngươi tràn đầy hưng hực, đại trượng phu nên như vậy. Lâm Ngữ nhưng là kích động nhất, hai tay phủ ngực, tim đập nhanh muốn tuôn ra đến rồi, nước mắt không tự giác chảy xuống. Quá chấn động, thật là vui. Thời khắc này, không ngừng cùng Nhạc Dương quen biết người kích động dị thường, vô số tiên nhân cũng là dồn dập liếc mắt, tràn đầy chấn động nhìn cái kia mang theo vô tận uy thế, đạp không mà đến bóng người. Đương nhiên, càng nhiều tiên nhân, càng là chưa tiến vào trận pháp truyền thống bên trong Kim Tiên đại năng, từng cái trong con ngươi khiếp sợ đồng thời, càng là lộ ra mở mịt vẻ. Này ai vậy? Chương 590, ta trước tiên cầu một cầu. Nhạc Dương mang theo quần quần oai mà đến, đi ngang qua động mình trưởng lão mấy người vị trí bầu trời, nhàn nhạt gật gật đầu. Đem danh sách cho ta. Quy Nguyên Tông chủ không chút do dự nào, tay áo bào vung lên, một viên ghi chép tin tức quyển sách bị hắn quăng đi đến. Tiếp nhận quyển sách, Nhạc Dương không có dừng lại, trực tiếp bước vào cái kia trận pháp truyền tống bên trong. Cho đến cái kia nguy nga như thông thiên người khổng lồ giống như đại địa thần linh cùng với đầy trời phong lôi lực lượng tiêu tan sau, nguyên bản còn kinh ngạc dại ra mọi người, vừa mới như hoàn hồn bình thường, dồn dập hô lên. Mà một ít kim tiên cấp tồn tại, càng là lẫn nhau truyền âm bắt đầu trò chuyện. Người này, vừa nãy cùng Quy Nguyên Tông người gật đầu, chẳng lẽ cùng bọn họ có cái gì giao tình? Cũng có khả năng, dù sao cái kia Quy Nguyên đạo nhân lúc trước sống sót lúc, cũng là có chút bằng hữu. Nói như thế, này Quy Nguyên Tông, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không hiếu động. Sắc thực không tốt lắm động. Kim Ngao đạo nhân lão nhân kia trước đây không lâu từ vực ngoại chiến trường trở về, liền từng muốn trong bóng tối diệt cái kia Quy Nguyên Tông, nhưng cuối cùng lại bị Cửu Diệu Tinh Quân ngăn cản. Việc này ta biết được một ít, Quy Nguyên đạo nhân cùng Cửu Diệu Tinh Quân quan hệ không tệ. Đều nói người đi chẳng nguội, xem ra lời ấy cũng không phải hoàn toàn đúng. Một cái Cửu Diệu Tinh Quân, hơn nữa mới vừa đi vào vị kia, này Quy Nguyên Tông, mạng lưới liên lạc rất sâu a. Đối với người ngoài tiếng bàn luận, Nhạc Dương không biết, hắn lúc này xuất hiện ở một chỗ sương mù mông lung, thậm chí thần thức đều nghiêm trọng bị quấy rầy trên đại lục. Nơi này cho hắn cảm giác dường như đi đến bên trong chiến trường vực ngoại, trầm trọng uy thế từ bốn phương tám hướng kéo tới, thậm chí ngay cả Nhạc Dương đều cảm nhận được áp lực. Nơi này là một chỗ do Thiên Đình chuyên môn chế tạo tương tự vực ngoại chiến trường cảnh tượng, hay là toàn thể diện tích không cách nào cùng vực ngoại chiến trường lẫn nhau so sánh, nhưng ở phương diện khác hầu như không hề khác gì nhau. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, mờ mịt mênh mông bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo quang ảnh ở trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất ở nào đó khu vực. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay thẻ ngọc, đây là tiến vào trận pháp truyền tống bên trong lúc không tên xuất hiện ở đồ vật trong tay của hắn, hẳn là tương tự với vé vào trận ngoạn ý, không vật này không tư cách tham gia thi đấu. Thân thức dò vào bên trong, Nhạc Dương trong đầu hiện ra một đạo hơi hơi thành âm giản mua. Lần này kim tiên thi đấu không có quy tắc, không có ước thúc, có thể tùy ý giết chóc. Bóp nát thẻ ngọc liền coi là từ bỏ, có thể bất cứ lúc nào truyền tống lui ra nơi đây. Xếp hạng sau cùng lấy từ bỏ lúc trước mặt thứ tự làm chủ. Đấu trường bên trong cuối cùng tồn người chính là lần này thi đấu người thứ nhất. Kim tiên thi đấu người thứ nhất có thể hưởng thái ớt cảnh đãi ngộ, có thể với ngộ đạo sơn bên trong lựa chọn ba tòa thiên sơn khai tông lập phái. Âm thanh đến đây im mặt đi. Nhạc Dương nuốt nhẹ ngọc giản trên tay, hơi suy nghĩ, đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, khoe miệng lộ ra một tia không tên ý cười. Không có quy tắc, tùy ý giết chóc. Thiên đình đây là muốn ở đây thứ thi đấu bên trong lấy giết chóc để cao ra một tên thái ớt cảnh tồn tại. Còn không rõ ràng lắm thiên đình đến tột cùng là tính thế nào. Thoáng trầm tư sau, Nhạc Dương nắm ấn quyết, đem đại địa thần linh thu vào tháp khóa yêu bên trong, sau đó thân hình lặn xuống, chìm vào đến dưới nền đất nơi sâu xa. Bất kể hắn là cái gì dự định, trước tiên tiềm ẩn đi lại nói, mấy vạn thậm chí 10 vạn kim tiên đại loạn đấu, ngẫm lại đều kích thích. Lúc này, nên cầu hay là muốn cầu, không phải vậy bị tập hỏa, cái khác thì thôi thân thể mạnh hơn, cũng chịu không được lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim tiên vây công. Ẩn nút trong lòng đất, ở quanh thân bày xuống ngăn cách trận pháp, Nhạc Dương từ tay áo bảo bên trong móc ra một viên tràn đầy vết nước kim đan, như đậu đường bình thường trực tiếp ném vào trong miệng. Sau đó, đan điền, nơi nào đó khiếu huyệt bên trong, vang lên phảng phất khai thiên tích địa kịch liệt tiếng nổ mạnh, Nhạc Dương cả người khí tức cũng theo suy nhược lên, cả người xem ra đều khô quắt mấy phần. Sau đó, hắn bóp nát một chiếc nhận chữ vật, bên trong tiên thạch như núi nhỏ trồng giống như rơi ra mà ra, nồng nặc đến gần như thực chất tiên khí bị hắn há miệng hút vào, như dòng sông giống như, tình thôn hết sạch. Kim tiên kim đan, thực sự là đồ tốt, một viên kim đan liền có thể trợ hắn ở khiếu huyệt bên trong mở ra một phương đan điền vũ trụ. Nếu có thể có cái mười mấy vạn viên. Nhạc Dương suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu. Lòng tham. Kim tiên lại không phải người ngu, đứng tại chỗ chờ bị giết, coi như là đầu heo, đối mặt nguy cơ tử vong, cũng là biết chạy trốn. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Nay cũng nói là một tòa đại điện, chẳng bằng nói là một tòa cự thành. Vô số tiên sơn lấy làm trung tâm vần quanh, nhật nguyệt tinh thần như ánh huỳnh quang bình thường phủ kín bốn phía, mà ở cái kia từng viên một ngôi sao trên, ngồi xếp bằng từng vị bóng người, từng cái khí tức bằng bạc, uy nghiêm đại khí. Bọn họ chính là thiên đình các đường thiên tướng thần quan, chí ít đều là kim tiên cấp tồn tại. Trên bầu trời, một mảnh to lớn hình chiếu màn ánh sáng hiện lên, dường như điện ảnh màn ảnh bình thường, đang chậm chậm chuyển động, đem đấu trường bên trong tình huống bất cứ lúc nào chiếu rọi đi ra. Giờ khắc này, những này tiên gia thần quan môn, chính từng cái rất là thích thú thưởng thức rượu ngon, tùy ý cùng các đồng liêu nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, lần này thi đấu, ai có thể đoạt được số 1? Thiên Cương môn đại đệ tử, Địa Sát tông vị kia thiên kiêu, còn có mấy vị lãnh đời đại năng đệ tử, thật giống đều tham gia lần này thi đấu, những này có thể đều là nửa bước thái ớt cảnh, ai cũng có khả năng đoạt được đầu tên. Việc này, vẫn đúng là khó nói. Gần 10 vạn kim tiên thi đấu, dù cho là nửa bước thái ớt cảnh, nếu là không cẩn thận bị tập hỏa, ngoại trừ từ bỏ, cũng là không hề chống đối lực lượng. Loại này đại hôn chiến, không chỉ có phải có thực lực, càng muốn cẩn thận một chút, thậm chí vận khí thiếu một chút, đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Có quanh thân quanh quần tiên khí, không thấy rõ cụ thể dung mạo đại năng lạnh nhạt nói, có lúc vận khí cũng là thực lực một phần. Không chiếm được thật thứ tự, cuối cùng hay là bọn hắn không đủ thực lực. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tiên quang cuồn cuộn, nơi này rất mơ hồ, có mấy vị trên người mặc đế bào tồn đang ngồi xếp bằng, nhưng rất ít nói chuyện, trầm mặc vô cùng, dường như mấy tôn tượng đắp lập ở nơi này. Một hồi lâu sau, ngồi ngay ngắn trung ương người, chậm rãi mở miệng, Đông Nhạc đại đế ngã xuống, vị trí này cần phải có người tới thay thế. Ồ, không biết đại thiên tôn hướng vào người phương nào. Một bộ màu tím đậm đế bào Tử Vi đại đế nhạt cười hỏi. Ngọc Hoàng đại thiên tôn chậm rãi lắc đầu, mấy vị đạo hữu có thể có ứng cử viên, Thiên Cương môn hoặc là Địa Sát tông hai vị đạo nhân có thể đam này mặc cho. Một bộ màu đen đế bào Câu Trần đại đế mở miệng đề cử hai người tuyển. Tử Vi đại đế cười nói, sao bắt đầu đạo nhân tính tình tiêu giao quen rồi, phòng chừng sẽ không tới thiên đình nhậm chức. Còn Địa Sát đạo nhân, người này ta nhớ rằng cùng Câu Trần ngươi quan hệ có vẻ như rất tốt chứ. Câu Trần đại đế gật đầu, nâng hiền không tránh thân, bây giờ thích hợp nhất chính là hai người này, đại thiên tôn nếu là không có ý kiến gì, ta có thể tự mình đi khuyên bảo hai người, hỏi hỏi ý kiến của bọn họ. Ngọc Hoàng đại thiên tôn hơi hơi trầm tư, không có trực tiếp đưa ra trả lời, mà là nhìn về phía vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, quanh thân biến mất ở tiên trong sương, hào không bất luận nhân vật nào cảm hậu thổ đại đế. Hậu thổ đạo hữu, có thể có ý kiến gì? Đông Nhạc đại đế chức vị này, tuy không bằng thiên đỉnh tứ ngự, nhưng cũng là địa phủ người đứng thứ hai, quyền lực gần như chỉ ở hậu thổ đại đế bên dưới. Việc này cuối cùng kết quả, hay là muốn hậu thổ đại đế tự mình gật đầu mới có thể. Thiên quang tràn ngập, hậu thổ đại đế âm thanh chậm rãi vang lên. Không cần phiền phức như vậy, lần này kim tiên thi đấu người số 1, liền có thể đảm nhiệm này trước. Chương 591, trừng mắt tất báo Nhạc công tử. Như Nhạc Dương như vậy, tiến vào đấu trường sau cầu lên kim tiên, không phải số ít. Thậm chí có thể nói, chiếm cứ đại đa số. Có thể tu luyện đến cảnh giới này, ngoại trừ cá biệt đối với thực lực bản thân cực kỳ tự kiêu, đa số cực kỳ tiết mệnh. Trong thời gian ngắn ẩn nút, liên lạc sau khi, đấu trường bên trong bắt đầu từ từ xuất hiện từng cái đoàn thể nhỏ. Loại này quy mô lớn kim tiên đại loạn đấu, dù cho là kim tiên, cũng sẽ bản năng ôm đoàn sưởi ấm, đơn đả độc đấu, vậy thì là lấy chết chi đạo, ngoại trừ bị đào thải ở ngoài, lại không có bất luận cái gì khả năng. Sau đó, mỗi cái đoàn thể nhỏ thăm dò, đối kháng, theo thời gian trôi đi, ở đại lục các góc thỉnh thoảng phát sinh. Nửa tháng sau, đem ở bên trong chiến trường vực ngoại thu hoạch kim đan hết mức luyện hóa mở ra đan điền vũ trụ sau, Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, sau đó, từ tay áo bào bên trong móc ra một cái quyển trục. Quyển trục này là hắn ở tiến vào trận pháp truyền tống trước, từ Quy Nguyên tông chủ nơi đó mua tới. Mở ra quyển sách, bên trong ghi chép từng cái giản lược tin tức. Phi Vân tông thiếu tông chủ, đối với Lâm Ngữ cô nương có lòng mơ ước, từng ép buộc ta Quy Nguyên tông giao ra nữ tử này. Huyết Sát môn môn chủ, điểm danh muốn ngao loan vì là thị thiếp, uy hiếp tâm ý, không che giấu chút nào. Thất Sát điện địa chủ, mới lên cấp kim tiên, nửa tháng trước đối với Quy Nguyên tông truyền đạt tông môn sáp nhập mệnh lệnh, mơ ước ta tông môn tiên mạch. Cửu Trọng môn, Kim Ngao tông. Đem quyển sách trên ghi chép tin tức từng cái xem xong, Nhạc Dương đem thu hồi, sau đó, thân hình trong lòng đất bên trong, không ngừng ngang qua mà đi. Cầu lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động một chút. Thời gian nửa tháng, này mới bị mênh mông sương mù bao phủ thần bí trên đại lục, đã xuất hiện mấy trăm cái thế lực đoàn thể, phân biệt chiếm cứ một phương khu vực, không ngừng chiêu binh mãi mã, điên cuồng lôi kéo độc hành kim tiên gia nhập. Mà Nhạc Dương cái mục đích thứ nhất địa, chính là Phi Vân tông vị trí thế lực trụ sở. Cùng lo lắng bị tập hỏa, vậy không bằng do hắn đến tập hỏa người khác. Một chỗ bị sương mù bao phủ trên ngọn núi, gần trăm tên kim tiên ngồi xếp bằng trên, ở trận pháp gia chỉ dưới, từng người điều chỉnh tự thân trạng thái. Phi Vân tông lão tổ cùng với trong tông môn mấy tên kim tiên, liền chiếm giữ ở bên trong, đang cùng một ít kim tiên đạo hữu trao đổi lẫn nhau. Nói thật, lão hủ có chút không rõ, Thiên Đình đem người dự thi tất cả đều làm ở một chỗ bên trong chiến trường, đến tuột cùng để làm gì ý? Lão phu cũng không hiểu rõ. Khởi đầu, có lẽ sẽ có tranh đấu phát sinh, nhưng đến hậu kỳ, mỗi cái đoàn thể ôm đoàn tạo thành thế lực sau, liền sẽ lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng sẽ không dễ dàng nhấc lên tranh đấu. Lần này thi đấu, khả năng muốn kéo dài rất nhiều năm mới gặp kết thúc. Điều này cũng không nhất định, Thiên Đình đã có này quyết định, đến tiếp sau tất nhiên có biện pháp buộc người dự thi tiến hành quyết chiến, chỉ có điều tạm thời còn không cách nào xác định thôi. Này ngược lại cũng đúng là, chính là không biết Thiên Đình bên kia gặp tung cái gì mồi nhử. Nếu là ầm, mọi người ở đây trò chuyện lúc, ngọn núi ở ngoài bố trí đại trận đột nhiên kịch liệt chấn động ra đến, còn không chờ bọn họ phản ứng lại, đại trận liền bị xé rách ra một lỗ hổng. Sau đó, một bộ thanh sam Nhạc Dương từ trận pháp ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện. Địch tấn công, có người kinh ngạc thốt lên. Một tên có vẻ như đầu lĩnh ông lão nhìn Nhạc Dương một người một ngựa xé rách đại trận, xông vào đi vào, ánh mắt đầu tiên là biến đổi, sau đó ôm quyền lộ ra vẻ cung kính. Các hạ, nhưng là cùng chúng ta có hiểu lầm gì đó? Một người phá tan hơn trăm kim tiên bố trí trận pháp, người này sự mạnh mẽ, khả năng cực lớn là nửa bước thái ớt cấp độ. Này nhóm cường giả, nếu như có thể gia nhập bọn họ cái này đoàn thể, cái kia trong tương lai quyết chiến bên trong, bọn họ kiên trì đến cuối cùng độ khả thi, cái kia nhưng lớn hơn rồi. Nhưng Nhạc Dương nhưng căn bản không nghe hắn nói cái gì, một bước bước ra, thân hình cũng đã đi đến trước người đối phương, sau đó giơ tay chính là một trường vô ra. Nhưng nghe nổ vang vang vọng tiếng vang lên, bên trong càng là ẩn chứa khủng bố ý chí uy thế, ông lão kia thậm chí vừa mới làm ra lùi về sau tư thế, cũng đã bị một trường vô ở trên trán. Kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong, ông lão kia ánh mắt tối sầm lại, thân thể ầm ầm tan vỡ, trong tiếng kêu thảm nguyên thần bay ra, ôm kim đan, hoảng sợ hướng về xa xa chạy trốn. Nhạc Dương không có tiếp tục truy kích, mà là thẳng đến cái kia Phi Vân tông lão tổ vị trí chỗ ở phóng đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống, hư không đều kịch liệt rung động, xa xa không ít nỗ lực thôi thúc tiên pháp kim tiên, ở cái kia rung động bên trong, tâm thần nổ vang, nguyên thần chấn động, cùng nhau phun ra máu tươi, kinh hãi lui bước về phía sau. Tình cảnh này, quá khủng bố. Thật giống như bình tĩnh sông nhỏ bên trong, đột nhiên bốc lên một cái hàm cá mập, quả thực không ai có thể ngăn cản. Cả ngọn núi trên, tiến tĩnh một mảnh, hơn trăm kim tiên tu sĩ, trong lúc nhất thời, ngay lập tức càng là không ngừng lùi lại, không dám tới gần. Bọn họ đã nhìn ra rồi, cái này chỉ bằng vào sức một người, sẽ rách đại trận, áp chế hơn trăm kim tiên không dám ra tay Thanh Sam đạo nhân, chính là hướng về phía cái kia Phi Vân Tông đi. Các hạ là người nào? Cái kia Phi Vân Tông lão tổ trên trán có mồ hôi bốc lên, ở bên cạnh hắn, vài tên tông môn kim tiên cũng là trong mắt lộ ra ngơ ngác, bọn họ thực sự không nhớ rõ, lúc nào trêu chọc như thế một vị nhân vật khủng bố. Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương. Nhạc Dương trong tay thêm ra một cái quyển trục, liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, Phi Vân Tông thiếu tông chủ, đối với Lâm Ngữ cô nương có lòng mơ ước, từng ép buộc ta Quy Nguyên Tông giao ra nữ tử này. Việc này, không oan uổng các ngươi chứ? Lời vừa nói ra, Phi Vân lão tổ sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn, thậm chí còn kinh ngạc thốt lên. Chư vị, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào? Hắn không gọi cũng còn tốt, này một gọi, mọi người càng là liên tiếp lui về phía sau. Rất hiển nhiên, đây là ân oán cá nhân, ngươi tông môn thiếu chủ, muốn cấp người ta Quy Nguyên Tông nữ đệ tử, kết quả bị người giết tới cửa. Chuyện như vậy, ai cũng không muốn loạn dính líu. Một cuộc tỷ thí thôi, quá mức xếp hạng thứ tự thấp một ít mà thôi, mà nếu vì này đắc tội một tên nghi ngờ nửa bước thái ớt cấp tồn tại, đó mới là náo tàn. Sảng lang, tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, ngập trời uy thế bao phủ trời cao, toàn bộ đất trời hơi ngưng lại, thời gian dường như dừng lại như vậy trong nháy mắt. Xì, kiếm khí cầu vồng xẹt qua, Phi Vân Tông lão tổ cùng với bên cạnh hắn vài tên kim tiên, thân thể bỗng nhiên tan vỡ, nguyên thần càng là trực tiếp vỡ vụn. Tay áo bào vung lên, ở bốn phía tu sĩ ánh mắt đờ đẫn bên trong, Nhạc Dương đem vài tên kim tiên chết rồi mảnh vỡ nguyên thần cùng với kim đan thu vào áo choàng bên trong. Làm xong những này, Nhạc Dương sừng sững ở sương mù đỏ ngòm bên trong, không nhìn nồng nặc kia mùi máu tanh, xoay người, nhìn cái kia từng đạo sắc mặt nghi ngờ không thôi thậm chí mang theo hoảng sợ bóng người. Hiện tại, cho hai người các ngươi lựa chọn. Nhạc Dương xoa xoa trong tay tiên kiếm, lạnh nhạt nói, thần phục hoặc là chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí loang thoáng có thể nghe được nuốt nước miếng âm thanh. Không muốn thử đồ bóp nát thẻ ngọc rời đi nơi đây. Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, cười nhạt nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem, là bóp nát thẻ ngọc tốc độ nhanh, vẫn là bản tọa kiếm càng nhanh hơn. Chương 592, diệt ba. Hoặc là sống, hoặc là chết, sự lựa chọn này cũng không khó làm. Tuy có chút kim tiên trong lòng có chút khâm phục, muốn thử nghiệm bóp nát thẻ ngọc từ bỏ thi đấu, nhưng thoáng chần chờ sau, vẫn là không người dám thật sự biến thành hành động. Thực sự là vừa nãy cái kia Phi Vân Tông lão tổ cùng với trong môn mấy vị kim tiên, chết có chút quá mức quỷ dị. Không sai, ở trong mắt mọi người, Phi Vân lão tổ cái chết chính là quỷ dị. Vị này Thanh Sam đạo nhân, tự gọi Quy Nguyên Tông Nhạc Dương tồn tại, thực lực mạnh, điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng Phi Vân lão tổ thành tựu cấp cao kim tiên, liền kim đan bên trong vũ trụ lực lượng đều không có thôi thúc ra, đứng tại chỗ trơ mắt nhìn mình bị chém giết, tình cảnh này, thực tại quá mức làm người không thể tưởng tượng nổi. Kẻ địch thực lực mạnh, này không đáng sợ, đánh không lại, có thể trốn mà. Nhưng thực lực mạnh, nhưng còn làm người nhìn không thấu, vậy thì đáng sợ. Đều là tiếc mệnh người, cũng không ai dám bảo đảm, ở chính mình bóp nát thẻ ngọc trong nháy mắt, cũng sẽ dường như cái kia Phi Vân lão tổ như vậy, sững sờ ở tại chỗ, sau đó chỉ có thể mắt thấy cái kia hủy diệt ánh kiếm, chạm diệt tự thân thân thể cùng với nguyên thần. Lão phu nguyện thần phục. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lên tiếng trước nhất, là vị kia vừa bắt đầu bị Nhạc Dương một cái tát đập nát thân thể ông lão. Chính là bởi vì trực diện cảm thụ quá, hắn càng thêm rõ ràng biết, Nhạc Dương thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn biết rõ, đối phương sở dĩ không có trực tiếp đem hắn giết chết, không phải giết không được, mà là giữ lại còn có tác dụng. Giờ khắc này, chính là hắn phát huy tác dụng thời điểm. Chính mình không chủ động đứng ra, tiếp đó, chỉ sợ cũng đến bị người kia lấy ra lập uy. Hắn vốn là cái này trăm người đoàn thể bên trong người dẫn đầu một trong, giờ khắc này hắn đi đầu tỏ thái độ, người khác sắc mặt liền hòa hoãn mấy phần. Đi đầu đại ca đều chịu thua, bọn họ những này bên trong cấp thấp kim tiền, cũng không cái gì không bông ra bộ mặt. Ở mảnh này trên sàn thi đấu, cường giả dựa vào người yếu, ôm đoàn sưởi ấm, vốn là chuyện rất bình thường, bây giờ thay cái càng lợi hại lãnh tụ, này, thật giống, cũng không cái gì tật xấu chứ. Cẩn thận tính toán, chết rồi Phi Vân lão tổ mấy người, nhưng thay đổi cái càng lợi hại đại ca. Có vẻ như huyết kiếm lợi a. Nhìn liên tiếp ô quyền, tuyên thể thần phục chúng kim tiên, Nhạc Dương gật gật đầu, túi đầu liếc mắt nhìn trong tay quyển sách. Cái kế tiếp, huyết sát môn. Có ai biết cái này tông môn người dự thi, bây giờ ở khu vực nào? Thiên đình, chúng thần tướng tiên quan, vừa vặn, ở giữa trời cao hình chiếu trên màn ảnh, nhìn thấy Nhạc Dương thu phục trăm người kim tiên đoàn thể một màn. Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương, có như thế cá nhân sao? Có vẻ như Quy Nguyên Tông liền Quy Nguyên đạo nhân một cái kim tiên chứ. Nay còn ẩn giấu một cái. Bình thường, Đông Thắng Thần Châu vốn là địa tiên giới tiên linh chi khí nồng nặc nhất nơi, có thể ở nơi đó khai tông lập phái chiếm cứ một phương tiên mạch, tự nhiên có bất phàm địa phương. Một người lực để lên trăm cái cùng cấp kim tiên, người này sức chiến đấu, phòng trường đã đạt đến nửa bước thái ớt cấp độ. Kim đan vũ trụ, khả năng đã có bắt đầu hướng về tiên vực diễn biến xu thế. Xem ra sau này đối với Quy Nguyên Tông thái độ, phải chú ý một ít. Nói không chắc ngày nào đó, vị này Nhạc đạo nhân liền thành chúng ta thượng quan. Thái ớt cảnh, toàn bộ thiên đỉnh cũng là như vậy mấy trăm. Nửa bước thái ớt, ở thiên đỉnh đã có đầy đủ phân lượng. Người này chỉ cần không trên đường ngã xuống, tương lai ta chờ chỉ có thể ngước nhìn. Lăng Tiêu bảo điện, mấy tôn đại đế lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Không một hồi, một tên tiên quan sắp bước vào điện, đem một phong giấy viết thư hiện tới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn liếc mắt nhìn, sau đó đưa cho mấy người khác quan duyệt. Người này hơn 100 năm trước gia nhập Quy Nguyên Tông, dựa theo mặt trên ghi chép, độ kiếp thành tiên cũng có điều gần mấy chục năm. Câu Trần liếc mắt nhìn, liền lắc lắc đầu, rất hiển nhiên, tin tức không là thật, người này ẩn giấu thân phận thực sự. Nói, hắn trầm giọng nói, người này lai lịch thân phận quá quỷ dị, ta kiến nghị, cẩn thận xem. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hơi hơi trầm tư, nhìn về phía tiên quang quanh quẩn bên trong hậu thổ, nhàn nhạt nói, lục đạo luân hồi bên kia, do ngươi phụ trách, cái kia Nhạc Dương, nhưng là ta điệu tiên giới một vị đại năng chuyển thế.